Chương 240, khai mạc trận đầu. Thánh chiến học phủ diễn võ trường không hổ là lớn, làm ba trường học kẻ dự thi toàn bộ sẵn sàng, dung nạp hơn 1.000 người cũng không lộ vẻ chen chúc. Khương viện trưởng tại học sinh vào chỗ về sau, lúc này mới chậm chậm đi lên đài cao, tiến hành một phen trận đấu trước thông lệ diễn giảng. Nói thật, loại này diễn giảng, rất nhiều học sinh đều nghe dính, cho nên lão đầu một cái miệng, tất cả mọi người liền bắt đầu mệt rã rời. Mãi đến nghe Khương viện trưởng bắt đầu giảng giải ngày đầu hội võ thi đấu mới ào ào nâng lên tinh thần. Ba giáo hội võ, làm hậu bối thiên tài một cái sân khấu lớn, giao đấu thi đấu có rất nhiều. Riêng là khai mạc chiến thì có 4-5 loại, phần lớn đều là một số quyền pháp, trường pháp này một ít tiểu hình trận đấu. Khai mạc cùng ngày, chính thức áp trục vẫn là tổ chức chiến. Cái gọi là tổ chức chiến, cũng là ba đại học phủ lấy học sinh tự phát thành lập tổ chức, tại đặc biệt đại trận cùng tràng cảnh bên trong tiến hành trong vòng một ngày tranh đoạt. Sau cùng may mắn còn sống sót tổ chức cũng là vô địch. Vô địch tổ chức thuộc về học phủ, có thể đạt được 3 điểm tích lũy. Đợi đến nửa tháng sau kết thúc, các hạng trong trận đấu thu hoạch được tích phân cùng nhau tổng cộng nhiều nhất học phủ, sẽ là lần này ba giáo hội võ thắng được người, cũng là hạ giới hội võ đảm nhận người. Làm áp trục không cấp bậc cá nhân chiến, vô địch tích phân là 10 điểm, đến mức tiểu hình trận đấu vô địch thì là 1 điểm tích lũy, cho nên thiên tài chân chính cũng sẽ không tham gia tiểu hình trận đấu, lại lãng phí tinh lực. Lại không có gì tích phân, phần lớn đều là một số phổ thông thiên tài ở giữa chiến đấu. Thượng giới ba giáo hội võ, Lăng Vân học phủ tuy nhiên tại sau cùng áp trục cá nhân chiến bên trong thu hoạch được vô địch, được đến 10 điểm tích lũy, nhưng cuối cùng cùng thánh chiến học phủ kém một phần, bất đắc dĩ xếp tại người thứ hai. Đến mức Phong Vũ học phủ, thượng giới trận đấu xếp hạng thứ ba tên, cùng người thứ hai Lăng Vân học phủ kém 20 điểm, to to nhỏ nhỏ trận đấu, lớn nhất thành tích tốt cũng liền á quân thôi. Càng khai mạc chiến tổ chức chiến. Phái ra 10 cái tổ chức, toàn bộ bại trận. Lần này, từ tại giang hồ minh nhất ra độc đại, điên cuồng chèn ép thánh đường, danh nhân đường cùng công tử các, sau cùng tam đại thế lực trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, đội dự thi ngũ cũng chỉ có 7 cái. Có điều, tổ chức tuy nhiên thiếu 3 cái, nhưng tại sắp bắt đầu tổ chức chiến, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư lại là lòng tin tràn đầy, bởi vì giang hồ minh tại Trầm Hạo tiếp nhận về sau, phát triển mãnh liệt, lại là thông sử thi cấp nhiệm vụ, tất nhiên có thể lấy được thành tích tốt. Diễn võ trường góc Tây Nam, có một giải hào quang lấp lóe trận pháp, đây là huyễn tượng trận pháp, cùng Phong Vũ học phủ chân khí đại trận tương tự, kẻ dự thi sau khi tiến vào hội lấy hư ảnh hình thái xuất hiện, sau đó tại nội bộ tiến hành vô địch tranh đoạt. Giống nhau, đại trận này phía trên cũng có được rất nhiều tiểu hình màn hình, lấy cung cấp võ giả quan chiến. Giờ này khắc này, ba cái học phủ, 27 tổ chức lần lượt tiến vào trong đại trận, đem đối ứng hình ảnh cũng truyền đến màn sáng phía trên. Lần này dự thi tổ chức không có thay đổi gì, chỉ là so giới trước thiếu 3 cái. Thiếu 3 cái tổ chức, tựa như là Phong Vũ học phủ. Vốn là ở thế yếu, lại thiếu 3 cái, xem ra giới này Phong Vũ học phủ lại là vật làm nền. Mọi người thấy 27 tổ chức tên liệt kê tại màn sáng trên bảng danh sách, ào ào thảo luận. Bất quá có người cầm không đồng ý với ý kiến, cái này cũng khó mà nói, giang hồ minh minh chủ cũng là mới lên cấp siêu cấp thiên tài Trầm Hạo, mà hắn đã tham chiến, hiển nhiên chỉ tại đoạt quan A. Áp trục siêu cấp thiên tài, lại xuất hiện tại khai mạc tranh tài, xem ra Phong Vũ học phủ cũng là hạ quyết tâm, giới này hội võ bình tĩnh muốn lấy được thành tích tốt. Căn cứ trước kia thông lệ, học phủ siêu cấp thiên tài khắp nơi không biết tham gia khai mạc chiến, bởi vì trận đấu chỉ có 15 ngày, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hoặc qua tiêu hao nhiều hơn tinh lực, khẳng định không cách nào ứng đối đằng sau phân lượng so sánh nặng đoàn đội chiến, kiếm đạo chờ trận đấu. Đạo lý này, Quan Vân Túc mấy người cũng minh bạch. Nhưng Trầm Hạo lựa chọn xuất chiến, là mình chủ động xin, bởi vì ngày đầu tổ chức chiến, các huynh đệ cũng đều tham gia, hắn không yên lòng, cũng vì cổ vũ khí thế mới lựa chọn tham gia. Gia hỏa này vậy mà tham gia tổ chức chiến, Mộc Nhiên đứng tại chỉ định khu vực, nhìn đến Trầm Hạo mang theo 50 người chính đang chuẩn bị lấy lúc trước làm nóng người, trong con ngươi lóe ra một tia ngoài ý muốn. Nào chỉ là hắn, giác tỉnh hắc ám thể chất phong tử khi nhìn đến Trầm Hạo muốn xuất chiến. Cũng là có chút tiếc nuối nói, sớm biết hắn muốn tham gia tổ chức chiến, ta thì sớm thêm vào một tổ chức, sau đó báo danh tham gia. Hai đại học phủ thiên tài đứng đầu, giống như đều vô cùng nhằm vào Trầm Hạo. Đây cũng là tất nhiên, phải biết, mấy năm gần đây, tại Bắc Huyền Đại Lục danh tiếng vang nhất chỉ sợ sẽ là hắn. Huống chi, gia hỏa này còn nắm giữ Bắc Huyền Đại Lục chưa từng xuất hiện qua băng hỏa thể chất đây. Huyễn tượng trước đại trận, Trầm Hạo quét mắt một vòng Trương Kiến Hồng bọn người, cười nói các huynh đệ. Đây chính là hội võ trận chiến đầu tiên, đều để ý một chút, nếu như không chiếm được vô địch, mọi người thì cùng một chỗ tự sát đi. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn nghe vậy, nhất thời mắt trợn tròn. Hoàng Chí Hồng cùng Đan Tài cùng hãn tướng chờ giang hồ minh chủ lực cũng là ào ào sụp đổ. Lấy không được vô địch, đại giới cũng quá lớn đi. Ngoá, gặp bọn họ bộ dáng này, Trầm Hạo im lặng nói, không có lòng tin. Có, mười mấy tên giang hồ mãnh liệt thành viên quát lớn. Được, Trầm Hạo xoay người, chỉ về đằng trước truyền tống trận, nói, xuất phát. Trương Kiến Hồng chờ người khí thế hung hăng xông đi vào. Ngay tại Trầm Hạo sau cùng đuổi theo, chuẩn bị tiến vào đại trận thời khắc, Mộ Dung Liên Nguyệt thanh âm truyền tới, Trầm Hạo, cố lên. Mặc kệ cái gì chiến đấu, chắc chắn sẽ có như thế một cái nữ hài, tại hắn sau lưng góp phần trợ uy. Trầm Hạo xoay người, hướng về phía Mộ Dung Liên Nguyệt phất phất tay, giống to, yên tâm đi, vô địch nhất định là Giang Hồ Minh, là Phong Vũ Học Phủ. Cái này thanh âm rất lớn, đến đây quan chiến Phong Vũ Học Phủ học sinh nghe được câu này, ào ào hoan hô lên. Trầm Hạo, cố lên. Giang Hồ Minh, cố lên. Trầm Hạo một câu, trong nháy mắt điểm lượn quanh mọi người kích tình. Một khắc này, thân là Phong Vũ Học Phủ học sinh, huyết dịch đều đang thiêu đốt, đều tại chân thành nhất vì Giang Hồ Minh góp phần trợ uy, bởi vì đây là thuộc về bọn hắn vinh dự. Gia hỏa này thật tự tin, Gia Châu Thổi Đại có cái gì chứng dùng, vẫn là nhìn thực lực. Mặt khác hai cái học phủ tổ chức thành viên ào ào khịt mũi coi thường. Trầm Hạo không để ý những người này, đã muốn nhìn thực lực, liền chờ trận đấu bắt đầu, để cho các ngươi kiến thức một chút Giang Hồ Minh thực lực đi. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị tiến trước trận, ánh mắt không thể nghi ngờ quét vào cách đó không xa cấp bậc cao quan chiến khu, thần sắc nhất thời hơi hơi ngốc trệ, bởi vì hắn nhìn đến cái kia áo gấm nữ nhân, nhìn đến ẩn chứa nhấp nhô hơi thở đế vương Hoa Lăng. Hoa Lăng cũng nhìn lại Trầm Hạo, xác thực nói, theo Trầm Hạo tiến vào hội trường về sau, nàng vẫn tại nhìn lấy hắn, lưu ý lấy nhất cử nhất động, mà khi nàng nhìn thấy một cái đáng yêu nữ hài vì Trầm Hạo cố lên, nhưng trong lòng thì hơi hơi chua xót. Cái kia hẳn là Mộ Dung Liên Nguyệt đi, thật hâm mộ nàng, có thể không có lo lắng vì người đàn ông này cố lên, chính mình lại muốn để ý thân phận, chỉ có thể yên lặng nhìn lấy, chỉ có thể ở tâm lý vì hắn góp phần trợ uy. Cái này nữ nhân, thấy Hoa Lăng cũng đang nhìn mình, Trầm Hạo trên mặt hiển hiện một vệt mỉm cười. Nói thật, đã lâu không gặp, đã từng cái kia có chút dã man thiếu nữ, giống như so trước kia thành thục, càng mặc lấy đại biểu hoàng thất tối cao quyền lợi đế vương trang phục, vậy mà tràn ngập một cỗ tôn quý vô cùng khí tức. Tôn quý, đột nhiên, Trầm Hạo trong thức hải hiện ra cổ tâm di bóng người. Tại hắn nhận biết trong nữ nhân, chỉ có nàng khí chàng mạnh nhất, dù là không có cố ý dùng y phục hoa lệ đi làm nổi, cho dù là bình thường nhất thô bố y đều khó mà che lấp cái kia khí chất cao quý. Cổ tâm di khí chất là trời sinh, thật giống như sinh ra thì cầm giữ có vô cùng cường đại khí chàng, thật giống như một cái chánh thức nữ vương. Nàng có khỏe không? Trầm Hạo đột nhiên rất nhớ nàng. Cổ tâm di mang đến cho hắn khắc sâu nhất ảnh hưởng, mặc kệ đan đạo, vẫn là trận đạo, đều là nàng tự mình truyền thụ, thì liền tổ truyền huyền diệu thân pháp cũng đưa cho mình. Phụ thân nàng là đại ngưu nhân, khẳng định qua rất tốt. Trầm Hạo lắc đầu, thu hồi tâm thần, nhấc chân tiến vào đại trận. Ngay tại hắn tiến vào đại trận sau, rộng lớn vũ trụ, một mảnh bị khí tức cường đại bao phủ tinh vực. Cổ tâm di như thường ngày nâng tay nhỏ, đứng tại thành bảo trước cửa sổ, đôi mắt đẹp nhìn về phía thương khung. Nỉ non nói, căn cứ Bắc Huyền Đại Lục thời gian đến tính, hôm nay hẳn là ba giáo hội võ khai mạc ngày, thật muốn nhìn một chút cái kia ra hỏa sẽ có hay không có cái gì kinh diễm biểu hiện đây. Tâm Di tỷ, người đang nói cái gì? Đột nhiên, một cái mặt hồng thiếu niên từ phía sau nhảy ra. Cổ Tâm Di giật mình, chợt duỗi ra tay nhỏ nắm bắt hắn khuôn mặt, nói, bá đạo, ngươi làm sao giống như phụ thân lén lén lút lút, cũng không biết gõ cửa sao. Thiếu niên này cùng nàng là cùng cha khác mẹ huynh đệ, tên gọi Cổ Bá Đạo. Tâm Di tỷ cũng cho rằng như vậy sao? Quá tốt, ta càng giống phụ thân, càng có thể trở thành hắn mạnh như vậy người. Cổ Bá Đạo rất hưng phấn. Cổ Tâm Di im lặng nói, ngươi xác định ngươi muốn học phụ thân vô sỉ như vậy sao? Đương nhiên, Cổ Bá Đạo ưỡn ngực, nói phụ thân nói qua, năm đó hắn chính là như vậy tính cách, mới cưới rất nhiều di nương, ta tương lai cũng phải trở thành dạng này người, cưới rất nhiều mỹ nữ, vì Cổ gia khai chi tán diệp. Cổ Tâm Di tức sạm mặt lại, chính mình cùng cha khác mẹ đệ đệ, lại có hùng vĩ như vậy mộng tưởng. Đúng vào lúc này, Cổ Bá Đạo đi tới, lắc lắc trong tay không gian giới chỉ, đè ép thanh âm, nháy mắt nói, Tâm Di tỷ, ta từ phụ thân kho vũ khí trộm được một thanh tên là thời không con thoi bảo bối, người muốn đi chỗ nào, ta dẫn người đi, rất nhanh. Cổ Tâm Di nghe vậy, nhất thời ánh mắt lóe ra tinh quang, nói thật. Đương nhiên, Cổ Bá Đạo lời thề son sắt nói, Lâm ca từng nói qua, món bảo vật này thế nhưng là xuất từ tạo vật bá bá chi thủ, xuyên toa không gian ngao ngao. Đi, Cổ Tâm Di nắm lấy hắn tay liền muốn rời khỏi. Có điều, khi nàng cùng Cổ Bá Đạo vừa muốn ra khỏi phòng, đã thấy một trung niên nam tử đứng tại cửa ra vào, mỉm cười nói, hai ngươi đi làm cái gì đâu? Rát, Cổ Bá Đạo nhìn thấy phụ thân, thân thể thẳng tắp, con ngươi đảo một vòng, bật thốt lên, phụ thân, bên ngoài thời tiết không sai, ta muốn cùng Tâm Di tỷ xuất ngoại du ngoạn, ngài cũng biết, cứ mãi ở nơi này, thực sự quá nhàm chán. Thật sao? Trung niên nhân kia đi tới, chợt tiện tay vung lên, đem trên ngón tay của hắn không gian giới chỉ thu hồi, nói cùng cha ngươi ta chơi tâm nhãn, ngươi còn rất mỏng. Cổ Bá Đạo nhún nhún vai, nói quả nhiên, gừng càng già càng cay. Hưu, gia hỏa này vừa nói xong, trung niên nhân đem hắn nắm chặt lên, sau đó ra khỏi phòng, nói, đi thôi, lão tử ngươi ta hôm nay rảnh rỗi, dẫn ngươi đi bên ngoài chơi đùa. Cổ Bá Đạo biến sắc, gấp vội xin tha nói, cha, cha, ta sai. Nhìn thấy đệ đệ bị mang đi, Cổ Tâm Di một mặt uể oải. Bất quá khi nàng quay người, đã thấy cửa sổ bên trong lóe ra một chùm sáng màn, phía trên đưa lên lấy hình ảnh, nhìn kỹ lại, trong nháy mắt phát hiện Trầm Hạo bóng người. Hiển nhiên, màn sáng phía trên hình ảnh chính là Thánh Chiến Học Phủ Diễn Võ Trường. Cổ Tâm Di mừng rỡ không thôi, trong lòng cảm kích nói, phụ thân, cảm ơn. Chương 241, toàn bộ xử lý. Huyễn tượng trong đại trận, Trầm Hạo cùng dự thi Giang Hồ Minh thành viên tổng cộng 30 người, đứng tại một mảnh sơn lâm trống trải khu vực tập kết. Tổ chức chiến quy định, mỗi một phe thành viên nhân số hạn mức cao nhất là 30 người, phương viên trăm dặm trong đại trận, cùng sở hữu 27 tổ chức, kẻ dự thi có hơn 800 người. Làm nào đó mới tổ chức thế lực nhân số thấp hơn 10 người, liền sẽ bị đào thải. 30 người chờ xuất phát về sau, Trầm Hạo mở miệng nói, lão Tiền, đi tìm một chút chung quanh. Được rồi, Tiền Như Sơn bằng vào xuất sắc tốc độ bắt đầu du tẩu, tìm kiếm ẩn tàng bên trong mặt khác hai đại học phủ tổ chức. Có điều, ngay tại lúc này, bầu trời phía trên tổ chức trên bảng, mang theo Phong Vũ Học Phủ hậu tố một tổ chức trong nháy mắt biến mất. Bị diệt, mắt thấy cái kia tổ chức tên biến mất, Trầm Hạo thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Cái này mới vừa tiến vào, vừa mới bắt đầu, Phong Vũ Học Phủ một phương tổ chức liền bị diệt, thật đúng là cấp tốc a. Thế mà, để hắn càng sụp đổ là, thứ một tổ chức bị diệt về sau, Phong Vũ Học Phủ hậu tố tổ chức lại thiếu một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, 7 cái dự thi tổ chức liền thiếu đi 2 cái. Ta dựa vào, hãn tướng ngạc nhiên nói, chúng ta Phong Vũ Học Phủ có phải hay không lại bị nhầm vào? Không sai, lần này tổ chức chiến, Phong Vũ Học Phủ dự thi tổ chức thì giống như thượng giới, bị mặt khác 2 cái học phủ tổ chức rất ăn ý tập thể nhầm vào, nguyên nhân vẫn là trước mấy lần biểu hiện quá kém cỏi. Khi dễ người, cũng muốn trước khi dễ người yếu. Siêu, ngay tại lúc này, Tiền Như Sơn như giống như con khỉ từ trên cây nhảy xuống, nói chuột, phía trước sơn lâm có người. Trầm Hạo hai tay ôm quyền, nói, hành động. Hoàng Chí Hồng cùng Đan Tài bọn người ào ào phấn khởi. Cái này thời gian một năm, bọn họ thủy chung nỗ lực tu luyện, chờ đợi tại ba giáo hội võ để chứng minh chính mình. Hôm nay, cũng là chính diện chính mình thời điểm. Siêu siêu, đại biểu Giang Hồ Minh tối cao cấp 30 tên thành viên, tại Trầm Hạo xuất lĩnh dưới lặn vào núi rừng bên trong. Rất nhanh, bọn họ tại một chỗ ẩn nấp khu vực, phát hiện chính đang thương nghị chiến thuật một cái 30 người tổ chức. Cái tổ chức này tên là Chiến Thần Đường, thuộc về Lăng Vân Học Phủ. Trầm Hạo cũng không có xuất thủ, mà chính là hạ lệnh ẩn núp đi, bởi vì ngay tại phía nam, đại biểu Lăng Vân Học Phủ Phi Vạn Môn tổ chức cũng tại đi tới. Hiển nhiên, bọn họ có ý khép lại, tổ chức chiến lịch đến cho phép cùng một học phủ thế lực liên minh. Thậm chí, có mấy giới xuất hiện một cái học phủ tổ chức đem mặt khác 2 cái học phủ toàn diệt, đến đón lấy trận đấu thành chính mình tổ chức đến tranh đoạt quán á quý quân chiến đấu. Trầm Hạo không có xuất thủ, tính toán đợi bọn họ tụ hợp, sau đó cùng một chỗ diệt. Ý nghĩ này rất mạnh, tựa hồ biết minh chủ dự định, Hoàng Chí Hồng bọn người chiến ý tăng vọt, lấy 30 đánh 60, suy nghĩ một chút liền để người kích thích ha. Cách đó không xa, Lăng Vân Học Phủ 2 cái tổ chức thành công tụ hợp. Phi Vạn Môn môn chủ còn không có ý thức được chỗ tối Giang Hồ Minh, ngẩng đầu nhìn một chút trên không tổ chức bảng, nói, Lý Đường chủ, Phong Vũ Học Phủ 2 cái tổ chức bị diệt, tốc độ giống như so với lần trước phải nhanh a. Chiến Thần Đường Đường chủ nói, Phong Vũ Học Phủ tổ chức xưa nay đều rất yếu, hôm nay lại là chúng ta cùng Thánh Chiến Học Phủ đến tranh đoạt vô địch. Giới này chỉ sợ có chút khó giải quyết, Trầm Hạo xuất lĩnh Giang Hồ Minh giống như rất có thực lực. Chiến Thần Đường Đường chủ khinh thường nói, một người mạnh có làm được cái gì, chờ Phong Vũ Học Phủ mấy cái khác tổ chức bị diệt, hắn Giang Hồ Minh cũng là cô trưởng nan minh. Hai cái thế lực lão đại không có khinh thị Giang Hồ Minh. Nhưng bọn hắn biết, song quyền khó địch nổi chúng quyền đạo ý, chờ chính mình tổ chức đem Phong Vũ Học Phủ ngư nạm tổ chức toàn diệt rơi, hình thành vây kín chi thế, coi như siêu cấp thiên tài tu vi thông thiên, cũng chắc chắn thất bại. Nói cũng thế, Phi Vạn Môn môn chủ cười nói, đi thôi, chúng ta nhanh cùng hắn tổ chức tụ hợp. tranh thủ mau chóng diệt đi Phong Vũ học phủ thành viên cùng Thánh Chiến học phủ bọn họ một quyết thắng thua. Tốt, Chiến Thần Đường Đường chủ hạ lệnh ra. Siêu, đột nhiên, một đạo ám tiễn xẹt qua hư không, nổ bắn ra mà đến, mục tiêu chính là người đường chủ này. Hả, phát hiện có ám tiễn bay tới, Chiến Thần Đường Đường chủ trong con ngươi lóe ra khinh thường, lập tức nâng kiếm cản ở trước ngực. Ám tiễn bay tới tốc độ mặc dù nhanh, nhưng không có ẩn chứa quá cường lực đạo, hắn thấy, muốn đỡ được dễ như trở bàn tay. Đinh, giữa rừng núi truyền đến một tiếng vang giòn, Chiến Thần Đường Đường chủ sắc mặt đột nhiên ngốc trệ, chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy mình nắm bội kiếm thân kiếm đã bị xuyên thủng, ở ngực cắm chi kia bay tới ám tiễn, máu tươi đang phun trào. Làm sao có thể, sắc mặt hắn đột nhiên dữ tợn, chợt uể oải ngã trên mặt đất. Một tiễn xuyên tim, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này ngưng nguyên cảnh ngũ trọng đường chủ biến mất lúc trước khác cũng sẽ không nghĩ tới, nhìn như không có lực đạo ám tiễn, thực ẩn chứa cường thế bạo phát lực, chỉ có cùng vật thể tiếp xúc mới có thể thể hiện ra. Loại này tiến kỹ, được xưng là nhất điểm xuyên tâm tiễn. Phong ám tiễn không là người khác, chính là Vương Tiến. Cái này thời gian một năm, hắn tài bắn cung đề cao rất nhiều, tại vũ kỹ đường cũng ngẫu nhiên thu hoạch được một bản huyền giai cao cấp nhất điểm xuyên tâm tiến kỹ. Lão đại, Chiến Thần Đường thành viên gặp đường chủ ngã trên mặt đất, chợt hóa thành hư vô bị đào thải bị loại, ào ào kinh hãi. Bọn họ không có quá nhiều thời gian đi cơ hội giật mình, bởi vì ngay tại lúc này, ẩn vào chỗ tối Nghệ Thanh Tú cũng buông ra dây cung. Hưu, ám tiễn như độc xà, bay lượn mà đến. Phốc phốc, một tên ngưng nguyên cảnh tứ trọng Chiến Thần Đường thành viên trực tiếp bị xuyên thủng. Tốt tiễn pháp, vậy mà có thể tùy ý xuyên thủng ngưng nguyên cảnh võ giả, hai người này tu vi cùng cung nỏ khẳng định cực mạnh. Ngoại giới, rất nhiều người quan chiến khóa chặt màn sáng, gặp Lăng Vân học phủ hai tên võ giả bị đào thải, ào ào tán thưởng lên. Phải biết, tại Bắc Huyền Đại Lục, cung tiễn loại này vũ khí tầm xa đồng dạng bị coi là ít lưu ý, có rất ít tinh thông. Vương Tiến cùng Nghệ Thanh Tú hai người, đều là phương diện này thiên tài đứng đầu. Nói là bách bộ xuyên dương cũng không đủ, lại nói huyễn tượng đại trận, làm Vương Tiến cùng Nghệ Thanh Tú trước rút thứ nhất, ám sát một tên đường chủ cùng một tên thành viên cao cấp về sau, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn chờ giang hồ minh thành viên theo chỗ tối lao ra. Vù vù, Trương Kiến Hồng đầu đội lên bốn cái ánh vàng rực rỡ như rác, một đường cuồng hướng mà đến, giống như phát cuồng dã thú. Tiền Như Sơn như giống như con khỉ tại trong bụi cỏ tán loạn, nhanh khiến người ta thấy không rõ bóng người. Hoàng Chí Hồng cùng Đan Tài mấy người cũng là theo sát sau. Giang Hồ Minh, Phi Vạn Môn môn chủ gặp người đến trước ngực viết tổ chức tên, quát to, nghênh chiến. Xoát xoát, Lăng Vân học phủ hai cái tổ chức thành viên, ào ào bạo phát tu vi. Khoan hãy nói, Chiến Thần Đường Đường chủ bị ám sát, chẳng những không có để thành viên bối rối, ngược lại tại thời gian nhanh nhất làm ra chuẩn bị nghênh chiến. Gần 60 người, cùng một chỗ đem tu vi phóng thích, nhất thời hình thành to lớn khí tràng. Người nhiều cũng là lực lượng lớn, Giang Hồ Minh không chọn tiêu diệt từng bộ phận, lại muốn chính diện cùng hai cái tổ chức khai chiến, rất có vài phần dũng khí a. Quá tự tin a, ngoại giới, rất nhiều võ giả nhìn lấy tức thời truyền đến hình ảnh, ào ào dao động ngẩng đầu lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Hồ Minh thành viên lao ra, khí thế không sai, có thể chung quy là người quá ít. Mà Lăng Vân học phủ hai cái tổ chức thực lực tổng hợp vẫn là rất mạnh, một khi hỗn chiến lên, ỷ vào người nhiều ưu thế. Khẳng định trong nháy mắt khống chế cục diện áp chế Giang Hồ Minh, đem triệt để tiêu diệt. Đây là bọn họ suy đoán, có thể trên thực tế, ngay tại hai cái tổ chức ào ào bạo phát tu vi thời khắc, Trầm Hạo đã theo chỗ tối lao ra, chỉ thấy hắn tay trái ngưng tụ hàn băng, tay phải ngưng tụ hỏa diễm, tựa như một cái đạn pháo ngang nhiên đánh phía Phi Vạn Môn môn chủ. Vù vù, cường thế kình phong lộng hành quấy rối sơn lâm, băng cùng hỏa bạo phát hình thành hai loại lộng lẫy quang mang. Ngoại giới mọi người ào ào trừng to mắt. Đây chính là Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài, đây chính là băng hỏa tương khắc thể chế sao. Quả nhiên, nổi tiếng không bằng thấy một lần, Mộc Nhiên cùng Phong Tử chờ thiên tài khi nhìn đến băng hỏa thuộc tính về sau, trong con ngươi lóe ra dị dạng. Rất nhiều võ giả bị Trầm Hạo ra sân làm chấn kinh, dù sao bọn họ nghe quá nhiều, lại còn là lần đầu tiên mắt thấy Bắc Huyền Đại Lục lần đầu xuất hiện băng hỏa song khắc thể chất. Phi Vạn Môn môn chủ gặp Trầm Hạo đột kích, trong con ngươi lóe ra kinh hãi. Hắn ngửi được nguy hiểm. Hắn muốn tránh, có thể đã không kịp, bởi vì Trầm Hạo đã sớm mang theo thôi Caligula hủ chi thế, từ trên cao đánh xuống tới. Một khắc này, 60 người bạo phát khí tràng, đều bị hắn hỏa diễm cùng hàn băng triệt để đè xuống. Oanh, cự đại bạo tạc tại giữa rừng núi vang lên, tưởng tượng đại trận bên ngoài màn sáng tại run rẩy kịch liệt, mô phỏng nếu là bị to lớn khí tức liên lụy. Ta dựa vào, cái này cần cường lực đến đâu lượng, mới có thể để màn sáng cũng run rẩy. Mọi người ào ào kinh hãi. Sau một khắc, màn sáng ổn định lại, bọn họ liền gặp trong tấm hình, Trầm Hạo ngạo nghễ đứng ở hai tổ chức lớn thành viên trung tâm vị trí, dưới chân đã bị oanh ra một cái ước chừng 2-3 mét hố to. Phi Vạn Môn môn chủ đâu? Mọi người vội vàng tại màn sáng phía trên chỗ tìm, nhưng thủy chung không gặp người. Dây, Trầm Hạo có bắt giặc phải bắt vua trước dự định. Cự ly xa pháo oanh xuống tới, Phi Vạn Môn môn chủ chỉ có ngưng nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, làm sao có thể tiếp nhận hắn bạo lực như vậy nhất quyền, giờ phút này sớm đã hóa thành hư vô, đào thải ra khỏi cục. Nào chỉ là Phi Vạn Môn môn chủ, còn có 3-4 tên ngưng nguyên cảnh sơ kỳ thành viên bị kình khí cường đại tác động đến, từ đó bi kịch bị đào thải. Tổ chức lão đại bị xử lý, còn lại thành viên ào ào mắt trợn tròn. Càng, Trầm Hạo đứng ở trung ương, trong hai con ngươi lấp lóe băng cùng hỏa quang mang, để bọn hắn trong nháy mắt cảm nhận được hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức khủng bố. Thật đáng sợ, những thứ này thấp tu vi thành viên bị chấn nhiếp. Vù vù, ngay tại lúc này, Tiền Như Sơn xông lại, chỉ nhìn từng đạo xiềng xích xen lẫn thành lưới lớn, từ trên cao áp xuống tới, trong nháy mắt trói buộc hơn 10 tên võ giả. Đi lên, gia hỏa này dắt lấy xiềng xích, tại trên cây một trận nhảy loạn, hơn 10 tên võ giả nhét chung một chỗ, ào ào bị treo ngược lên. Phanh phanh, Trương Kiến Hồng cũng xông lại. Hắn bốn cái nghiêu giác lấp lóe hào quang óng ánh, lần lượt đem nỗ lực phản kháng hoặc tránh né võ giả đỉnh bay ra ngoài. Hoàng Chí Hồng cùng Đan Tài mấy người cũng lần lượt mà đến, đều hiện thần thông, giết vào đám người. Giang Hồ Minh dự thi trận chiến đầu tiên, chính thức bắt đầu, thế mà trong khoảng thời gian ngắn, mất đi hạch tâm lão đại hai cái tổ chức, nhất thời bị đánh quân lính tan rã. Cái này, ngoại giới võ giả thấy thế, ào ào khóe miệng co giật. Bọn họ không coi trọng Giang Hồ Minh, có thể trên thực tế, được xem trọng hai cái tổ chức lại bị đối phương một phương diện đổ sát, chỉ một lát sau công phu. Liền bị toàn bộ xử lý. Hưu, hưu, tổ chức trên bảng, Lăng Vân Học Phủ hai cái tổ chức trong nháy mắt biến mất. Ha ha, Quan Vân Túc ngồi tại trưởng lão quan chiến đài, vuốt râu, vui vẻ không ngậm miệng được, Cố Danh Tư chờ trưởng lão cũng là cười không ngừng. Giang Hồ Minh biểu hiện rất để bọn hắn hài lòng, bọn họ là cao hứng, có thể Lăng Vân Học Phủ mấy cái trưởng lão lại là một mặt phiền muộn. Một tên trưởng lão nói trận đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Không sai, cười đến cuối cùng mới là người thắng lợi. Mấy cái tên trưởng lão ào ào theo phụ họa, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư nghe vậy, cười càng vui vẻ hơn. Hai lần trước Phong Vũ Học Phủ học sinh tổ chức bị diệt, hai người bọn họ cũng như thế tự mình an ủi qua, bây giờ đổi lại bọn họ vậy thì thật là thoải mái a. Chương 242, đợi làm thịt cừu non. Giang Hồ Minh như thiểm điện diệt đi Lăng Vân Học Phủ hai cái tổ chức, để ngoại giới người xem rốt cục ý thức được cường hãn. Đây chỉ là bắt đầu. Ở sau đó mấy canh giờ, Trầm Hạo chỉ huy thành viên, giống như một đám đói ác sói hoang, du tẩu tại giữa rừng núi, phàm là gặp phải mặt khác hai cái học phủ tổ chức, thì một chữ, giết. Mà lại giết cái kia gọi một cái lưu loát, một đường lên gặp phải hai đại học phủ 3-4 cái tổ chức, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự, ào ào bị diệt diệt. Ngoại giới võ giả ánh mắt thủy chung khóa chặt đang theo dõi Giang Hồ Minh màn sáng phía trên. Bởi vì bọn hắn theo diệt đi Lăng Vân Học Phủ hai cái tổ chức về sau, thì không đình chỉ qua, hoàn toàn cũng là đi một đường giết một đường. Quá bạo lực, nhìn quá thoải mái. Rất nhiều người ào ào cảm khái, loại này thế như trẻ che giết hại, đã thật lâu không có xuất hiện. Hưu, hưu, tổ chức bảng các đại thế lực tổ chức lần lượt biến mất. Giang Hồ Minh thật giống như cối xay thịt, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, không chỉ có chấn kinh quan chiến võ giả, cũng để cho mặt khác hai đại học phủ cao tầng vì đó động dung. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư hai cái này lão đầu nhìn lấy Trầm Hạo xuất lĩnh Giang Hồ Minh đại sát tứ phương, mặt mày hớn hở, đắc chí muốn chết. Không có cách nào, liên tục mấy giới, phái ra tổ chức đều là bị người ta ngược. Lần này rốt cục dương mi thổ khí, một chỗ giữa rừng núi, Phong Vũ Học Phủ hai cái tổ chức bị mặt khác hai tòa học phủ tổ chức vây quanh. Ha ha, Lăng Vân Học Phủ tổ chức lão đại, nhìn lấy héo rúc vào một chỗ Phong Vũ Học Phủ thành viên, cười lạnh nói thật sự là yếu đáng thương. Dạng này tổ chức tới tham gia khai mạc chiến, xác định không phải đến mất mặt a. Thánh Chiến Học Phủ một tên cường giả cũng là khinh thường nói. Hai người phân biệt đại biểu là Lăng Vân Học Phủ, Hùng Ưng Hội, cùng Thánh Chiến Học Phủ, Bách Chiến Bất Bại Môn. Bọn họ tổ chức cũng không bình thường, thành viên đều là ngưng nguyên cảnh trở lên, bên trong đều có hai tên ngưng nguyên cảnh 6 tầng cao thủ tỏa chấn. Căn cứ trận đấu trước mọi người đẩy đoạn, khai mạc chiến quan quân đem về trong bọn hắn sinh ra. Hưu, đột nhiên trên không truyền đến cổ quái thanh âm, hai tên thế lực lão đại ngẩng đầu nhìn về phía tổ chức bảng, gặp chính mình tổ chức lại biến mất một tên, trước là nao nao, chợt thản nhiên nói thật sự là phế vật. Uy, Hùng Ưng Hội hội trưởng chỉ héo rút phòng thủ Phong Vũ Học Phủ thành viên, nói, người một mình ta một cái, diệt đi bọn họ lại nhất quyết thư hùng như thế nào. Được, Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ lúc này đồng ý, làm đoạt giải quán quân đứng đầu. Bọn họ lẫn nhau đều muốn đối phương coi như kình địch, đã gặp gỡ vậy sẽ phải thật tốt chiến một trận. Đáng giận, Phong Vũ Học Phủ tên kia tổ chức lão đại cảm giác bị xem thường, nhất thời cả giận nói, các huynh đệ, đều thẳng tắp cái eo, coi như thua cũng muốn thua có cốt khí. Không sai, đều hắn, mẹ, xốc lại tinh thần cho ta đến. Một tên khác tổ chức đầu mục quát lớn, mọi người nghe vậy, ào ào nâng người lên, cũng không còn héo rút. Thực lực sai biệt tuy nhiên to lớn, nhưng thua cũng có tôn nghiêm. Cát, Hung Ưng hội hội trưởng khinh thường nói, một đám rác rưởi, nói chuyện gì cốt khí. Nói xong, vung tay lên nói, lên, chúng thủ hạ tuân lệnh, ào ào không có hảo ý ma quyền sát trưởng đi qua. Trong mắt bọn hắn, Phong Vũ Học Phủ hai cái này tổ chức thành viên cũng là đợi làm thịt cừu non. Thế mà, bọn họ còn không có ý thức được, ngay tại cách đó không xa, Trầm Hạo đã mang theo Giang Hồ Minh thành viên ẩn núp tới, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người trong con ngươi lóe ra lộng lẫy, khóe miệng thì treo một tia cười lạnh. Trong mắt bọn hắn, phía trước 60 người hai trường học kẻ dự thi, đồng dạng cũng là đợi làm thịt cừu non. Ngoại giới, mọi người theo màn sáng trông được đến Giang Hồ Minh thành viên đang đến gần hai đại học phủ đỉnh phong tổ chức, ào ào hưng phấn nói, ba đại học phủ đỉnh tiêm thế lực gặp gỡ, đây là muốn sớm quyết định vô địch thuộc về sao. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp gỡ, Giang Hồ Minh vẫn tại cẩn thận tiến lên, chẳng lẽ không dự định tấn công chính diện A? Hẳn là muốn đánh lén A, dù sao hai cái học phủ tổ chức, thực lực tổng hợp không kém chút nào Giang Hồ Minh, liều mạng lời nói rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Mọi người ào ào nghị luận, nếu như là trước đó, bọn họ sẽ cho rằng Giang Hồ Minh đánh lén hai đại đoạt giải quán quân đứng đầu tổ chức thuộc về muốn chết. Nhưng là, ngắn ngủi mấy canh giờ, Giang Hồ Minh lấy lôi đình thủ đoạn diệt đi 7-8 cái tổ chức, cải biến bọn họ ý nghĩ. Cái tổ chức này có thực lực, mà lại theo diệt đi đối thủ cấp tốc thì không khó coi ra, nếu như bàn về một đôi một. Hai đại học phủ đỉnh phong tổ chức tất nhiên không phải đối thủ của bọn họ, bởi vì Trầm Hạo cùng mấy cái hạch tâm thành viên đều quá cường thế. Như vậy, nếu như lựa chọn đánh lén, lại là kết quả gì đâu. Mọi người chờ mong cái này một con ngựa ô có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ càng lớn, bởi vì dạng này mới có ý tứ, đây mới thực sự là ba giáo hội võ. Quan chiến võ giả truy cầu kích thích, truy cầu trận đấu đặc sắc tính, cái này không gì đáng trách, nhưng mặt khác hai đại học phủ trưởng lão nhìn đến Giang Hồ Minh thành viên từng bước tới gần. Chính mình kẻ dự thi vẫn không có phát hiện, còn tập trung tinh thần tại nhằm vào Phong Vũ Học Phủ hai cái ngư nạm đội, tức giận đến mặt đều xanh. Lão Cố A, Quan Vân Túc Đắc Y nói, những tiểu tử này nếu như xuất thủ, có thể hay không trực tiếp đem hai cái tổ chức ám toán chết A. Khó mà nói, Cố Danh Tư nói, Hùng Ưng Hội là thượng giới vô địch, thành viên cũng đều là tinh anh, Trầm Hạo bọn họ muốn là xuất thủ, chỉ sợ chiếm không tiện nghi gì. Gia hỏa này tuy nhiên nói như vậy, có thể trên mặt lại mì ngậm mỉm cười. Hiển nhiên là đang nói cho mặt khác hai cái học phủ trưởng lão nghe, tại đánh bọn hắn mặt A. Không thể trách hai người đắc chí. Phải biết, trước mấy lần trận đấu, hai lão đầu cũng không có thiếu bị mặt khác học phủ trưởng lão bẩn thỉu, cái kia thời điểm tài nghệ không bằng người, chỉ có thể kiên trì ngồi đang quan chiến đài yên lặng tiếp nhận. Phong thủy cũng mẹ nó giờ đến phiên ta Phong Vũ Học Phủ đi. Hừ, hai đại học phủ trưởng lão ào ào lạnh hừ lên, thầm nghĩ lấy, còn không có đánh, liền bắt đầu đắc ý phong hình, cũng qua sớm điểm A. Nếu như đánh lén thất bại, bị chính mình học sinh đánh cái hồi mã thương, các ngươi liền đợi đến khóc đi. Khóc, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư không biết khóc, bởi vì bọn hắn có thể khẳng định, Trầm Hạo cùng hắn Giang Hồ Minh thật muốn đánh lén, hai cái tổ chức nhất định xong đời, dù sao hắn cùng hắn mấy cái huynh đệ, đối đánh lén loại chiến thuật này đã thông suốt đến cực hạn. Không hổ là người một nhà, đối Trầm Hạo cùng hắn huynh đệ đánh giá thật sự là nói chúng tim đen. Đánh lén, cũng là bọn họ cường hạng. Hai đại học phủ đoạt giải quán quân đứng đầu tổ chức đều cùng một chỗ, muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, chính diện nghênh chiến khẳng định có nguy hiểm, cho nên đánh lén mới là thủ đoạn hay nhất. Giữa rừng núi, Giang Hồ Minh thành viên ẩn núp mà đến, vì không kinh động đối thủ, bọn họ đều ngừng thở, ẩn nấp tu vi, thì liền vũ khí đều thu lại. Vương Tiến cùng Nghệ Thanh Tú sớm đã đứng tại trí cao điểm, lặng yên không một tiếng động dựng lên hai thanh cung, trên nhánh cây treo mấy cái túi đựng tên. Thậm chí còn có hai tên thành viên đứng ở phía sau, chuyên môn vì hắn hai đưa mũi tên. Ngoại giới mọi người thấy thế, ào ào khóe miệng co giật. Giang Hồ Minh thành viên, chơi lên đánh lén chiến thuật, giống như cả đám đều rất chuyên nghiệp A. Xem xét lại đối diện, hai đại học phủ tổ chức vẫn chưa ý thức được có người sau lưng ẩn núp mà đến, nhiều hứng thú tới gần Phong Vũ Học Phủ hai cái ngư nạm đội. Cũng không thể toàn trách bọn họ chủ quan, dù sao Phong Vũ Học Phủ Dương, Liệt, mấy giới. Đột nhiên xuất hiện một cái quá mức cường thế Giang Hồ Minh, để bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Đương nhiên, Phong Vũ học phủ hai cái tổ chức, ao ao bạo phát tu vi, một bộ thấy chết không sờn, kéo không ít chú ý lực, vì Trầm Hạo bọn người cung cấp an toàn hơn bảo hộ. Ngư nạm, cũng là có giá trị. Hai đại học phủ thành viên đem Phong Vũ học phủ hai cái tổ chức bao bọc vây quanh. Hùng ưng hội hội trưởng thì nhiều hứng thú nói, chúng ta muốn hay không so một lần, ai nhanh hơn xử lý bọn này đổ bỏ đi đâu. Bách chiến bất bại môn môn chủ cười nói, người nào xử lý trước, có chỗ tốt gì. Hùng ưng hội hội trưởng hơi hơi trầm ngâm, nói, ai thua, trận đấu kết thúc thì cho đối phương một thanh huyền giai vũ khí. Tốt, bách chiến bất bại môn môn chủ lúc này đồng ý. Như thế, đơn giản đổ ước hình thành. Thế nhưng là, ngoại giới, hai đại học phủ trưởng lão nghe đến bọn họ nói, kém chút đứng lên chửi ầm lên lên, người ta đều nhanh đứng tại các người phía sau cái mông, lại còn có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này đánh cược. Cũng không, giang hồ minh thành viên khoảng cách hai cái tổ chức chỉ có 100 mét, giấu ở bụi cỏ cùng phía sau đại thụ, đã ào ào tế ra vũ khí. Chỉ là, khoảng cách gần như vậy, Trầm Hạo lại từ đầu đến cuối không có hạ lệnh xuất thủ, vẫn ẩn núp án binh bất động. Nói thật, tại khoảng cách gần như vậy, giang hồ minh thành viên nếu như đột nhiên đánh lén, nhất định có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Nhưng Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người không có nhận được mệnh lệnh, không nhúc nhích ẩn núp lấy. Làm sao còn chưa động thủ a? Đều nhanh gấp chết, ngoại giới, mọi người thấy Trầm Hạo bọn họ vẫn ẩn núp, ào ào gấp. Cấp bậc cao xem trên chiến đài, Hoa Lăng nhìn đến Trầm Hạo xuất lĩnh giang hồ minh ẩn tàng chỗ tối không nhúc nhích, thầm nghĩ trong lòng, không thấy hiệu lệnh không động thủ, Trầm Hạo cái này giang hồ minh có thể so với nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Quan chiến võ giả chờ mong nhanh đánh lên. Nữ nhân này lại đang chú ý giang hồ minh thành viên, quả nhiên, người lấy khác biệt thân phận đi đối đãi một việc, góc độ cũng là khác biệt. Lại nói hai đại học phủ tổ chức, bọn họ định ra đổ ước về sau, các thành viên ào ào đến hứng thú, vì có thể để cho lão đại muốn thắng, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Lên, đột nhiên, Hùng ưng hội hội trưởng cùng bách chiến bất bại môn môn chủ cùng một thời gian phát ra hiệu lệnh, những cái kia sớm đã nhịn không được thành viên ào ào bạo phát tu vi xông đi lên. Phong Vũ học phủ hai cái ngư nạm tổ chức thành viên cũng bạo phát tu vi. Bọn họ tuyệt sẽ không trở thành mặc người chém giết cừu non, dù là muốn bại cũng muốn phản kháng. Thế mà, ngay tại bốn cái tổ chức sắp chiến đấu cùng một chỗ, núp trong bóng tối Trầm Hạo, siêu, một chút nhảy ra, ngưng tụ bạo liệt hỏa quyền ngang nhiên đánh phía Hùng ưng hội hội trưởng, đồng thời lôi kéo giọng lớn hô, giết. Siêu siêu, chữ sát xuất khẩu trong nháy mắt, đứng ở đằng xa Vương Tiến cùng Nghệ Thanh Tú ảo ảo buông ra dây cung. Bốn chi ám tiễn xẹt qua hư không, nổ bắn ra mà đến. Bốn tên chính muốn xuất thủ ngược sát Phong Vũ học phủ hai cái tổ chức võ giả nhất thời bị đánh trúng cái ót, ngã trên mặt đất biến mất. Trầm Hạo ngưng tụ bạo tạc tính nhất quyền oanh tới. Hùng ưng hội hội trưởng dù sao cũng là ngưng nguyên cảnh 6 tầng võ giả, làm hắn ý thức đến đằng sau có khí thế cường đại bạo phát, vội ý thức xoay người, hai tay cản ở trước ngực hình thành phòng ngự. Bành, Trầm Hạo hỏa quyền chính bên trong đối phương hai tay giao thoa ở giữa. Tê, Hùng ưng hội hội trưởng chịu đựng bạo tạc tính lực lượng cùng nóng rực cảm giác, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, chợt hướng phía sau bạo bay mà đi. Hắn không có điện tử đặc thù thể chất, đối mặt Trầm Hạo vận sức chờ phát động một cái trọng quyền, bị đánh bay ra ngoài cũng là tất nhiên. Ám tiễn bay ra, mà sát bốn tên võ giả. Trầm Hạo đột nhiên đánh lén, đánh bay Hùng ưng hội hội trưởng. Tình cảnh này chỉ là phát sinh ở rất ngắn thời gian. Bách chiến bất bại môn môn chủ cùng rất nhiều thành viên lấy lại tinh thần. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người sớm đã tới gần trước người. Nắm đấm thép, dao găm, mạnh mẽ khí kình chờ một chút hết thảy thủ đoạn, toàn bộ bắt chuyện tới. Chương 243, hợp tác vui vẻ, ẩn núp rất lâu giang hồ minh mọi người, cuối cùng từ chỗ tối nhảy ra. Hai đại học phủ tổ chức bởi vì một mực đem chú ý lực tập trung ở Phong Vũ học phủ ngư nạm trong tổ chức, cho nên làm đối phương lao ra, trong nháy mắt liền bị đánh trở tay không kịp. Giết! Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người bạo phát tu vi, giống như từng đầu hung tàn dã thú, đang đánh lén xử lý đối thủ về sau, xông vào đám người tiến hành rời núi lấp biển công kích. Hoàng Chí Hồng cùng Đan Tài những người này cũng là cực kỳ sắc bén. Bành, giang hồ minh thành viên theo chỗ tối nhảy ra, không có chút nào phòng bị hai tổ chức lớn thành viên ào ào bị mạt sát, đào thải ra khỏi cục. Trong lúc nhất thời, nhỏ núi rừng bên trong nhất thời quang mang bắn ra bốn phía, các loại vũ khí cùng ám khí bay loạn. Thật là mạnh a, hai đại học phủ võ giả không có chút nào chống đỡ chi lực. Ngoại giới lo lắng chờ đợi mọi người, ào ào chừng lấy mắt to. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại đỉnh tiêm thế lực liền đã có gần như 20 người bị diệt. Hai thế lực chung quy là rất mạnh, đối mặt Trầm Hạo cùng giang hồ minh mọi người đột nhiên đột kích, mặc dù trong nháy mắt tổn thất không ít nhân mã, nhưng ở bối rối một lát vẫn là ổn định trận cước, bắt đầu điên cuồng phản kích. Có điều, trong nháy mắt tổn thất 20 tên võ giả, đến mức coi như hai thế lực lớn muốn phản kích, một lát cũng khó có thể thay đổi bị áp chế cục diện. Bành, ngay tại lúc này, giữa rừng núi vang lên lần nữa tiếng vang. Hung Ưng hội hội trưởng bị Trầm Hạo nhất quyền đánh bay, tuy nhiên hắn lại một lần đỡ được, bất quá lui nhanh hơn 10 mét, ổn định thân thể, sắc mặt cũng đã hoàn toàn méo mó. Ngạnh kháng hai lần, gia hỏa này hiện tại bị thương rất nặng. Bang, Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ trường kiếm ra khỏi vỏ, một bước phóng ra, rũ ra vô số kiếm hoa. Gia hỏa này đã ý thức được bị Giang Hồ Minh đánh lén, cũng rõ ràng minh bạch siêu cấp thiên tài cường hãn, cho nên trước tiên cũng là gấp rút tiếp viện Hùng Ưng hội hội trưởng. Làm Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ khua tay kiếm khí vào tới, Hùng Ưng hội hội trưởng cố nén hai tay truyền đến kịch liệt đau nhức, cắn răng ngưng tụ chân khí, thi triển quyền kỹ nghênh đón. Trong nháy mắt, Trầm Hạo bị hai người vây công, mọi người ào ào đem ánh mắt khóa chặt ba người trên thân, bởi vì bọn hắn biết, Giang Hồ Minh Minh chủ đứng trước đối thủ là hai cái ngưng nguyên cảnh 6 tầng, phân biệt tinh thông kiếm đạo cùng quyền pháp. Tuy nhiên tổ chức chiến không có quá nhiều tinh anh thiên tài tham gia, nhưng hai cái tổ chức lão đại cũng rất có thực lực. Để quan chiến võ giả không hiểu là, Giang Hồ Minh thành viên đã có người đến gần vô hạn Trầm Hạo, lại không có gấp rút tiếp viện dự định, mà chính là cùng hai đại học phủ thành viên đánh lên. Là không thấy được, lại hoặc là bọn họ đối với mình minh chủ rất tự tin, lấy một địch hai không có vấn đề. Đương nhiên, Trương Kiến Hồng bọn người đối Trầm Hạo vô cùng có tự tin, cho nên bọn họ cũng không có xông đi vào, mà chính là lựa chọn mau chóng diệt đi thượng vàng hạ cám thành viên. Chết, Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ trường kiếm đã công tới, vô số kiếm hoa theo hắn kiếm phi lướt mà đến, xen lẫn tràn ngập dưới, phảng phất một cái lưới lớn. Vù vù, đúng vào lúc này, Hùng Ưng hội hội trưởng cũng là mang theo kình bạo quyền pháp oanh đến, chỉ thấy giữa không trung sắp chết ra từng trận lôi điện quang mang. Lôi hệ quyền pháp, mọi người thấy thế, ào ào giật mình không thôi. Lôi hệ vũ kỹ khắp nơi cao hơn tại hắn quyền pháp, nguyên nhân vẫn là loại này thuộc tính cực kỳ bạo phát lực, thậm chí đạt đến nhất định tầng thứ, có thể thương tới linh hồn. Đối mặt hai người giáp công, Trầm Hạo ngạo nghễ mà đứng, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại nhìn về phía cái kia lôi mang, trong con ngươi lóe ra một tia khinh thường. Loại cường độ này lôi mang, còn không biết xấu hổ lấy ra. Đúng vậy a, giác tỉnh lôi long chi hồn, nắm giữ thế gian trí thuần trí tinh lôi hệ thuộc tính, Hùng Ưng hội hội trưởng cái này điểm lôi mang thật không bằng Trầm Hạo mắt, nếu như hắn thi triển đi ra tự thân lôi hệ thuộc tính, sợ rằng sẽ trực tiếp lóe mù hắn hai mắt. Đương nhiên, lôi hệ long hồn là Trầm Hạo đòn sát thủ, hắn là sẽ không dễ dàng bại lộ, dù là ba giáo hội võ cá nhân chiến. Hai loại băng hỏa long hồn đã để hắn danh chấn đại lục, nếu như bại lộ lôi hệ thuộc tính, dẫn phát rung động tất nhiên không thể tưởng tượng. Điệu thấp, nhất định muốn điệu thấp. TT, Hùng Ưng hội hội trưởng mang theo lôi mang chi quyền, xẹt qua hư không ngang nhiên công tới. Trầm Hạo không nhìn Bách Chiến Bất Bại môn minh chủ, bỗng nhiên một bước phóng ra, ngưng tụ hỏa diễm chi quyền chính diện nghênh tiếp lôi quyền. Gia hỏa này vậy mà trước liều lôi quyền, vì cái gì không tế ra địa giai bội kiếm? Mọi người thấy thế, ào ào không hiểu. Tại rất nhiều cao thủ trong mắt, Trầm Hạo nắm giữ địa giai vũ khí, đem tế ra, trước dựa vào binh khí tuyệt đối áp chế, phá mất đối phương kiếm khí, lại trở tay tiêu trừ lôi mang, đây là hợp lý nhất, cũng là an toàn nhất. Lấy nhục quyền liều mạng lôi quyền, để rất nhiều người cho rằng, đây là không lý trí. Vẫn là quá trẻ tuổi a. Bành, Trầm Hạo cùng Hùng Ưng hội hội trưởng song quyền đã chạm vào nhau, sinh ra vô số lôi xà cùng phun trào hỏa diễm, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, làm cho mọi người khó có thể thấy rõ nội bộ. Hưu, Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ trường kiếm vung đến, phảng phất một đầu độc xà, phá vỡ hỏa diễm cùng lôi mang xông vào đi. Phốc phốc, trong núi rừng truyền đến rõ ràng nhục thể bị đâm xuyên thanh âm. Hai đại học phủ thành viên nghe tiếng, trên mặt ào ào hiện ra một vệt ý cười, siêu cấp thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Song khi bọn họ sau một khắc thi triển linh niệm, dung nhập ngọn lửa kia cùng lôi mang tràn ngập khu vực, biểu hiện trên mặt đột nhiên đại biến, bởi vì Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ đâm chúng không phải Trầm Hạo, mà chính là Hùng Ưng hội hội trưởng. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Đợi đến hỏa diễm cùng lôi mang tiêu tán, ngoại giới mọi người thấy Trầm Hạo đứng tại Hùng Ưng hội hội trưởng đằng sau, đối phương lại bị Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ đâm bị thương, từng cái mắt trợn tròn. Không cần phải a, Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ ý thức đến chính mình đâm lầm người, nhất thời sụp đổ không thôi. Tại hắn lý giải bên trong, Hùng Ưng hội hội trưởng đã đem lôi hệ vũ kỹ tu luyện đại thành, đánh trúng mục tiêu tất nhiên có thể làm ngắn ngủi tê liệt, cái kia ra hỏa không cần phải có thể né tránh a. Lôi hệ vũ kỹ đặc điểm cũng là khiến người tê liệt, cái này thuộc về điển hình linh hồn công kích. Đáng tiếc là, Trầm Hạo dựa vào lôi hệ long hồn, căn bản chính là không nhìn thẳng loại này phụ diện hiệu quả, cho nên mới tại thời gian nhanh nhất liều nhất quyền, sau đó cước bộ một sai, trốn ở Hùng Ưng hội hội trưởng sau lưng, còn thuận tay đem hắn đẩy đi qua. Tình cảnh này phát sinh ở hỏa diễm cùng lôi mang lúc bộc phát xuất hiện, tại chỗ kẻ dự thi đều không bắt được. Lại nói bi kịch Hùng Ưng hội hội trưởng, giờ phút này sắc mặt hắn đã vặn vẹo đến cực hạn. Đầu tiên cùng Trầm Hạo đối bính nhất quyền, xương cánh tay phải đã triệt để đứt đoạn, trên thân lại bị đâm một kiếm, thống khổ đột kích, so tử vong còn mãnh liệt hơn. Phốc, Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ đem kiếm rút ra, không kịp nói xin lỗi, lần nữa rũ ra vô số kiếm hoa công hướng Trầm Hạo. Thế mà, càng bi kịch một màn phát sinh, làm hắn cầm kiếm công tới, làm Hùng Ưng hội hội trưởng chịu đựng kịch liệt đau nhức khó khăn ổn định thân thể, Trầm Hạo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, vung tay lên, trực tiếp đem vãi ra. Phốc phốc, Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ lại đâm ở trên người hắn. Cái này, ngoại giới, mọi người nhìn thấy một màn này, ào ào im lặng. Hùng Ưng hội hội trưởng chất phác nhìn lấy bắp đùi lại bị đâm thương tổn, cắn răng nói, ngươi. Hắn đột nhiên đang nghĩ, tiểu tử này là không phải cố ý. Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ nhanh khóc, hắn dĩ nhiên không phải cố ý, hắn cũng không muốn làm bị thương Hùng Ưng hội hội trưởng, có thể hết lần này tới lần khác muốn thu kiếm lại đã không kịp. Gia hỏa này còn không có ý thức được, Trầm Hạo đem người đẩy tới lúc, dựa vào cường đại linh hồn lực áp chế hắn muốn thu kiếm động tác. Loại này áp chế vô cùng yếu ớt, Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ cũng không có ý thức được, ngược lại coi là Trầm Hạo đem người đẩy đi tới tốc độ quá nhanh, chính mình thật sự là thu kiếm chế tạo thành. Phốc phốc, Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ lần nữa thanh kiếm rút ra. Tê, Hùng Ưng hội hội trưởng sắc mặt lần nữa vặn vẹo, tuy nhiên thân ở huyễn cảnh, thân thể là hư huyễn, cũng sẽ không có máu tươi chảy ra, nhưng liên tục bị đâm lưỡng kiếm, cánh tay phải lại là gãy xương, loại kia cảm giác đau đớn lại là hàng thật giá thật. Trầm Hạo không có lại ra tay, mà chính là cười nói, tiểu tử, ngươi cũng đủ hung ác, chính mình người cũng dám xuống tay, có phải hay không có ý định khác đây? Đánh giám, Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ nhất thời giận, chợt dẫm lên thân pháp, dốc hết ra lấy quen luyện kiếm pháp nghênh đón. Tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, Hùng Ưng hội hội trưởng đã nhịn đau né tránh, nghĩ thầm, lão tử ta trước né tránh, dạng này thì an toàn đi. An toàn, không có khả năng, làm Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ xuất thủ trong nháy mắt, Trầm Hạo đã ma xui quỷ khiến xuất hiện tại hắn sau lưng, sau đó bỗng nhiên dùng lực đẩy, chỉ nhìn hắn lảo đảo hướng về kiếm nghênh đón. Lần này bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, Hùng Ưng hội hội trưởng tiến lên phải cần một khoảng thời gian. Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ tự nhiên đã sớm phát hiện, chợt thì có thu kiếm tránh đi dự định. Vù vù, đúng vào lúc này, một cỗ mắt thường khó có thể nhìn đến khí tức chen chúc mà đến, trong nháy mắt đem môn chủ này bao phủ, làm thân thể rơi vào ngắn ngủi cứng ngắc trạng thái. Phốc phốc, lại là lợi kiếm xuyên thấu nhục thể thanh âm tại nhỏ núi rừng truyền đến. Mà lại, lần này Hùng Ưng hội hội trưởng không phải là bị đâm xuyên bắp đùi cùng cánh tay, mà chính là bị đâm tại trên ngực, xâm nhập trái tim. Ngươi, Hùng Ưng hội hội trưởng trừng to mắt, hô hấp dồn dập nói, nhất định là cố ý, nói xong câu đó, hắn thân thể ảm đạm, cuối cùng đào thải ra khỏi cục. Hội trưởng, tới Trương Kiến Hồng bọn người giao thủ Hùng Ưng hội thành viên thấy lão đại bị đào thải, từng cái ánh mắt phun lửa nhìn về phía Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ. Dựa vào, khoảng cách xa như vậy, ngươi cũng có thể đâm chúng, ngươi khẳng định là cố ý. Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ giờ phút này cũng mắt trợn tròn. Chính mình làm sao lại đâm chúng? Ngay tại lúc này, Trầm Hạo hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái, cười nói, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Hùng Ưng hội thành viên nghe vậy, trong nháy mắt thần sắc ngốc trệ, tiếp theo bộc phát ra ngập trời tức giận. Mẹ, bị lừa, Bách Chiến Bất Bại môn cùng giang hồ minh nguyên lai đã sớm thông đồng tốt, khó trách luôn đâm hội trưởng chúng ta. Theo Trầm Hạo một câu, Hùng Ưng hội thành viên trong nháy mắt nhận định hai cái tổ chức đã sớm kết minh. Thực để bọn hắn mất lý trí không chỉ là hội trưởng lão bị đâm, sau cùng bị đâm chết, càng nguyên nhân chủ yếu còn có giang hồ minh thành viên đột nhiên đánh lén, một mực nhắm vào mình thành viên, Bách Chiến Bất Bại môn thành viên ngược lại không sao cả bị công kích. Tình huống này, ngu ngốc cũng có thể ý thức được có vấn đề a. Đáng giận, một tên ngưng nguyên cảnh 6 tầng tu vi võ giả bước lui Hoàng Chí Hồng, ngưng tụ cường thế ánh quyền đánh phía Bách Chiến Bất Bại môn môn chủ. Đồng thời còn cả giận nói, vậy mà dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn. Hắn đang nói láo, Bách Chiến Bất Bại môn né tránh, vội vàng giải thích nói, hắn tại châm ngòi ly gián. Để người ta hội trưởng đều đâm chết, như thế giải thích hiển nhiên có chút tái nhợt. Hưu, người võ giả kia há sẽ tin tưởng, lần nữa ngưng tụ quyền pháp đập tới. Cùng lúc đó, cùng giang hồ minh đánh nhau Hùng Ưng hội thành viên cũng ào ào thừa dịp khe hở bắt đầu công kích Bách Chiến Bất Bại môn thành viên. Cục diện trong nháy mắt nghịch chuyển. Nguyên bản nhất trí đối ngoại hai đại học phủ tổ chức như vậy công kích lẫn nhau lên. Giang Hồ Minh cùng Bách Chiến Bất Bại môn nguyên lai đã sớm thông đồng tốt. Chiều này lợi hại a, quan chiến võ giả nhìn lấy tam đại thế lực đánh thành một đoàn, trong lòng cũng là rất lộn xộn. Chương 244, đoạt được vô địch, bởi vì Trầm Hạo một câu, hợp tác vui vẻ, trực tiếp dẫn bạo hai đại học phủ tổ chức bắt đầu công kích lẫn nhau. Cái kia đánh gọi một cái thảm liệt, thậm chí, giang hồ minh thành viên đã có người bắt đầu lui lại, đem không gian đưa ra đến, để tránh quấy rầy bọn họ nhã hứng. Diệp Tiêu đứng tại cách đó không xa, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười. Chiêu này chọn không ly gián, cũng là hắn nghĩ kế, càng tại Trầm Hạo phối hợp xuống hiệu quả rõ rệt. Đương nhiên, như thế kế sách cũng không có gì chỗ cao minh, hai đại học phủ cao tầng tâm lý đều rõ ràng. Bất quá để bọn hắn khó có thể lý giải được là, bách chiến bất bại môn môn chủ hoàn toàn có thể thu kiếm tránh đi, vì sao vẫn là liên tiếp đâm vào Hùng Ưng hội hội trưởng trên thân đâu. Lý Phi rõ ràng có ngắn ngủi rằng co, thánh chiến học phủ một tên cường giả vẻ mặt nghiêm túc nói, có lẽ vừa mới có lực lượng nào đó trói buộc hắn. Không sai, một tên trưởng lão khác đồng ý nói, hai người cách xa nhau 3 mét, khoảng cách này đối với Lý Phi mà nói, tuyệt đối có thể tại thời gian nhanh nhất làm ra điều chỉnh, không cần phải phát sinh sự tình lại phát sinh, đây nhất định là có nguyên nhân. Hắn trưởng lão rất tán thành gật gật đầu, như vậy vấn đề tới, bách chiến bất bại môn môn chủ vì sao lại cứng ngắc? Nếu như là vũ kỹ, chắc là đó có thể thấy được manh mối, trừ phi. Mấy cường giả chợt nhớ tới cái gì, bật thốt lên, linh hồn lực. Không hổ là trưởng lão, ngắn ngủi hoảng hốt sau thì ý thức được quan trọng, có điều, vấn đề lại tới, người nào phóng thích linh hồn lực, chẳng lẽ là Trầm Hạo? Nghĩ đến đây, chư vị trưởng lão biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Phải biết, lấy linh hồn lực công kích đối thủ, cần tuyệt đối cường hãn linh hồn, dù là yếu một chút xíu cũng có thể bị phản phệ. Trầm Hạo mới ngưng nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, tuy nhiên có thể cùng cấp bậc cao võ giả chống lại, cái kia cũng là bởi vì tư chất cùng thể chất duyên cớ. Linh hồn lực không cần phải cường đại như vậy mới đúng. Linh hồn là khó tu luyện nhất, rất nhiều học giả phỏng đoán, tăng lên linh hồn cường độ phương pháp tốt nhất cũng là đột phá cao cấp hơn vị, dạng này liền có thể kéo theo linh hồn thăng hoa. Nói cách khác, tại Bắc Huyền Đại Lục rất nhiều võ giả trong mắt, linh hồn lực tu luyện vô cùng khó, tấn cấp có thể kéo theo linh hồn thăng hoa, cũng liền đại biểu đẳng cấp càng cao, linh hồn lực cũng liền càng mạnh. Trầm Hạo chỉ là ngưng nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, linh hồn lực mặc dù rất mạnh, cũng không có khả năng khống chế đạt đến ngưng nguyên cảnh 6 tầng bách chiến bất bại môn môn chủ A. Tất cả trưởng lão rất là không hiểu, thậm chí hoài nghi đoán sai đối tượng, thi triển linh hồn lực đánh lén có người khác. Nói đi thì nói lại, cũng liền Trầm Hạo khoảng cách hai người gần nhất, giang hồ minh những cái kia tu vi đạt đến 6 tầng thành viên hoặc là khoảng cách rất xa, hoặc là tại chiến đấu, muốn thi triển linh hồn lực đánh lén, tự nhiên cũng là nói mơ giữa ban ngày. Hai đại học phủ trưởng lão vô cùng xoắn xuýt, có điều Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư tâm lý thế nhưng là vui xấu. Hai cái lão đầu tự nhiên biết, lấy linh hồn lực đánh lén hung thủ khẳng định là Trầm Hạo không thể nghi ngờ, dù sao tiểu gia hỏa tư chất là thần phẩm. Bắc Huyền Đại Lục từ khi có võ đạo đến nay xuất hiện người thứ hai. Loại tư chất này nếu như linh hồn lực rất yếu, vậy liền thật không có đạo lý. Tại Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư tâm lý, Trầm Hạo linh hồn lực rất mạnh, là thần phẩm tư chất duyên cớ. Có thể trên thực tế, Trầm Hạo linh hồn lực như thế cường hãn nguyên nhân thực sự cũng không phải là tư chất, mà chính là bắt nguồn từ mọi phương diện. Đầu tiên là long hồn đế tâm, tam điều long hồn giác tỉnh, để hắn thân thể cùng linh hồn được đến chất bay vọt. Lần, Trầm Hạo từng tại cửu khiếu linh lung tháp tầng thứ nhất thời gian dài tu luyện qua, tu vi đề cao không phải rất rõ ràng, có thể linh hồn lại là nhận bạo phát thức đề cao. Còn có một chút, cái kia chính là cổ tâm di cho hắn quyển kia, linh hồn đan kinh, này kỹ tại luyện đan thời điểm vận chuyển. Đồng dạng có cường hóa linh hồn tác dụng. Từ trên tổng hợp lại, Trầm Hạo linh hồn cường đại cũng là rất bình thường. Mà lại, linh hồn mạnh yếu quyết định tư chất cao thấp. Bắc Huyền Đại Lục tư chất hệ thống bên trong tối cao là thần phẩm. Bây giờ Trầm Hạo linh hồn cường đại đến khủng bố cấp độ, coi như không có sẽ vượt qua thần phẩm, chỉ sợ cũng sớm đã đạt đến hoàn mỹ giai đoạn. Đương nhiên, hai đại học phủ trưởng lão, thậm chí Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư cũng đều xem nhẹ một chút. Cái kia chính là Trương Kiến Hồng bọn người linh hồn cường độ cũng không yếu. Dù sao ca mấy cái cũng từng ở cửu khiếu linh lung tháp bên trong tu luyện qua thời gian rất lâu. Riêng là Lãnh Đoạn cùng Tiền Như Sơn, hai người vốn là cầm giữ có không sai nội tình, đi qua cửu khiếu linh lung tháp tu luyện, đã có tùy thời tiến nhập thánh phẩm tư chất khả năng. Đến mức Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn họ thì đã đạt đến tuyệt phẩm. Nếu không làm thế nào có thể tại ngắn ngủi thời gian 2, 3 năm, theo thối thể cảnh đột phá tới ngưng nguyên cảnh 6 tầng đây. Lại nói ảo ảnh đại trận. Hai đại học phủ tổ chức thành viên đã triệt để đánh ra thật trận, tràng diện gọi là một cái đặc sắc. Giang hồ minh thành viên thì không hẹn mà cùng lui ra ngoài. Nghiêm chỉnh trở thành quần chúng. Có điều, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hai cái này đồ vô sỉ cũng không có nhàn rỗi, ngẫu nhiên tiến vào trong loạn chiến đánh lén hai tổ chức lớn thành viên. Ngoại giới, rất nhiều người quan chiến nhìn thấy hai đại học phủ đánh nhau, Phong Vũ học phủ Giang Hồ Minh cùng mặt khác liền cái tổ chức Bình Chân như vậy, trong lòng cũng là một trận lộn xộn. Sự tình phát triển đến một bước này, làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Đương nhiên, Trầm Hạo cùng đám người cũng sẽ không như thế nhìn tiếp. Làm hai tổ chức lớn đánh dị thường kịch liệt thời khắc, bọn họ rốt cục nhịn không được xông đi lên. Tam phương đại loạn đấu chính thức bắt đầu, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người tu vi bạo phát, vô luận là Hùng Ưng hội vẫn là Bách Chiến Bất Bại Môn, chỉ cần gặp phải cũng là đánh giết, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Tại thời khắc này, Giang Hồ Minh tránh thức chiến đấu lực cũng bạo phát, vô luận Hoàng Chí Hồng, vẫn là Đan gia mấy cái một thiên tài, đồng đều thể hiện ra siêu cường thực lực, cục thế trong nháy mắt hướng về Giang Hồ Minh nghiêng về. Một năm qua này, Phong Vũ học phủ thượng đẳng võ khu, to to nhỏ nhỏ nhiệm vụ đều bị Giang Hồ Minh nắm giữ, có đầy đủ nhiều tích phân, cùng thần quang trận mang đến chân khí tăng thêm, để bọn hắn vô luận là cảnh giới vẫn là thực lực đều hiện lên thẳng tắp tăng lên. Quá mạnh, cái này 30 người cũng là mãnh hổ hạ sơn a. Nhìn thiếu niên kia, giác tỉnh hỏa hệ thể chất, chẳng lẽ cũng là mới lên cấp sinh đan tài. Không chỉ là người này, còn giống như có rất nhiều thành viên đều giác tỉnh thể chất. Mọi người ào ào nghị luận lên. Thực, Giang Hồ Minh bên trong giác tỉnh thể chất người còn thật không ít, trừ đan tài cùng đan bá những thứ này đan gia thiên tài bên ngoài còn có rất nhiều, tu vi cũng đều không tầm thường. Mà lại rất nhiều dự thi thành viên, đều cùng Trầm Hạo thuộc về cùng một đám, tư chất cũng đều là thượng phẩm trở lên. Đã định trước, một trận chiến này, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ Giang Hồ Minh, nhớ kỹ kinh diễm tuyệt luân thiên tài. Đến mức kết quả, rất nhiều người đã không cần đi cân nhắc, người thắng tất nhiên là Giang Hồ Minh không thể nghi ngờ. Bởi vì hai tổ chức lớn giờ phút này đã ở vào tuyệt đối thế yếu, đại lượng thành viên vẫn lạc đào thải, bị toàn diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, nửa canh giờ kịch chiến về sau, hai đại học phủ dự thi đỉnh phong tổ chức bị Giang Hồ Minh toàn diệt, từ đó tại tổ chức trên bảng biến mất. Kết quả này mọi người cũng nằm trong dự liệu, thế nhưng là, làm kết quả bày biện ra đến, để bọn hắn giật mình là, một phen ác chiến xuống tới, Giang Hồ Minh 30 tên thành viên vậy mà chỉ bị đào thải 4-5 cái. Lấy ít như vậy đại giới, toàn diệt hai cái đỉnh cấp thế lực, không thể nghi ngờ cực kỳ có tính chấn động. Thậm chí có người hoảng sợ nói, giới trước tổ chức chiến, cũng xuất hiện qua càng nhiều đánh thiếu, có thể tổn thất ít như vậy, chỉ sợ cũng là gần như không tồn tại đi. Hai cái lớn nhất cạnh tranh thế lực bị diệt, xem ra vô địch đã mất lo lắng. Mọi người ào ào gật đầu, tổ chức chiến đã tiến hành nửa ngày, đi qua một phen ác chiến sau. 27 tổ chức bây giờ chỉ có hơn 10 cái, cũng không có rất mạnh thực lực. Giang Hồ Minh đoạt giải quán quân, tại rất nhiều trong mắt người cũng là thuận lý thành chương sự tình. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư hai cái này lão đầu giờ phút này thì là mặt mày hớn hở, vẻ đắc ý không cần nói cũng biết. Hai đại học phủ trưởng lão từng cái sắc mặt khó coi. Giang Hồ Minh thành viên đều rất mạnh, nếu như có thể đem mời chào tới, cấm quân thứ 9 đoàn thực lực nhất định có thể lại phía trên một cái cấp độ. Cấp bậc cao quan chiến đài, Hoa Lăng trong đôi mắt đẹp lóe ra lộng lẫy. Nữ nhân này sau khi lên ngôi, một mực đang nghĩ lấy lớn mạnh kia Nguyệt Quốc thực lực, chiêu mộ Trầm Hạo mặc dù có cá nhân nhân tố ở bên trong, nhưng càng nhiều vẫn là vì quốc gia cân nhắc. Nàng hiện tại bức thiết hy vọng có thể lung lạc càng nhiều ngày hơn mới. Giang Hồ Minh thành viên sau đó, để nàng trọng điểm chú ý đối tượng, bởi vì căn cứ tư liệu chỗ nói, cái tổ chức này thành viên phần lớn là bình dân xuất thân, dù là có gia tộc cũng là tam tứ lưu. Như thế nào mới có thể lung lạc, cái này quan trọng tại Trầm Hạo trên thân, bởi vì nàng đã thăm dò được. Gia hỏa này tuy nhiên vừa mới kế nhiệm không có thời gian 2 năm, nhưng ở Minh bên trong uy tín cực cao, chỗ có thành viên đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những học sinh này tu vi đã đạt đến ngưng nguyên cảnh, tùy thời có thể tốt nghiệp, nếu như Trầm Hạo nói một câu, tin tưởng rất nhiều người hội nguyện ý cùng hắn đi. Hoa Lăng âm thầm phỏng đoán, trong đôi mắt đẹp lóe ra lộng lẫy. Có dạng này cách nghĩ không chỉ là nàng một người. Hắn thế lực cường giả thậm chí thất đại đế quốc đặc sứ cũng đều đang âm thầm tính toán như thế nào lung lạc Giang Hồ Minh. Đây chính là ba giáo hội võ, một thiên tài tụ tập địa phương, rất nhiều thế lực tranh nhau lôi kéo thịnh yến. Hai đại học phủ đỉnh phong tổ chức bị diệt, đến đón lấy trận đấu đã mất đi đặc sắc. Cũng như tất cả mọi người muốn như vậy, Giang Hồ Minh như vỡ đê hồng thủy, tùy ý lấy toàn bộ sơn lâm, những nơi đi qua, phàm là hai đại học phủ tổ chức ào ào bị mạt sát. Thậm chí, có chút mang trong lòng may mắn nhược lữ, trốn ở ẩn nấp địa phương, đều bị chạy như là báo đi săn một dạng Tiền Như Sơn cho tìm tới. Hiu, hiu, đi qua mấy canh giờ chiến đấu, thừa còn lại thế lực ào ào tại tổ chức trên bảng biến mất. Cuối cùng, còn lại ba tổ dệt, mà cái này ba tổ dệt thì là Giang Hồ Minh, cùng bị Hùng Ưng Hội cùng Bách Chiến Bất Bại Môn suýt nữa diệt đi hai cái ngư nạm đội ngũ. Không phải đâu, cái kia hai cái ngư nạm tổ chức, vậy mà sống đến sau cùng. Mọi người ào ào lộn xộn, căn cứ quy định, tại trong đại trận may mắn còn sống sót duy nhất tổ chức là cuối cùng vô địch, sau cùng bị diệt hai cái tổ chức thì là Á Quân cùng Quý Quân. Nói cách khác, lần này tổ chức chiến đã tuyên bố kết thúc, vô luận vô địch vẫn là người thứ hai cùng người thứ ba, đều bị Phong Vũ Học Phủ ôm đồm. Đương nhiên, vô địch khẳng định là Giang Hồ Minh, Trầm Hạo gặp tổ chức chiến chỉ còn lại có hai cái nhà mình đội ngũ, sau đó mang theo thành viên tìm tới bọn họ, tuy nhiên đều là người một nhà, nhưng vô địch chỉ có một cái, mà lại huynh đệ mình thế nhưng là bận bịu làm cả ngày, hắn cũng không có chắp tay nhường cho người dự định. Hai cái Phong Vũ Học Phủ ngư nạm tổ chức cũng không có phản kháng, có thể sống đến bây giờ, liền chính bọn hắn cũng là bất ngờ. Như thế, đi qua mấy canh giờ chiến đấu, 27 trong tổ chức, chỉ có Giang Hồ Minh còn tồn tại tại trong đại trận, như vậy vô địch tự nhiên là bọn họ. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư vui thoải mái, mặt khác hai đại học phủ cao tầng thì ào ào đứng dậy, vung tay áo mà đi, một mặt không vui. Đương nhiên không vui, khai mạc màn kịch quan trọng kết thúc, nhà mình thế lực đều bị diệt, liền cái Quý Quân đều không mò đến. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng bi kịch cùng thống khổ. Càng Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư hai cái này lão đầu quá hả hê, mau mau rời đi miễn cho nhìn tâm phiền. Chương 245, ba con rắn độc, khai mạc chiến trọng điểm biến cố, tại đi qua một ngày chém giết, vô địch bị Giang Hồ Minh thu hoạch được, Á Quân cùng Quý Quân đồng dạng là Phong Vũ Học Phủ tổ chức. Một cái học phủ ôm đồm ba hạng đầu, gây nên oanh động không nhỏ, bởi vì loại tình huống này xuất hiện, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến vài thập niên trước. Căn cứ tổ chức chiến quy tắc, vô địch thu hoạch được 3 điểm tích lũy, Á Quân cùng Quý Quân thì phân biệt là 2 phần cùng 1 phần. Phong Vũ Học Phủ 6 phần nhập chướng, trung ương diễn võ trường vị trí sừng sững to lớn bảng thông báo phía trên, Phong Vũ Học Phủ lấy 6 phần sắp xếp đứng đầu bảng, lực áp thu hoạch được 2 phần Lăng Vân Học Phủ cùng 1 phần Thánh Chiến Học Phủ. Hai đại học phủ chỗ lấy có tích phân, cũng là tại tổ chức chiến sau khi kết thúc, cử hành 3 cái tiểu hạng mục trận đấu phía trên phân biệt thu hoạch được vô địch. Nói thật, đây là Phong Vũ Học Phủ năm giới hội võ, lần nữa tại ngày đầu tiên trong trận đấu thu hoạch được đầu bảng vị trí, vẫn là tính áp đảo. Làm công thần Trầm Hạo cùng Giang Hồ Minh thành viên từ trong đại trận đi tới, nghênh đón bọn họ là nhiệt liệt nhất gieo hò. Phong Vũ Học Phủ quan chiến học sinh ào ào hò hét, sóng sau cao hơn sóng trước, tại diễn võ trường trên không lan truyền. Giang Hồ Minh thành viên một mặt mỉm cười, giờ khắc này, bọn họ là người thắng lợi, đại biểu Phong Vũ Học Phủ tối cao vinh dự. Có điều, có thể cũng không phải là tất cả Phong Vũ Học Phủ học sinh đều cao hứng, có 3 người núp trong bóng tối lại là một mặt âm u, trong con ngươi lóe ra ác độc ánh mắt. 3 người này không là người khác, chính là biến mất rất lâu Phong Phi Ưng, Phong Vi cùng Phương Chí Cường. Từ khi cổ điện sự kiện về sau, bọn họ đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Không phải bọn hắn không muốn xuất hiện, mà chính là đã ý thức được, nếu như bị Trầm Hạo gia hỏa này nắm lấy cơ hội, tự thân chỉ sợ sẽ có sinh mệnh an toàn, phương pháp tốt nhất cũng là giấu đi. Khoan hãy nói, 3 người thực sẽ giấu. Trầm Hạo một mực không tìm được bọn họ. Phong Phi Ưng núp trong bóng tối, nhìn lấy Trầm Hạo cùng Giang Hồ Minh thành viên nghênh đón các học sinh nhiệt liệt nhất gieo hò, sắc mặt càng âm trầm. Cổ điện người thừa kế thân phận bị đoạt, để hắn thủy chung khó có thể lý giải được. Thậm chí suy đoán là Phong Vi cùng Phương Chí Cường hai người làm. Nhưng Trầm Hạo cùng Hoa Mạc Ngữ nhất chiến lúc, lần lượt lấy ra rất nhiều cao cấp vũ khí, nhất thời kết luận là gia hỏa này cướp đi. Như cơ duyên này bị chính mình thống hận nhất người cướp đi, không thể nghi ngờ là to lớn đả kích, cho nên Phong Phi Ưng đối Trầm Hạo hận đã tăng lên tới trình độ kinh khủng. Đáng tiếc, gia hỏa này tu vi chỉ là đạt đến ngưng nguyên cảnh nhị trọng, đã bị Trầm Hạo hất ra rất xa, chỉ sợ một cái ngón tay đều có thể bị xử lý. Trầm Hạo, Phong Phi Ưng nghiến răng nghiến lợi nói thầm, ngươi liền chờ xem, cuối cùng có một ngày, ta sẽ để ngươi chết. Nói xong, quay người biến mất tại đám người. Hắn đi, trước đây không lâu, đã lặng lẽ dốc lòng cầu học phủ xin tốt nghiệp. Hắn muốn đi ra học phủ, xuất ngoại sông sáo, bởi vì chỉ có dạng này mới có cơ hội trừ rơi Trầm Hạo, bởi vì thế giới bao la, kỳ ngộ không ít. Có lẽ có một ngày như vậy, chính mình thu hoạch được một loại nào đó cơ duyên, từ đó siêu việt cái này đáng giận ra hỏa. Huống hồ, thượng đẳng võ khu đã là Giang Hồ Minh thiên hạ, không rời đi, chỉ có thể biệt khuất cất giấu. Phong Phi Ưng lựa chọn tốt nghiệp là sáng suốt lựa chọn. Dù là không thu hoạch được kỳ ngộ, dù là siêu việt không Trầm Hạo, chỉ ít trời đất bao la, sẽ không bị hắn bắt lấy, có sinh mệnh chi lo. Phong Phi Ưng lựa chọn tốt nghiệp, Phong Vi nữ nhân này thì đang xoắn suýt, là muốn tiếp tục bồi dưỡng, vẫn là chọn rời đi. Nói thật, cứ như vậy rời đi, để cho nàng rất không cam tâm. Nữ nhân này dã tâm có thể là rất lớn, tiến vào học phủ về sau, không những không tìm được cường thế chỗ dựa, sau cùng còn muốn trốn trốn tránh tránh để tránh bị Trầm Hạo phát hiện. Đáng giận, Phong Vi nhìn lấy Trầm Hạo bọn người phong quang vô hạn đi tới, nhìn đến Mộ Dung Liên Nguyệt theo quan chiến khu đi tới, ẩn ý đưa tình nhìn lấy cái kia đã từng nguyên bản thuộc về chính mình nam nhân, lửa giận trong lòng cùng ghen ghét đã nhảy lên tới cực hạn. Trầm Hạo cái này người đã trưởng thành, chúng ta muốn nhằm vào hắn, nhất định phải dựa vào thế lực càng lớn. Bên cạnh Phương Chí Cường âm dương quái khí nói ra, cổ điện sự kiện về sau, hắn cùng Phong Vi đi tương đối gần. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Phong Phi ưng ra hỏa này tựa hồ hoài nghi mình thu hoạch được cổ điện truyền thừa, đi theo hắn thật giống như theo một con cọp, tùy thời có khả năng bị ăn sạch. Thế lực càng lớn, Phong Vi nhẹ nhàng mở miệng nói, người nói là đế quân thành tứ phương gia. Phương Chí Cường gật gật đầu, nói Trầm Hạo người này chắc chắn sẽ không tại học phủ mỏi mòn chờ đợi, tất nhiên có một ngày là muốn rời khỏi. Nếu như chúng ta có thể tại Phương gia thu hoạch được địa vị, đối phó hắn tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Phong Vi khẽ nhíu mày, nói, như thế nào mới có thể thu hoạch được Phương gia coi trọng? Đây là nàng để ý nhất, phải biết, cái này nữ nhân tư chất cũng không phải là phi thường xuất sắc, dựa vào thần quang trận xuất hiện mới miễn cưỡng đột phá cảnh giới thứ hai, dù là sẽ bị thế lực coi trọng, cũng tất nhiên không phải đế quân thành dạng này đại gia tộc. Phương gia lớn nhất được sủng ái dòng chính tên là Phương Ngôn, người này sinh tính háo sắc. Nếu như ngươi có thể được đến hắn coi trọng, rất nhiều chuyện đều biến đến dễ dàng. Thật sao? Phong Vi liếc hắn liếc một chút, thản nhiên nói, ngươi tại Phương gia thân phận là con thứ, bị rất nhiều người chế giễu cùng gạt bỏ, bây giờ để cho ta đi tận lực tới gần cái này Phương Ngôn, có phải hay không có lợi dụng ta hiểm nghi đâu? Phương Chí Cường cười nói, tuy nhiên ta Phương Chí Cường tại Phương gia không có địa vị gì, nhưng cùng cái này Phương Ngôn có mấy phần giao tình, do ta dẫn tiến, tất nhiên có thể để ngươi càng nhanh thu hoạch được hắn yêu ái. Chúng ta hai người hợp tác, đôi bên cùng có lợi, có cái gì không tốt sao? Hắn là tại nói cho cái này nữ nhân, ta là đang lợi dụng ngươi, cũng là đang giúp ngươi. Phong Vi trầm mặc, sơ qua sau đó, lại mở miệng nói ra, ta nghe nói Phương gia gia chủ bệnh tình nguy kịch, gia chủ chi vị chỉ sợ muốn đổi chủ, cái này Phương Ngôn phụ thân có mấy phần chắc chắn có thể lên vị. Phương Chí Cường nghe vậy nao nao, vấn đề này nàng là làm sao biết? Bất quá, chợt cười nói, Phương gia sự tình, ngươi ngược lại là thẳng giải. Phong Vi lạnh lùng nhìn lấy hắn, tốt a. Phương Chí Cường nhún nhún vai nói, Phương Ngôn phụ thân tại Phương gia đời hai đứng hàng lão tam, tu vi cũng là đời hai tối cao, thâm thụ Phương gia cao tầng coi trọng, tiếp đảm nhiệm gia chủ chi vị cơ hội là tám thành trở lên. Đi thôi, Phong Vi quay người rời đi, Phương Chí Cường cười theo mà đi, hắn biết, nữ nhân này tâm động, như vậy chính mình đã từng giả thiết kế hoạch, rốt cục muốn phát huy được tác dụng. Gia hỏa này vừa đi, một bên ở trong lòng cười lạnh nói, các ngươi bọn này mắt chó coi thường người khác Phương gia dòng chính chờ đó cho ta, tiểu gia ta sớm muộn muốn đem Phương gia trưởng khống ở trong tay chính mình. Đối Trầm Hạo có cực lớn uy hiếp, ba con rắn độc đều chọn rời đi Phong Vũ học phủ, tương lai sẽ phát sinh cái gì, không ai nói rõ được. Ngày đầu tiên giao đấu kết thúc, giang hồ minh thành viên lần lượt trở lại quay về chỗ ở. Đến đón lấy 14 ngày còn có rất nhiều chiến đấu cùng trận đấu tại chờ lấy bọn họ. Nhất định phải nhanh điều chỉnh trạng thái để nghênh đón về sau trận đấu. Trầm Hạo không sao cả nghỉ ngơi, bởi vì căn cứ Quan Vân Túc nói, ngày mai trận đấu hắn sẽ không ra tràng, mãi đến 3 ngày sau tham gia hai cái cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn. Kiếm đạo giải đấu lớn là một cái phân lượng cấp trận đấu. Đến thời điểm hội có rất nhiều đỉnh phong kiếm đạo thiên tài xuất hiện, cường độ cùng sức cạnh tranh muốn so tổ chức chiến cao rất nhiều. Tổ chức chiến tuy nhiên đánh một ngày, bởi vì đối thủ đều quá yếu, Trầm Hạo cũng không sao cả tiêu hao. Khoảng cách trận tiếp theo trận đấu còn có 3 ngày, tất nhiên thừa dịp cái này nhàn rỗi thật tốt cùng Mộ Dung Liên Nguyệt bồi dưỡng một chút cảm tình. Có thể để hắn sụp đổ là, tổ chức chiến sau khi kết thúc cùng ngày ban đêm, Trầm Hạo mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt dạo bước tại đá vụn trên đường nhỏ, một tên thân thể mặc áo giáp võ giả xuất hiện, cung kính nói Trầm hộ vệ, nhà ta chủ tử cho mời. Trầm hộ vệ, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, chợt liền minh bạch, trong miệng hắn chủ tử nhất định là Hoa Lăng. Là nên đi gặp nàng. Từ khi tại Trấn Sơn Hà phân biệt, đã thật lâu không gặp mặt. Huống hồ cái này nữ nhân bây giờ không phải là công chúa, mà chính là trưởng khống một cái vương quốc đế vương, nói thế nào cũng phải nịnh bợ, vì về sau tìm xong con đường sau này. Đi thôi, Trầm hộ vệ, tướng quân nhìn xem Mộ Dung Liên Nguyệt, bất đắc dĩ nói, chủ tử muốn đơn độc gặp ngươi. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, ngay tại lúc này, Mộ Dung Liên Nguyệt mở ra hắn tay, thấp giọng nói, Trầm Hạo, chính ngươi đi thôi. Nàng biết. Đột nhiên xuất hiện tướng quân nhất định là Tây vực cái nào quốc gia đặc sứ, có lẽ là muốn mời chào Trầm Hạo, đây là đại sự, chính mình theo không tốt lắm. Cái này nữ nhân rất biết đại thể, Trầm Hạo cũng không có cưỡng cầu, bởi vì đi gặp phải là nữ nhân, mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt cùng đi, cũng không muốn có chuyện như vậy. Bất quá khi đi, nhẹ giọng cười nói, đợi lát nữa ta đi tìm ngươi. Mộ Dung Liên Nguyệt gật gật đầu, chợt tiểu mặt bắt đầu nóng lên, nàng biết, gia hỏa này tìm đến mình, khẳng định mục đích không đơn thuần. Một chỗ ưu mỹ đình viện, Trầm Hạo tại tướng quân chỉ huy phía dưới đi tới nơi này. Viện tử không lớn, nhưng từ một nơi bí mật gần đó lại ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ, hình thành cực cao phòng ngự hệ thống, thậm chí ngay phía trước gian phòng cũng bị bố trí trận pháp. Không hổ là nhất quốc chi chủ a, Trầm Hạo âm thầm cảm thán. Tướng quân dừng ở cửa gian phòng bên ngoài, lấy ra một khối đặc thù lệnh bài đặt ở màn sáng phía trên, chỉ nhìn trận pháp hiện ra một cái cổng vòm. Trầm hộ vệ, mời đến đi. Trầm Hạo gật gật đầu, chợt xuyên qua màn sáng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Làm hắn đi vào về sau, tướng quân đem lệnh bài lấy ra, trận pháp lại khôi phục lại tuyệt đối phòng ngự trạng thái. Gian phòng bên trong, Trầm Hạo vừa mới đi vào đến liền ngửi được khiến người ta ngây ngất mùi thơm, cái mùi này cũng không xa lạ gì, chính là hoa lăng trên thân độc hữu. Thế mà, làm hắn dò xét cả phòng, sắc mặt đột nhiên dừng lại, bởi vì tại sau tấm bình phong, hoa lăng cái này nữ nhân vậy mà tại trong chậu gỗ tắm rửa. Có lầm hay không, Trầm Hạo vội vàng đem linh niệm thu hồi, im lặng ngồi bên ngoài phòng trên ghế. Qua sơ qua, hoa lăng ướt tóc đen, bọc lấy một kiện áo mỏng, bàn chân để trần đi tới. Bởi vì vừa mới tắm rửa duyên cớ, nàng lõa lổ bên ngoài da thịt như tuyết giống như trắng nõn, trước kia đế vương khí chất tựa hồ tại nước rửa sạch một chút cũng đã không còn sót lại chút gì. Chỉ sợ chỉ có tại đối mặt Trầm Hạo thời điểm, nữ nhân này mới có thể khôi phục bản tính. Trầm Hạo nhìn lấy nàng, nói, ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi cứ nói đi, hoa lăng cầm lấy khăn tắm lau sạch lấy tóc đen, yêu diễm trên khuôn mặt hiện ra một vệt rung động lòng người mỉm cười. Trầm Hạo nhất thời im lặng. Cái này nữ nhân chẳng lẽ giống như Liễu Như Yên, có câu dẫn mình dự định. Ai, dáng dấp đẹp trai, thật sự là sai lầm a. Trầm Hạo, hoa lăng đi tới, ngồi tại bên cạnh hắn, đôi mắt đẹp thủy chung theo dõi hắn, nhẹ giọng hỏi, ta hiện tại là Kiêu Nguyệt Quốc quốc quân, người đã từng hứa hẹn muốn trở thành ta cận vệ, cái gì thời điểm thực hiện đâu? Chương 246, hoa lăng dã tâm. Cái này, Trầm Hạo khẽ nhíu mày, nói chỉ sợ cần một quãng thời gian. Hắn là đã đáp ứng hoa lăng. Nhưng tạm thời còn không có đầu nhập vào dự định, bởi vì ba giáo hội võ sau khi kết thúc, vốn là hắn dự định theo Trầm Ngưng đi cái kia cái gọi là Trầm gia, bất quá lại đáp ứng Mộ Dung Liên Nguyệt, luận võ kết thúc muốn đi tìm phụ thân hắn. Còn có, căn cứ Cổ Tâm Di nói, tại Đông Bắc vực Hắc Thiết Ma Lâm, ẩn giấu đi một cái rèn đúc cao nhân, có lẽ liền có khả năng tu sửa cửu khiếu linh lung tháp. Ai, Trầm Hạo sự tình quá nhiều, cho nên, đầu nhập vào Kiêu Nguyệt Quốc làm một tên cận vệ, còn phải cần một khoảng thời gian. Tốt a, hoa lăng cười nói, ta cho ngươi thời gian, ta sẽ một mực chờ lấy ngươi. Trầm Hạo cười nói, làm cho nhất quốc chi chủ coi trọng như thế, rất cảm thấy vinh hạnh. Ai để ngươi là siêu cấp thiên tài đây, nếu như đổi lại người khác, ta mới mặc kệ, cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi theo Tây vực đi vào Nam vực. Hoa lăng thanh âm càng nói càng nhỏ lên, trên gương mặt cũng hiện ra một vệt ửng đỏ. Ngươi lấy đế vương thân phận đến quan chiến là bởi vì ta. Trầm Hạo có chút ngoài ý muốn. Hoa lăng quệt miệng nói, ngươi cho rằng đâu? Trầm Hạo nhếch miệng cười nói, vậy ta đây thế nhưng là thụ sủng nhược kinh a. Hoa lăng đứng lên, nói Trầm Hạo, còn nhớ rõ tại Trấn Sơn Hà phân biệt thời điểm, ta giao cho ngươi một tấm lệnh bài a. Trầm Hạo theo trong không gian giới chỉ đem tấm lệnh bài kia lấy ra. Vật này chính là cấm quân thứ 9 đoàn thân phận lệnh bài, đại biểu cho tuyệt đối quyền lực, nếu có một ngày ngươi đi vào Kiêu Nguyệt Quốc cảnh nội, có thể dựa vào cái này tấm lệnh bài tùy ý điều động nội thành thứ 9 đoàn. Hoa lăng nói ra, nghiêu như vậy, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên. Hoa lăng nói, khối này phổ thông thông lệnh bài, cũng là cấm quân thứ 9 đoàn hổ phù, có thể trưởng khống Kiêu Nguyệt Quốc mạnh nhất tinh anh binh đoàn. Trầm Hạo cười nói, ngươi không sợ ta cầm lấy cái này tấm lệnh bài đem ngươi lật đổ, tự mình làm hoàng đế sao? Làm một cái Tây Bắc vực võ giả, hắn không có quân thần khái niệm, cho nên có chút trò đùa lời nói ra vô cùng tùy ý, nếu như đổi lại Tây vực võ giả, lời này nếu là dám mở miệng, khẳng định là tử tội a. Hoa lăng cười nói, ngươi không có hứng thú này. Không hứng thú, Trầm Hạo im lặng, hắn cảm giác mình bị cái này nữ nhân xem thấu. Đối với Tây vực loại này hoàng quyền, hắn một chút hứng thú đều không có, cũng căn bản là không có cân nhắc làm hoàng đế, bởi vì đây là một loại trói buộc, không bằng làm một người du hiệp, du lịch thiên hạ tới thống khoái. Bất quá, hoa lăng đi tới, đứng ở trước mặt hắn, ngưng trọng nói, nếu như ngươi muốn làm hoàng đế, ta có thể giúp ngươi. Có ý tứ gì? Trầm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này cái nữ nhân đã bị chính mình đẹp trai sở mê ngược lại, muốn đem hoàng vị để cho mình. Hắn suy nghĩ nhiều, Hoa Lăng đương nhiên sẽ không đem Kiêu Nguyệt Quốc nhường cho hắn. Đây chính là Hoa gia tân tân khổ khổ dốc sức làm xuống tới Giang Sơn, như thế nào tùy tiện chắp tay nhường cho ngoại nhân. Nàng ý là, Trầm Hạo, coi ta Kiêu Nguyệt Quốc thành vì đế quốc, ban thưởng ngươi một mảnh quốc thổ, để ngươi thành vì một cái vương quốc hoàng đế. Trầm Hạo nghe vậy nao nao, cái này nữ nhân, lại có đem Kiêu Nguyệt Quốc chế tạo thành đế nước ý nghĩ. Có phải hay không cảm thấy ta ý nghĩ này rất lớn mật? Trầm Hạo gật gật đầu, Tây vực từ khi hình thành quốc gia về sau, ngàn năm qua còn chưa có vương quốc tấn thăng đế quốc. Có thể nói, Tây vực bố cục đã bảo trì ngàn năm, Kiêu Nguyệt Quốc muốn tấn thăng làm đế quốc, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Cho dù có tấn thăng khả năng, cũng khắp nơi đại biểu có đại tai nạn xuất hiện, bởi vì thất đại đế quốc là không cho phép, bởi vì Tây vực đế quốc tồn tại 7 cái cũng đã là cực hạn. Hoa Lăng cũng biết điểm này, nàng khổ sở nói, ta Hoa gia từ kiến quốc hơn 500 năm đến nay, liệt tổ liệt tông đều hy vọng cũng có ngày, có thể cho Kiêu Nguyệt Quốc thành là chân chính đế quốc, ta thân là Hoa nhà con cháu, tự nhiên cũng phải thừa kế phần này ý chí. Trầm Hạo lắc đầu, nói, đây là một đầu khó nhọc nói đường. Đúng vậy a, Hoa Lăng nói, cho nên, ta cần ngươi trợ giúp. Trầm Hạo nói, ta cũng không có năng lực này, gia hỏa này còn có tự mình hiểu lấy. Kiêu Nguyệt Quốc nếu như muốn thành tựu đế quốc, trước bất luận quốc lực như thế nào, vẻn vẹn thất đại đế quốc mang đến lực cản thì phi thường lớn, rất có thể hội cùng bọn hắn chính diện chống lại. Người ta thế nhưng là lâu năm đế quốc, cao thủ như mây. Chính mình cái này tám lạng nửa cân, khi dễ hai đại học phủ học sinh còn có thể, cùng đám kia lão quái vật đấu khẳng định sẽ chết rất thảm. Người bây giờ không có năng lực này. Hoa Lăng cười nói, 10 năm, 50 năm, 100 năm đâu. Ta tin tưởng, chờ đến ngày đó, ngươi thì có năng lực như thế, bởi vì ngươi có cái này tiềm chất, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Bắc Huyền Đại Lục đứng đầu cường giả. Trầm Hạo nhìn lấy nàng, nói, ngươi nhìn như vậy tốt ta. Đúng vậy a, Hoa Lăng lại tới gần một bước, tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên trên vai hắn, nhẹ giọng cười nói, ta tin tưởng, nhìn ta thân thể nam nhân, tương lai nhất định sẽ là Bắc Huyền Đại Lục tất cả võ giả làm kính ngưỡng tuyệt đại cường giả. Ngươi, Trầm Hạo sụp đổ nói, êm đẹp, mình có thể không đề cập tới cái kia lâu năm nát hạt kê sự tình được không? Ngươi là không muốn thừa nhận, ta thừa nhận, ta là nhìn thân thể ngươi, có thể đó cũng là cái ngoài ý muốn, ngươi không thể chỉ trách ta à, ta lại không phải cố ý. Trầm Hạo quệt miệng nói, lại nói, lúc đó ta cũng nhìn đến không rõ ràng lắm, hiện tại đã sớm quên. Gia hỏa này là tại chuyện phiếm, lấy hắn linh niệm cùng đã gặp qua là không quên được năng lực, xem người ta thân thể hội quên. Nói thật, Hoa Lăng giờ phút này đứng tại trước mặt, Trầm Hạo chung quy nhớ tới suối nước nóng một màn, thậm chí nhìn nữ nhân này, thì liên tưởng đến uyển chuyển đồng thể, thật giống như không mặc quần áo. Đây là một loại một cách tự nhiên phản xạ có điều kiện. Hoa Lăng thản nhiên nói, nam nhân nhìn nữ nhân, tiện nghi tự nhiên đều bị các ngươi những thứ này thối nam nhân chiếm. Khụ khụ, Trầm Hạo ho nhẹ vài tiếng, nói, mình có thể đổi đề tài sao? Được a, Hoa Lăng ngừng mắt nhìn hắn, nói, cưới ta đi. Ta phong ngươi làm thân vương. Trầm Hạo nghe vậy kém chút phun máu mà ra, nói gì vậy đề, cái này còn không bằng vừa mới đây. Phốc phốc, Hoa Lăng nhìn đến Trầm Hạo bộ dáng kia, che miệng cười nói, ta nói đùa. Có như thế nói đùa sao? Ta kém chút liền tin. Trầm Hạo bất đắc dĩ nói, không có việc gì lời nói, ta liền đi trước. Hoa Lăng lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, trở về a, chậm mệt mỏi. Cái này vô ý động tác, thật sự là hết sức xinh đẹp. Trầm Hạo lại là không nhìn thẳng, cất bước rời đi. Bất quá, làm hắn sắp mở cửa thời khắc, Hoa Lăng lại mở miệng nói, Trầm Hạo, ngươi làm sao có thể đem Giang Hồ Minh chỗ có thành viên đưa đến Kiêu Nguyệt Quốc, võ đạo tư nguyên, quyền lợi thậm chí sắc đẹp, tất cả mọi thứ ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Trầm Hạo ngừng chân, xoay người nói, đây chính là ngươi đem ta tìm đến tránh thức mục đích à? Hoa Lăng nên một tiếng. Trầm Hạo chân thành nói, xin lỗi, ta những huynh đệ này tương lai, chính bọn hắn làm chủ. Hoa Lăng cười nói, trở thành ta Kiêu Nguyệt Quốc người, cũng là tốt nhất tương lai, bởi vì người khác không thể cho, ta có thể cho, biên cương bái đợi, thành là chúa tể một phương, ta đều có thể thỏa mãn bọn họ. Trầm Hạo khóe miệng co giật nói, là trở thành đế quốc, người cũng là man liều. Hoa Lăng đi đến trước mặt hắn, nói ta nói qua, đây là ta Hoa gia liệt tổ liệt tông nguyện vọng, làm con cháu, chỉ cần có thể thành công, vô luận đại giới cỡ nào cũng phải hoàn thành. Trầm Hạo nhìn lấy nàng, nói, vậy đơn giản a. Lấy người tướng mạo hoàn toàn có thể gả cho một cái đế quốc hoàng đế, sau đó dựa vào hắn thế lực đến phát triển chính mình vương quốc. Ngươi, Hoa Lăng nghe vậy, mắt hạnh trừng trừng, nói, đem ta Hoa Lăng làm cái gì? Trầm Hạo nói, ngươi không phải đã nói, vì hoàn thành nguyện vọng, vô luận đại giới lớn bao nhiêu đều có thể làm đến sao? Hoa Lăng không nói, trong con ngươi ngậm lấy phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân này. Nói thật, Trầm Hạo câu nói kia làm người rất đau đớn. Mà lại, Hoa Lăng chỗ lấy muốn xưng đế, cũng là bởi vì Tam Hoàng tử Hoa Thạc từng có đem nàng gả cho cái nào đó đế quốc hoàng tử, từ đó quan hệ thông gia gia cố cảm tình. Vì không muốn trở thành chính trị vật hy sinh, nàng mới có thể phản kháng, mới chọn chính mình đăng cơ, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đem chính mình vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Sinh khí, Trầm Hạo xin lỗi nói, không có ý tứ, ta là nói đùa, đừng coi là thật. Hoa Lăng nhìn hắn chằm chằm, nói, ngươi có phải hay không cho rằng, ta vì để kia Nguyệt Quốc thành vì đế quốc, sự tình gì đều có thể làm đi ra, dù là hy sinh chính ta. Không phải, Trầm Hạo nói ra, thế nhưng là hai chữ này rất không có thành ý, Hoa Lăng cắn môi mỏng, tựa hồ rất ủy khuất nói, ngươi nhất định là như vậy cho rằng. Trầm Hạo nhất thời sụp đổ, chính mình thật không phải như vậy nghĩ, vừa mới cũng bất quá là tùy tiện nói chuyện, dù sao muốn để kia Nguyệt Quốc thành vì đế quốc, lôi kéo người mới chỉ là một, còn có rất nhiều biện pháp. Thế nhưng là, hắn cũng không biết, có mấy lời mặc dù nói người không có ý, người nghe cũng rất có lòng. Tỷ như Hoa Lăng, nàng cho là mình tại Trầm Hạo trong mắt, vì có thể đạt đến mục đích, không từ thủ đoạn, dù là dùng thân thể mình. Nếu như đổi lại người khác nói, nàng có lẽ sớm liền hạ lệnh kéo ra ngoài chặt. Có thể hết lần này tới lần khác nam nhân này trong lòng nàng rất có địa vị, lời nói từ trong miệng hắn nói ra, loại kia thương tâm đến từ ở sâu trong nội tâm. Đột nhiên, Hoa Lăng xông lại, ôm Trầm Hạo, hé miệng bỗng nhiên cắn lấy trên bả vai hắn. Tê, Trầm Hạo hít một hơi lãnh khí, đẩy ra nàng, nói, ngươi. Ngươi cắn ta làm gì, ngươi có còn hay không là nhất quốc chi quân. Đáng đời, Hoa Lăng có thể không quan tâm chính mình có phải hay không nữ đế, bởi vì gian phòng thiết lập trận pháp ngăn cách hết thảy, chỉ nàng hai người, gia hỏa này thương tổn chính mình trái tim, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Đây mới là nàng bản tính, dã man, lại bộc lộ ra một vệt rất đơn thuần. Thế mà, khi nàng hoàn toàn bất đắc dĩ đăng cơ xưng đế, lại muốn che giấu chính mình bản tính, đem thuộc về đàn ông trọng trách thả trên người mình. Không thể phủ nhận, Hoa Lăng cùng Nhược Lan rất tương tự, một cái là công chúa, một cái là gia tộc trưởng nữ. Vận mệnh an bài xuống, làm cho các nàng gặp phải các loại lựa chọn, cái trước lựa chọn phản kháng, cái sau lại chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, dù là gả cho không thích người, mất đi chỗ may mắn phúc. Hoa Lăng hung dữ chừng Trầm Hạo liếc một chút, quay người đi vào nội thất, nói, ngươi cút ngay, ta khốn. Nữ nhân điên, Trầm Hạo xoa bị cắn bả vai, nhe răng nhếch miệng rời đi. Bất quá trước khi đi thời điểm, lại nói, nếu như ngươi mở ra điều kiện rất phong phú, ta sẽ cùng ta huynh đệ nhóm nói chuyện, bọn họ có đồng ý hay không, liền từ bọn họ làm chủ. Trầm Hạo rời phòng, làm hắn sau khi rời đi, Hoa Lăng nằm tại nội thất trên giường, yêu diễm trên khuôn mặt lại hiện ra một vệt mỉm cười. Nàng biết, nam nhân kia trước khi đi nói chuyện, là tại nói với chính mình, hắn hội hết sức nỗ lực, cũng coi là đồng ý. Giang hồ minh minh chủ nếu như ra mặt, tin tưởng những cái kia thành viên sẽ không đi phản đối. Nói cách khác, chính mình lần này tới đến Thánh Chiến Học Phủ chiêu mộ nhân tài, đã có tiến triển rất lớn, mà đây cũng là để kiêu Nguyệt Quốc cường đại bước đầu tiên. Chương 247, ngươi nhất định có biện pháp. Trầm Hạo cáo từ Hoa Lăng, hắn vừa rồi nói lời nói, xác thực là có để các huynh đệ đầu nhập vào nàng dự định, dù sau đó là một cái vương quốc, vẻn vẹn thực lực thì có thể sánh ngang đế quân thành tứ đại gia tộc. Càng trọng yếu là, đây là một quốc gia, cả nước chi lực phía dưới, võ đạo tư nguyên cùng thiên tài địa bảo tự nhiên không phải gia tộc có thể so sánh. Các huynh đệ đi kia Nguyệt Quốc, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đương nhiên, thành như hắn nói, các huynh đệ sự tình, các huynh đệ làm chủ, hắn có thể làm liền là cho bọn hắn tìm thêm một con đường, quyền lựa chọn tại chính bọn hắn trong tay. Cáo từ Hoa Lăng, Trầm Hạo theo đường nhỏ trực tiếp mà đi, rất mau tới đến Mộ Dung Liên Nguyệt Đình Viện, kể từ cùng cô bé này xác định quan hệ. Hắn luôn luôn không có việc gì kề cận người ta, thực sự quá đáng ghét. Mộ Dung Liên Nguyệt đương nhiên là vui vẻ không thôi, bởi vì không còn so cái này hạnh phúc hơn sự tình. Có điều, làm Trầm Hạo đến sân vườn bên ngoài, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, bởi vì linh niệm bao phủ xuống, hắn phát hiện nội bộ đứng đấy hai võ giả, bên trong một trong thì là Tề Uyên. Gia hỏa này lại tới quấy rối Nhược Lan. Quả nhiên, Mộ Dung Liên Nguyệt ngăn tại cửa phòng, một mặt bực tức nói, Tề Uyên, nhanh đi, Nhược Lan tỷ nói qua, không muốn gặp ngươi. Tề Uyên bị cự ngoài cửa, sắc mặt nhìn không tốt nói, còn có 3 tháng chúng ta thì muốn thành hôn, ta tới gặp ta nữ nhân, ngươi quản được sao? Mộ Dung Liên Nguyệt nao nao, Nhược Lan tỷ sau 3 tháng muốn gả cho gia hỏa này. Vì cái gì không nghe nàng nói lên, chẳng lẽ không muốn để tự mình biết sao? Mộ Dung Liên Nguyệt rất không minh bạch, nhưng vẫn chặn lấy cửa nói, Nhược Lan tỷ mới sẽ không gả cho ngươi đây. Tề Uyên ánh mắt lãnh lệ, hắn kiên nhẫn là có hạn. Đứng tại Tề Uyên bên cạnh một tên tuổi ước chừng 40 trung niên nhân lạnh nhạt nói, Uyên Nhi là có hàm dưỡng, không cùng ngươi bé con này chấp nhặt, chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Người này tên là Tề Hữu Huy, một mặt râu quai nón, thô cuồng không gì sánh được, là Tề gia một tên trưởng lão, bối phận giống như Tề Hữu Độ, nhưng tu vi cùng địa vị còn cao hơn đối phương rất nhiều. Hắn đến Thánh Chiến Học Phủ chủ yếu nhiệm vụ cũng là tìm kiếm cùng Lung Lạc thiên tài. Đương nhiên, làm từ nhỏ nhìn lấy lớn lên đại hài tử, hắn cũng vì Tề Uyên hôn sự không an lòng. Mộ Dung Liên Nguyệt vẫn chắn tại cửa ra vào, Nhược Lan tỷ không muốn gặp Tề Uyên, nàng nhất định muốn đem cản ở ngoài cửa. Người nào để cho hai người là bạn thân đây? Tề Uyên rốt cục nhẫn không đi xuống, quát lạnh nói, mau mau cút mở, nếu không đừng trách bổn công tử vô tình. Gia hỏa này thật giận, thế gia công tử phong độ đã sớm không còn sót lại chút gì. Cũng là có thể lý giải, Nhược Lan là hắn vị hôn thê, hôn lễ sắp đến, hắn tự nhiên là hy vọng có thể cùng nàng thân cận hơn một chút. Thậm chí tính toán đem sinh gạo nấu thành cơm, có thể Mộ Dung Liên Nguyệt thủy chung cản trở môn không cho vào, gấp cũng gấp chết. Mộ Dung Liên Nguyệt vẫn cản ở phía trước, không hề rời đi dự định. Tề Uyên trong con ngươi nhanh phun ra lửa, Tề Hữu Huy thì một bước phóng ra, nói, ngọn nguồn, tiểu oa này quá chướng mắt. Nói xong, ngưng nguyên cảnh bát trọng tu vi bạo phát, hắn đây là muốn động thủ, vì Tề Uyên thanh trừ chướng ngại. Có điều, Tề Hữu Huy đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một cỗ cực mạnh sát cơ theo đỉnh viện hiện ra tới. Hắn hơi hơi hoảng hốt, chợt quay người nhìn qua, liền gặp một thiếu niên thần sắc lạnh lùng đi tới. Trầm Hạo, Tề Hữu Huy nhận biết thiếu niên này, hôm nay tổ chức chiến hắn cũng tại hiện trường quan chiến. Trầm Hạo đi tới, lạnh nhạt nói, nơi này là Phong Vũ Học Phủ khu nhà ở, người muốn làm cái gì? Tề Hữu Huy nói, tiểu tử, không muốn cầm Phong Vũ Học Phủ tới áp ta. Gia hỏa này không sợ Phong Vũ Học Phủ, bởi vì hắn căn bản thì không có đả thương người dự định, chỉ là đem vướng bận Mộ Dung Liên Nguyệt cho, mời, ra ngoài. Lại nói, hắn có thể đi vào nơi này, cũng là được đến quan vân túc trao quyền, nguyên nhân rất đơn giản, Tề Uyên cùng Nhược Lan đại hôn sắp tới, thiếp mời sớm đã phát đến học phủ. Trầm Hạo đứng tại Mộ Dung Liên Nguyệt trước người, lạnh lùng nói, sắc trời đã tối, có việc ngày mai nói. Tề Uyên cười lạnh nói, tiểu tử, nơi này không phải ngươi viện tử, ngươi có tư cách gì ở chỗ này đánh giám. Trầm Hạo cười nói, đây là ngươi viện tử. Tề Uyên ngạo nghễ nói, viện này là học phủ cao tầng phân cho Nhược Lan, ta là hắn vị hôn phu, tự nhiên là ta. À, Trầm Hạo nói, vậy ngươi đánh giám đi. Phốc phốc, Mộ Dung Liên Nguyệt che miệng cười rộ lên. Đáng giận, Tề Uyên thẹn quá hóa giận. Đúng vào lúc này, Tề Hữu Huy thu lại khí thế, lạnh lùng nói, ngọn nguồn, chúng ta đi. À, Tề Uyên nhất thời thần sắc ngốc trệ. Tại sao phải đi? Tề Hữu Huy không có giải thích, quay người rời đi, Tề Uyên thấy thế chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. Gia hỏa này thật rất sợ Trầm Hạo. Nếu như không là có tu vi rất cao trưởng lão đứng tại trước mặt vì hắn tăng thêm lòng dũng cảm, mới không dám một thân một mình đối mặt gia hỏa này. Trầm Hạo gặp hai người rời đi, có chút không hiểu. Bất quá cái này đều không trọng yếu, làm hắn linh niệm bao phủ bên ngoài đình viện, thấy hai người đã rời đi rất xa, lúc này mới quay người nhìn về phía Mộ Dung Liên Nguyệt, nói, không có sao chứ. Mộ Dung Liên Nguyệt thẹn thùng nói, không có, không có việc gì, cùng Trầm Hạo quan hệ đã rõ ràng không đơn giản, có thể cô bé này nhưng thủy chung ngại ngùng, quả nhiên tính cách là trời sinh, đổi cũng không tốt đổi. Ai, Trầm Hạo thở dài một hơi. Nói Tề gia vẫn là đế quân thành tứ đại gia tộc đây, liền thân phận của ngươi cũng không đánh nghe được, ta nhìn sớm muộn muốn xong đời. Đúng vậy a, đương nhiệm kiếm thánh nữ nhi, thân phận này thật không đơn giản. Hết lần này tới lần khác, người nhà họ Tề không có chút nào hiểu rõ tình hình, nếu như chọc giận Mộ Dung nhân, chỉ sợ mang đến hậu quả sẽ rất đáng sợ. Không chỉ là Tề gia, Phong Vũ học phủ bên trong đại biểu đế quân thành mặt khác mấy nhà thiên tài cũng không biết Mộ Dung Liên Nguyệt thân phận. Mộ Dung Liên Nguyệt cười nói, phụ thân nói qua, làm người phải khiêm tốn. Trầm Hạo im lặng, đây cũng quá điệu thấp đi, nếu như mình có nghiêu như vậy thân phận, nhất định đem Tề Uyên dạng này người hung hăng ngược một trận, dù sao cũng không sợ học phủ truy trách, thậm chí còn có thể cho mình chùi đít. Két, ngay tại lúc này, cửa phòng mở ra, Nhược Lan từ bên trong đi tới. Nữ nhân này sắc mặt nhìn không tốt, hoặc là nói có chút tái nhợt. Trầm Hạo thấy thế, trong lòng thầm thở dài nói, cùng như thế nam nhân đính hôn, nàng cũng là rất bi thảm. Nhược Lan tỷ, Mộ Dung Liên Nguyệt lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Nhược Lan miễn cưỡng vui cười. Mộ Dung Liên Nguyệt nắm nắm tay nhỏ, nói, Nhược Lan tỷ, Tề Uyên nói là thật à, sau 3 tháng ngươi muốn gả cho hắn. Nhược Lan trong con ngươi lóe ra một chút ảm đạm, chợt khổ sở nói, đúng. Mộ Dung Liên Nguyệt nói, ngươi không thích hắn, vì cái gì còn muốn gả cho hắn? Có một số việc, dù là chính mình không thích cũng muốn đi làm. Nhược Lan thở dài, câu nói này ẩn chứa bất đắc dĩ cùng bất lực, cũng không khó coi ra, nàng đã hướng vận mệnh thỏa hiệp. Trầm Hạo đứng tại Mộ Dung Liên Nguyệt đằng sau không nói một lời, lúc này thời điểm, hắn cũng không biết mình có thể nói chút gì. Đá vụn trên đường nhỏ, Trầm Hạo nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ đi ở phía trên, bất quá cái kia nữ hài trên gương mặt xinh đẹp lại phủ đầy lo lắng rất nhiều sầu. Nàng vốn là muốn an ủi Nhược Lan, kết quả bị đẩy ra. Trầm Hạo gặp nàng không nói một lời, nói, còn đang suy nghĩ Nhược Lan sự tình sao? Mộ Dung Liên Nguyệt ngừng bước, nói khẽ, Nhược Lan tỷ hiện tại nhất định rất khó chịu. Trầm Hạo không nói chuyện, Mộ Dung Liên Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, chân thành nói, ta muốn giúp Nhược Lan tỷ. Trầm Hạo hỏi, giúp thế nào? Cái này, Mộ Dung Liên Nguyệt nhăn lại khuôn mặt nhỏ, nàng là muốn giúp, cũng không có gì biện pháp. Trầm Hạo nói, Liên Nguyệt, Nhược Lan biết phụ thân ngươi là kiếm thánh, nhưng chưa bao giờ mở miệng để ngươi giúp nàng, hiển nhiên có nỗi khổ tâm, chúng ta nếu như cứng rắn muốn giúp nàng, sợ rằng sẽ vừa đến phản. Mộ Dung Liên Nguyệt thương tâm nói, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Nhược Lan tỷ gả cho Tề Uyên dạng này người sao? Trầm Hạo không nói, đột nhiên, Mộ Dung Liên Nguyệt phảng phất nghĩ đến cái gì, hạnh phúc nói, Trầm Hạo, ngươi nhất định có biện pháp. Ta, Trầm Hạo ngạc nhiên, đúng vậy à, Mộ Dung Liên Nguyệt nói ra, ngươi thông minh như vậy, nhất định có biện pháp trợ giúp Nhược Lan tỷ, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, giúp đỡ nàng được không? Sau cùng năm chữ, có khẩn cầu ý vị, Trầm Hạo nghe vậy, dù là thật không có cách, cũng phải đi nghĩ biện pháp, bởi vì nàng không muốn để cho cô gái này thất vọng. Sau đó chân thành nói, Liên Nguyệt, ngươi cùng ta nói một chút Như Lan gia tộc sự tình đi. Đã muốn giúp, đầu tiên muốn giải Nhược Lan, cùng gia tộc của nàng cùng Tề gia đến cùng có cái gì ngọn nguồn. Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Nhược Lan là tốt bạn thân, biết gia tộc của nàng sự tình, cho nên rất nhanh nói ngay. Đế Quân Thành có tứ đại gia tộc, đồng dạng có rất nhiều to to nhỏ nhỏ gia tộc. Nhược Lan chỗ Nhược gia cũng là một, mà lại quy mô cũng không tính quá lớn, tại cái này mấy chục năm càng là càng tiêu điều, tùy thời có bị nuốt hết khả năng. Vì làm cho gia tộc sinh tồn được, Nhược gia gia chủ, cũng chính là Nhược Lan phụ thân, bức bách tại tất cả trưởng lão tạo áp lực, cuối cùng lựa chọn cùng Tề gia quan hệ thông gia. Loại này chính trị quan hệ thông gia trong gia tộc là thường thấy nhất. Nhược gia cùng Tề gia đều tại Đế Quân Thành Tây Khu. Cùng dạng này quái vật khổng lồ nhờ và chút quan hệ, xác thực làm dịu không ít ngoại lai nhân tố mang đến áp lực, làm Nhược gia tại mấy năm gần đây một mực miễn ở hắn gia tộc quấy rối. Nhược Lan thân là Nhược gia trưởng nữ, minh bạch phụ thân nỗi khổ tâm, vì gia tộc có thể tại Đế Quân Thành sinh tồn được, cuối cùng thỏa hiệp, đáp ứng gả cho Tề Uyên. Nàng không có cầu trợ ở Mộ Dung Liên Nguyệt, một là không muốn phiền phức nàng, hai là, gia tộc sự tình mặc dù có thể tìm người giúp một lần, lại không thể giúp vĩnh cửu, chỉ có chính mình gả vào Tề gia, mới có thể thời gian dài hơn đến giúp vịn Nhược gia. Thì ra là thế, Trầm Hạo biết được hết thảy về sau, lắc đầu thở dài, nàng thật đáng thương. Trầm Hạo, người có thể giúp nàng sao? Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn lấy hắn, trong con ngươi lóe ra chờ mong. Cái ánh mắt này rất đáng yêu, rất có lực sát thương, Trầm Hạo vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói, yên tâm đi, bao tại trên người của ta. A, gian phòng bên trong, Diệp Tiêu há hốc mồm, nói chuột, người cứ như vậy đáp ứng. Trầm Hạo gật gật đầu, Diệp Tiêu bưng bít lấy chán nói, vậy ngươi có biện pháp nào, có thể giúp Nhược Lan? Trầm Hạo vô cùng thẳng thắn nói ra, ta không có cách, cho nên tới tìm ngươi, giúp ta nghĩ biện pháp. Tốt a, Diệp Tiêu kém chút tiến lên đem hắn đánh một trận, nhưng vẫn là ngăn chặn cái kia cỗ xung động nói, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như chúng ta giúp Nhược Lan, cũng đại biểu muốn triệt để cùng Tề gia trở mặt. Hắn vẫn tương đối lý trí, giúp Nhược Lan là có thể, nhưng cũng muốn làm theo khả năng a. Nghĩ tới, Trầm Hạo nhìn lấy hắn, nói thế nhưng là, chúng ta cũng không ít khi dễ Tề Uyên cùng Tề Lâm hai người này, coi như không giúp Nhược Lan, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, một khi rời đi học phủ khẳng định sẽ cố ý nhằm vào chúng ta. Diệp Tiêu trầm mặc, lời nói này cũng không giả, mà lại, nếu như tất cả mọi người rời đi học phủ, khẳng định không chỉ là Tề gia, còn có Hoàng phủ gia, Phương gia những gia tộc này. Được, Trầm Hạo vỗ Diệp Tiêu bả vai, nói, nhất định muốn cái biện pháp tốt, nếu như có thể đem Tề gia vặn ngã, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nói xong, duỗi người một cái đổ vào trên giường, Diệp Tiêu khóe miệng co giật lên, vặn ngã Đế Quân Thành một trong tứ đại gia tộc Tề gia. Ngươi cũng quá đề cao ta đi. Chương 248, kỳ hoa trận đấu. Mộ Dung Liên Nguyệt để Trầm Hạo trợ giúp Nhược Lan, gia hỏa này vô cùng vô sỉ đem nhiệm vụ giao cho Diệp Tiêu. Ai bảo hắn là quân sư đây? Khoan hãy nói, Diệp Tiêu cũng là đầy đủ xứng chức. Trầm Hạo đang ngủ, hắn lại chắp tay sau lưng trong phòng đi tới đi lui, bắt đầu nghĩ đến như thế nào trợ giúp Nhược Lan. Ngày thứ hai, Trầm Hạo tỉnh lại về sau, gia hỏa này còn tại đi tới đi lui, sau đó sụp đổ nói, không cần liều mạng như vậy đi. Diệp Tiêu lườm hắn một cái, nói, ngươi giao cho nhiệm vụ, ta không hoàn thành, chẳng phải là rất không có tồn tại cảm giác à. Trầm Hạo nghe vậy hơi hơi ngạc nhiên, hắn hiểu, gia hỏa này là nguyên lai muốn chứng minh chính mình tồn tại giá trị. Diệp Tiêu giá trị cần chứng minh sao? Trầm Hạo theo giường đứng lên, một thanh ôm hắn, nói, ngươi không phát hiện, chúng ta 6 người bên trong, trên một số ngươi thông minh nhất, lớn nhất xảo trá sao? Diệp Tiêu nhất thời sụp đổ, đây là khen ta đây, vẫn là tổn hại ta đây. Trầm Hạo nhếch miệng cười nói, có lúc một cái mưu kế cùng một cái ý đồ xấu đều có thể bù đắp được thiên quân vạn mã. Diệp Tiêu nói, đó là tự nhiên. Trầm Hạo tiếp tục nói, lão tiền hội chạy, kiến hồng hội đụng, vương tiến hội bắn, lãnh đoạn hội kiếm, ngươi sẽ dùng não, chúng ta đây là tối cường tổ hợp. Ngươi làm gì nói những thứ này? Diệp Tiêu ngạc nhiên, hắn là rất thông minh, nhưng Trầm Hạo nói để hắn có chút khó có thể lý giải được, luôn cảm giác ra hỏa này trong lời nói có hàm ý. Quả nhiên, Trầm Hạo vỗ vỗ bả vai hắn, nói ta là ý nói, huynh đệ chúng ta mấy cái, các có thần thông, thiếu một thứ cũng không được, về sau phần lớn là thời gian để chứng minh năng lực chính mình. Diệp Tiêu cười rộ lên, hắn dĩ nhiên minh bạch ra hỏa này ý tứ. Được, Trầm Hạo buông ra hắn, nói biện pháp cũng không phải nói muốn liền có thể nghĩ ra được, trước đi ăn cơm. Diệp Tiêu gật gật đầu, kéo căng một đêm tư duy triệt để trầm tĩnh lại, trước đó chưa từng có thoải mái. Thực, ca mấy cái bên trong, hắn tổng cảm giác mình có chút dư thừa, dù là đầu óc tốt làm điểm, có thể chung quy có chút giúp không được gì. Có một câu nói tốt, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất luận cái gì âm mưu tính kế đều là phí công. Chính là có dạng này cách nghĩ, hắn mới có thể nhu cầu cấp bách muốn chứng minh chính mình, mới có thể một đêm không ngủ, vì Trầm Hạo nghĩ biện pháp giải cứu Nhược Lan cái này chính trị phía dưới vật hy sinh. Ngươi giao cho nhiệm vụ, ta không hoàn thành, chẳng phải là rất không có tồn tại cảm giác à. Diệp Tiêu câu nói này, nhìn như là đang nói đùa, nhưng Trầm Hạo nghe được, gia hỏa này có mấy phần tự ti. Như thế, hắn mới nói một đống lời nói. Mục đích là tại nói cho Diệp Tiêu, huynh đệ mấy cái đều rất trọng yếu, đều rất có năng lực, chỉ là hiện tại quá non, còn không có càng lớn sân khấu để mọi người đến bày ra chính mình. Diệp Tiêu tâm tình giãn ra không ít, phần kia tự ti cũng biến mất không thấy gì nữa. Đã huynh đệ như thế tin tưởng mình, vậy liền tại về sau dùng năng lực chứng minh cho bọn hắn nhìn. Ngày thứ hai tiếp tục tranh tài tiến hành, bất quá đều là một số tiểu hạng, Trầm Hạo cũng không có tham gia. Nhưng hắn vẫn là đi vào trận đấu hiện trường, bởi vì Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hôm nay có trận đấu, hắn là đến vì huynh đệ góp phần trợ uy. Diễn võ trường một chỗ trên đài cao, Trương Kiến Hồng đứng tại bên trong, lõa lổ lấy trên thân, tráng kiện bắp thịt hiện ra tại trước mắt mọi người. Hắn tham gia trận đấu cũng không phải là giao đấu, là muốn chứng minh chính mình thân thể cường hãn. Loại này trận đấu được xưng là tôi thể thi đấu. Nói cách khác, người nào thân thể cường hãn, người đó là vô địch. Cân nhắc phương pháp là phái ra một tên cảnh giới thứ ba cao thủ, tại kẻ dự thi yêu cầu dưới, bộc phát ra chỉ định tu vi, nếu như có thể gánh vác được không bị đánh thổ huyết hoặc đánh ngã coi như thắng được. Loại này trận đấu đầy đủ kỳ hoa, có điều, để Trầm Hạo càng sụp đổ là... Tiền Như Sơn tham gia trận đấu càng kỳ hoa, cái kia chính là đứng tại chỉ định trong trận pháp, tại thời gian ngắn nhất bạo phát tốc độ, nhanh nhất chạy xong nhiều ít khoảng cách kẻ dự thi cũng là vô địch. Ngày thứ hai trận đấu hạng mục, phần lớn đều là loại này không có võ giả đối kháng trận đấu, cho nên hấp dẫn quan chiến võ giả cũng không nhiều. Tới đi, ngưng nguyên cảnh bát trọng, Trương Kiến Hồng đứng trên đài, hướng về phía lên đài phụ trách cân nhắc nhục thân cường độ cảnh giới thứ ba cường giả. Bát trọng, dưới đài người quan chiến ào ào hoảng hốt. Tôi thể thi đấu đã tiến hành hơn phân nửa, trước đó kẻ dự thi tối cao tiếp nhận kỷ lục mới là thất trọng, gia hỏa này trực tiếp nhảy qua thất trọng đỉnh phong, ngạnh kháng bát trọng, tựa hồ có chút quá điên cuồng a. Trương Kiến Hồng muốn cũng là loại kích thích này. Phải biết, hơn một năm qua, hắn không chỉ có riêng sách cao tu vi, thân thể cũng tại đề cao, mà lại kim kim cơ giác, cái này cửa địa giai vũ kỹ, đồng dạng có thối luyện nhục thể công hiệu. Vù vù, trên đài cảnh giới thứ ba võ giả đem tu vi áp chế ở ngưng nguyên cảnh bát trọng. Chợt huy trưởng đập tới. Không hổ là chắc thí viên, vừa ra tay thì không có chút nào giữ lại, cường độ tuyệt đối là hàng thật giá thật. Trương Kiến Hồng thấy thế, trong con người lóe ra phấn khởi, song quyền nắm chặt, trên cánh tay gân xanh lồi ra, thì liền thân thể cũng tản ra ám sắc kim quang. Bành, cuối cùng, tên kia cảnh giới thứ ba cường giả đánh ở trên người hắn, trên đài cao nhất thời sinh ra một trận trầm đục. Đăng đăng đăng, Trương Kiến Hồng tiếp nhận ngưng nguyên cảnh bát trọng bạo phát lực, không tự chủ được lui lại hơn 10 mét. Nhưng khi hắn ổn định thân thể, trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười. Trống được đến, mọi người dưới đài thấy thế, ào ào trừng to mắt. Một tên ngưng nguyên cảnh 6 tầng đỉnh phong võ giả, vậy mà có thể chống được bát trọng võ giả công kích, cái này quá bất khả tư nghị. Càng trọng yếu là, cảnh giới thứ 3 võ giả coi như áp chế lực lượng, nhất quyền đi xuống, khẳng định phải mạnh hơn tránh thức ngưng nguyên cảnh bát trọng võ giả. Trầm Hạo cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn lý giải bên trong, gia hỏa này tu luyện là kim hệ vũ kỹ, chú trọng hơn lực lượng bạo phát, thân thể thế nào sẽ mạnh như vậy đâu. Ngoài ý muốn a, nhìn đến Trầm Hạo ngạc nhiên biểu lộ, Diệp Tiêu giải thích nói, lão như một mực tại tu luyện nhục thân, đã tu luyện hơn nửa năm, còn một mực cùng đan bá đánh tới đánh lui. Thì ra là thế, Trầm Hạo nhất thời tỉnh ngộ, một năm qua này, không phải hắn một người người tại đề cao, Trương Kiến Hồng mấy người cũng đều rất nỗ lực, bởi vì bọn hắn cũng muốn tại ba giáo hội võ có chỗ biểu hiện, không muốn kéo huynh đệ chân sau. Chính là có ý tưởng như vậy, bọn họ tu luyện trình độ đã gần như điên cuồng, không kém chút nào bên ngoài lịch luyện Trầm Hạo. Xác thực nói, Trương Kiến Hồng bọn họ đã không phải là đơn thuần vì chính mình tu luyện, mà chính là vì huynh đệ mình. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây càng giống như là kiếm thánh Mộ Dung Nhân lĩnh ngộ hữu tình kiếm đạo, đã không còn đơn thuần là vì kiếm tu luyện, mà chính là vì thân tình. Đây có lẽ là võ đạo một cái khác tầng cảnh giới. Đương nhiên, bọn họ còn không đạt được Mộ Dung Nhân mức độ, còn khó có thể chạm đến loại này cao thâm mà chắc cảnh giới. Nhưng không thể phủ nhận, nếu như bọn họ từ đầu tới cuối duy trì loại này tu võ chấp niệm, tin tưởng tại về sau, khẳng định sẽ tại một ngày nào đó, một cái nào đó thời khắc, lĩnh ngộ võ đạo một cái khác tầng chân lý, tu vi cùng cảnh giới cũng sẽ nhận được một lần chất bay vọt. Tôi thể thi đấu tại một tên sau cùng võ giả ra sân sau tuyên bố kết thúc. Vô địch không phải Trương Kiến Hồng, mà chính là bị Thánh Chiến Học Phủ một tên học trưởng thu hoạch được, hắn tu vi là ngưng nguyên cảnh bát trọng, ngạnh kháng phía dưới bát trọng đỉnh phong bạo phát lực. Mặc dù không có lấy được thắng lợi, nhưng Trương Kiến Hồng đi xuống đài, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn, tràn ngập kính nể, ngưng nguyên cảnh 6 tầng đỉnh phong ngạnh kháng bát trọng, cái này đã thu hoạch được người xem tán thành, cũng chứng minh chính mình. Ai, Trương Kiến Hồng đi xuống sau, Trầm Hạo cười khích lệ nói, người đã rất mạnh. Đúng vậy a, Diệp Tiêu mở miệng nói, nếu như người tu vi cùng người kia một dạng cao, thân thể cường hãn tự nhiên có thể thắng qua hắn. Cũng là ha, Trương Kiến Hồng bỗng nhiên cười rộ lên, tôi thể thi đấu sau khi kết thúc, Trầm Hạo bọn người tiến về Tiền Như Sơn ngay tại sân thi đấu. Tiền Như Sơn tham gia trận đấu tên là tốc độ thi đấu. Tên như ý nghĩa, cũng là tại chỉ định trong trận pháp, so người nào tốc độ nhanh. Một tên đệ tử tại trong trận pháp thi triển thân pháp bão táp tốc độ về sau, rốt cục đến phiên Tiền Như Sơn đăng tràng. Gia hỏa này trước ép một chút chân, sau đó đệm đệm chân, làm một phen vận động nóng người, chợt ngồi xổm xuống, trong con ngươi lóe ra hưng phấn. Hắn chỗ trong trận pháp, nhìn như chỉ có mấy cái 100 mét vuông, nhưng có thể triệt để buông ra tốc độ, bất kể thế nào chạy, cũng sẽ không có phần cuối. Trương Kiến Hồng nhục thân cường độ để Trầm Hạo bị kinh ngạc, hắn rất chờ mong Tiền Như Sơn phải chăng có thể mang đến cho mình kinh hỉ. Kinh hỉ đương nhiên là có. Ngay tại trong trận trưởng lão một tiếng, bắt đầu Tiền Như Sơn, siêu, một chút bay lượn mà ra. Thế mà, để Trầm Hạo cùng Diệp Tiêu phì cười không chỉ là, gia hỏa này tại trong trận tuy nhiên bắt đầu, kỳ thực tại chỗ bất động, hai đôi chân dài một mực hiện lên chạy tư thế. Đây là trận pháp xuyên cớ, thân ở bên trong Tiền Như Sơn phảng phất đặt mình vào không có phần cuối đường lớn, phóng thích toàn bộ tốc độ phi nước đại không thôi, thậm chí còn có thể cảm nhận được cuồng phong lộng hành quấy rối gương mặt cảm giác. Kỳ thực dậm chân tại chỗ, đinh, đột nhiên, trong đại trận truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tiền Như Sơn trận đấu kết thúc, làm hắn ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu màn sáng, chỉ nhìn phía trên dần dần hiện ra, năm hơi, hai chữ. Năm hơi, ngoại giới mọi người nhìn thấy hai chữ xuất hiện, ào ào trợn tròn ánh mắt. Căn cứ trong đại trận thiết lập, kẻ dự thi tại thời gian nhanh nhất chạy 5 dặm, cũng chính là 5.000 mét, làm chạy còn về sau, hội có kết quả hiện thực. Trước đó kẻ dự thi nhanh nhất kỷ lục là 6 khí tức. Nói cách khác, Tiền Như Sơn đánh phá kỷ lục, sáng tạo mới cao. Gia hỏa này tốc độ thật nhanh, còn vẻn vẹn chỉ là ngưng nguyên cảnh 6 tầng đỉnh phong A. Mọi người ào ào nghị luận lên, vừa mới 6 khí tức người giữ kỷ lục tu vi thế nhưng là bát trọng đỉnh phong, nói cách khác, gia hỏa này tốc độ đã siêu việt hai cái cấp bậc. Hắn giống như giác tỉnh liệp báo thể chất, không hổ là lấy tốc độ lấy xưng thể chất, Tiền Như Sơn lấy 5 hơi tốc độ chạy xong 5 dặm, dẫn phát mọi người bàn tán sôi nổi. Kế tiếp ra sân sau cùng mấy tên tuyển thủ bởi vì tu vi cũng không cao lắm, thành tích cuối cùng là tại 7-8 khí tức ở giữa. Như thế, làm tốc độ thi đấu kết thúc, Tiền Như Sơn đoạt được lần này trận đấu vô địch. Thế nào, Tiền Như Sơn từ trong đại trận đi ra, tuét miệng nói ta chạy nhanh không nhanh. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người không còn gì để nói. Người nhà một mực dậm chân tại chỗ, chúng ta sao có thể nhìn ra được, người chạy có bao nhanh. Có điều, đã huynh đệ thu hoạch được vô địch, vì Phong Vũ học phủ lấy được một phần, cái này cần thật tốt chúc mừng. Cứ như vậy, Trầm Hạo mấy người rời đi diễn võ trường. Khi bọn hắn sau khi rời đi, các đại thế lực võ giả thì bắt đầu tự mình nghị luận lên. Ngày thứ hai trận đấu tuy nhiên không có gì đặc sắc địa phương. Nhưng Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn biểu hiện lại gây nên bọn họ coi trọng, dạng này thân thể cường hãn cùng tốc độ cực nhanh thiên tài, nếu như có thể lung lạc tới, đó là không còn gì tốt hơn. Chương 249, kiếm đạo giải đấu lớn. Thánh chiến học phủ ăn sảnh, làm Trầm Hạo 6 người đi tới, chỉ là vừa mới điểm vài món thức ăn, còn không có bắt đầu ăn, một cái tai to mặt lớn võ giả dốc hết ra lấy vẻ mặt vui cười đi tới. Gia hỏa này là Đông Bắc vực Hồng Diệp Sơn Trang trưởng lão. Tới nơi này tự nhiên là muốn lung lạc Trầm Hạo bọn người. Thế nhưng là, mập mạp này tự giới thiệu một phen, liền muốn nói điểm chính, Trầm Hạo lại đột nhiên mở miệng nói, xin lỗi, chúng ta tạm thời còn không có cân nhắc thêm vào thế lực dự định. Cái này, bàn tử khóe miệng co quắp một trận, lời nói đều chưa nói xong, thì bị cự tuyệt, tốc độ này cũng là rất nhanh, cũng không thể nghi ngờ là vô cùng thất bại. Ai, Hồng Diệp Sơn Trang trưởng lão lắc đầu rời đi, chuột. Ta thế nhưng là nghe nói Hồng Diệp Sơn Trang là Đông Bắc vực số 1 số 2 thế lực, thậm chí so đế quân thành tứ đại gia tộc còn mạnh hơn đây. Trương Kiến Hồng mở miệng nói ra, Trầm Hạo cười cười nói, nếu như cho các ngươi hai cái lựa chọn, muốn đi Đông Bắc vực, vẫn là đi Tây vực. Ách, Trương Kiện Đỏ hơi hơi ngạc nhiên, chợt bật thốt lên, Tây vực. Tiền Như Sơn cũng rất đồng ý, hai người chỗ lấy lựa chọn Tây vực, là bởi vì đã sớm nghe nói Tây vực nơi này, nữ tính mặc rất hở hang, cũng vô cùng tôn trọng cường giả. Tuyệt đối là tán gái thánh địa. Đông Bắc vực thì là đầy trời băng sơn đất tuyết, các mỹ nữ cách ăn mặc đều là thuần một sắc điêu áo khoác bằng da, che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ nhìn một cách đơn thuần một khuôn mặt, thực sự không có gì đáng xem. Trầm Hạo cười nói, Kiêu Nguyệt quốc quốc quân đã từng đi tìm ta, muốn lôi kéo chúng ta giang hồ minh, các ngươi muốn hay không đi? Đi, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn chăm miệng một lời, căn bản là không có cân nhắc, trực tiếp đồng ý. Trầm Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ sợ hắn sẽ không nghĩ tới, hai cái này ra hỏa sảng khoái như vậy, vẫn là muốn đi Tây vực nhìn xem những tính cách kia không bị cản trở mỹ nữ a. Trương Kiến Hồng tuét miệng, làm xấu cười nói chuột, hôm qua khai mạc chiến, ta gặp cái kia nữ đế nhìn ngươi ánh mắt có chút mập mờ, ngươi lần này lịch luyện có phải hay không lại có cái gì diễm, ngộ. Tiền Như Sơn ánh mắt lóe ra chờ mong, Trầm Hạo khô quắt cười cười, sau đó đem chính mình cùng Hoa Lăng sự tình nói ra. Đương nhiên, có quan hệ suối nước nóng một màn. Hắn chủ động loại bỏ, chỉ nói là tại ngẫu nhiên tình huống dưới cứu nàng, sau đó đem đưa đến trấn Sơn Hà. Dựa vào, Trương Kiến Hồng vỗ bàn nói chuột, người hoa đào này vận quá mạnh, tùy tiện đi tại Sơn Lâm đều có thể đụng tới cái công chúa, đây là muốn hâm mộ chết các huynh đệ a. Đúng thế, Tiền Như Sơn vẻ mặt đau khổ nói, mấy người chúng ta cả ngày đứng tại nữ sinh túc xá phải qua trên đường, các mỹ nữ đều không nhìn thẳng nhìn qua chúng ta. Ai, Trầm Hạo lắc đầu, nói trời sinh cứ như vậy đẹp trai. Ta cũng không có cách nào. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến khóe miệng co giật, gia hỏa này vẫn rất tự luyến a. Ngay tại cúi đầu ăn cơm Lãnh Đoạn nghe đến Trầm Hạo nói, khẽ ngẩng đầu thản nhiên nói, ngươi có ta đẹp trai. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người trong nháy mắt hóa đá. Cả mấy cái một bữa cơm không xong, lần lượt có rất nhiều thế lực võ giả tới lung lạc, kết quả đều là mất hứng mà về. Trầm Hạo bọn họ đã quyết định, nếu như muốn gia nhập thế lực, Kiêu Nguyệt quốc tự nhiên là đầu tiên, dù sao một quốc gia có đất đai, có người miệng, không phải gia tộc tông môn có thể so sánh. Trương Kiến Hồng bọn người đồng ý, Trầm Hạo sau đó phải hỏi ý kiến hỏi giang hồ minh thành viên, tỷ như Hoàng Chí Hồng cùng Đan Tài bọn người. Có điều, để hắn ngoài ý muốn là, Hoàng Chí Hồng cùng hắn đoàn đội cũng không có tỏ thái độ, nói suy nghĩ một chút. Đan Tài trực tiếp phủ quyết, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn đầu nhập vào hắn thế lực, chờ sau khi tốt nghiệp đi lớn mạnh chính mình gia tộc. Anh Tư cùng hán tướng chờ những lão nhân này cũng không có đồng ý. Bọn họ dự định tại ba giáo hội võ sau khi kết thúc, rời đi học phủ đi cùng quân bất khí, Tà Long bọn người tụ hợp, dù sao bọn họ đã từng là một đoàn thể. Về phần hắn thành viên, có lựa chọn đồng ý, có chọn rời đi. Tổng tới nói, giang hồ minh trăm người, lựa chọn đi Kiêu Nguyệt quốc chiếm tám thành, bên trong nguyên nhân tự nhiên là bởi vì giảng nghĩa khí minh chủ. Đối với Đan Tài cùng anh Tư bọn họ cự tuyệt, Trầm Hạo có thể lý giải, cũng không có đi ép buộc bọn họ. Nhưng nghĩ tới ba giáo hội võ kết thúc, giang hồ minh một đám đạt đến tốt nghiệp yêu cầu thành viên như vậy tách ra, khó tránh khỏi có chút ảm đạm thương tâm. Trong đình viện, Mộ Dung Liên Nguyệt an ủi Trầm Hạo, nói ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, cho dù là chân trời góc biển. Cái này nữ nhân, Trầm Hạo trong lòng một hồi cảm động, chợt đem nàng ôm ở trong ngực, nói, nếu như ta muốn đi tiên giới đâu? Ngươi muốn đi tiên giới? Mộ Dung Liên Nguyệt trừng to mắt, đúng vậy a. Trầm Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kia treo lơ lửng minh nguyệt, nỉ non nói, tại trên thế giới này, còn có cửu thiên thập địa đây. Phụ thân nói qua, chỉ có đạt đến cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, mới có thể tiến vào tiên giới. Mộ Dung Liên Nguyệt nhẹ giọng nói ra, Trầm Hạo khẽ mỉm cười nói, ta sẽ đạt tới cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, đến lúc đó dẫn ngươi đi tiên giới nhìn mặt trời mọc thế nào. Lời này, nếu có võ giả nghe đến, nhất định rất im lặng. Cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, đây là Bắc Huyền Đại Lục cảnh giới tối cao, từ khi thần quang trận biến mất, đã có hơn 6.000 năm không có người có thể đạt đến tầng này cảnh giới. Hắn nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, giống như tùy tiện liền có thể tăng lên giống như. Mộ Dung Liên Nguyệt vô hạn hướng tới gật gật đầu, nói, được. Ai, cô bé này cho rằng, Trầm Hạo nhất định có thể đạt đến cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, đây là vô điều kiện, không chút nào nghi vấn tin tưởng. Đầu nhập vào Kiêu Nguyệt Quốc sự tình, Trầm Hạo đã hỏi thăm không sai biệt lắm, nhưng hắn cũng không có đi tìm Hoa Lăng, bởi vì kế tiếp còn có trận đấu, nhất định phải đem tinh lực toàn thả ở trên đây. Ngày thứ 3 trận đấu hừng hực khí thế cử hành, Trầm Hạo không có đi quan chiến, cũng không có đi tìm Mộ Dung Liên Nguyệt, mà chính là một thân một mình ngồi xếp bằng trong phòng, vận chuyển hóa lôi quyết. Theo luyện lôi tông tông chủ trong tay thu hoạch được bản này hoàn chỉnh lôi hệ tâm pháp bí tịch về sau, hắn một mực tại lĩnh hội cùng thôi diễn, rốt cuộc tại gần nhất đem sửa đổi hoàn tất. Trầm Hạo xếp bằng ở trên giường, dựa theo chính mình sửa đổi kinh mạch hành tẩu lộ tuyến, cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển hóa lôi quyết. TT, quanh thân bị từng tầng lôi mang bao trùm, thỉnh thoảng phun ra lôi xà. May ra gian phòng bố trí ngăn cách hết thảy cấm trận, nếu không loại này lôi oanh oanh thanh âm, tất nhiên kinh động ngoại giới người đi đường và học phủ vô số cường giả. Bành, đột nhiên, Trầm Hạo quanh thân truyền đến như sấm sét tiếng nổ mạnh. Hắn chậm chậm mở mắt ra, trong con ngươi lóe ra hưng phấn, nói thành công. Mấy tháng điên cuồng thôi diễn cùng cải biến, Trầm Hạo rốt cuộc đem hóa lôi quyết đại tu, đồng thời có thể làm vận chuyển bình thường. Đáng tiếc, Trầm Hạo lắc đầu, nói tuy nhiên thành công, nhưng thể nội vẫn là ngưng tụ một tia tà khí. Vận chuyển, hóa lôi quyết, về sau, huyết dịch của hắn bên trong xuất hiện một tia tà khí, tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới không cách nào loại trừ. Cái này tà khí có thể ảnh hưởng võ giả thần trí, làm rơi vào điên kẻ cầm đầu. Có điều, Trầm Hạo không có chút nào lo lắng. Bởi vì làm một điểm tà khí lưu giữ tại thể nội, cũng sẽ không đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói thật, có thể làm được điểm này đã không sai. Phải biết, tại không có đại tu hóa lôi quyết trước, thành công vận chuyển loại này tâm pháp, huyết dịch tồn tại tà khí chỉ sợ là hiện tại gấp mấy chục lần, loại kia số lượng hội ăn mòn võ giả thức hải, từ đó rơi vào điên cuồng. Trầm Hạo thành công vận chuyển hóa lôi quyết, một chút xíu tà khí không biết có ảnh hưởng gì, có thể để hắn phiền muộn là, loại này tâm pháp thành công vận chuyển về sau chỉ là đột phá tầng thứ nhất. Hóa lôi quyết cùng sở hữu tầng 9, mỗi sách cao hơn một tầng, ngàn dặm bôn lôi quyền, thiên lôi chiêu huy trở vũ kỹ cường độ cũng sẽ cùng theo đề cao. Chỉ là đột phá tầng thứ nhất, thực sự có chút thấp, thi triển đối với vũ kỹ cũng không phát huy ra rất cường hãn chiến đấu lực. Nếu như chết đi luyện lôi tông tông chủ và trưởng lão biết ra hỏa này vẻn vẹn lần thứ nhất thành công vận chuyển hóa lôi quyết đã đột phá tầng thứ nhất, chỉ sợ sống tới sẽ còn tức chết. Phải biết, bọn họ vẻn vẹn vận chuyển thành công hóa lôi quyết, nhanh nhất dùng 3 ngày, bước vào tầng thứ nhất thì cần muốn 1 tháng thời gian, gia hỏa này ban đầu lần thành công đã đột phá tầng thứ nhất, quả thực cũng là khủng bố. Trầm Hạo có thể nhanh như vậy vận chuyển thành công cũng đột phá, cũng là bởi vì thể nội nắm giữ lôi hệ long hồn. Nếu như không là hóa lôi quyết đặc thù tính, đổi lại Bắc Huyền Đại Lục lôi hệ tâm pháp, dù là có cảnh giới phân tầng, cũng sẽ ở rất ngắn thời gian đột phá đến tối cao tầng thứ. Không có cách nào, Cửu Long chi hồn vốn là tiên giới 9 đại bản nguyên một trong. Vô luận là băng hỏa vẫn là lôi, chỉ cần Trầm Hạo muốn tu luyện, tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ cảnh giới đại thành. Trầm Hạo cũng không có đứng dậy, tiếp tục vận chuyển hóa lôi quyết. Loại này tâm pháp đã không có tác dụng phụ, như vậy chính là hắn trọng điểm nhất tu luyện vũ kỹ, bởi vì đây là một bộ đầy đủ lôi hệ bí tịch, hơn nữa còn vô cùng đặc thù. Hôm sau, Trầm Hạo ra khỏi phòng, đi qua đơn giản rửa mặt đi hướng diễn võ trường. Hôm nay là ba giáo hội võ ngày thứ tư. Hắn muốn tham gia sắp cử hành tân sinh kiếm đạo giải đấu lớn, cũng là từ tổ chức sau khi chiến đấu, lại một cái hạng cân nặng trận đấu. Có điều, làm Trầm Hạo đi đến diễn võ trường, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung lơ lửng thông báo bản, lại phát hiện bài danh có cự đại biến hóa. 2 ngày thời gian, trung tiến hành 10 trận tiểu hình trận đấu. Trừ Tiền Như Sơn thu hoạch được tốc độ thi đấu vô địch bên ngoài, hắn 9 cái trận đấu đều là thất bại mà về. Bài danh tình huống là Lăng Vân học phủ 8 điểm, Phong Vũ học phủ 7 phần, Thánh Chiến học phủ 5 phần. Lăng Vân học phủ quả nhiên cường hãn, hai ngày thời gian vậy mà thu hoạch được 6 điểm tích lũy một lần hành động siêu việt Phong Vũ học phủ. Thượng giới nếu như không phải là bởi vì một số tiểu đấu thi đấu phía trên bạo lãnh, Thánh Chiến học phủ chỉ sợ cũng sẽ không ở tổng tích phân phía trên chiến thắng. Đông đảo võ giả ào ào nghị luận, dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Vân học phủ kéo lên đứng đầu bảng là tất nhiên, dù sao cái này học phủ năm gần đây thiên tài thế nhưng là tầng tầng lớp lớp. Giờ thìn, lần lượt có kẻ dự thi tiến vào diễn võ trường, Trầm Hạo cũng đứng ở trong đám người. Đi qua một lão giả đơn giản giảng thuật, tham gia tân sinh kiếm đạo giải đấu lớn học sinh lần lượt tiến vào chỉ định giao đấu đài. Bởi vì là hạng cân nặng trận đấu, bên ngoài diễn võ trường vây sớm đã chật ních người xem, các đại thế lực võ giả ào ào đến, ba đại học phủ trưởng lão cũng đều đến. Chuột, cố lên, làm Trầm Hạo vừa mới rút ra nghênh chiến thẻ số, đứng đang quan chiến chỗ ngồi bên trong Trương Kiến Hồng lớn tiếng quát lên. Sau lưng Tiền Như Sơn cùng Diệp Tiêu mấy người cũng ào ào hướng về phía Trầm Hạo cười. Lãnh Đoàn cũng ở nơi đây, bất quá, hắn ánh mắt lại hiện ra một vết thất lạc. Nếu như không là sợ bị phát hiện là cô độc kiếm đạo người thừa kế, trận này mới lên cấp kiếm đạo giải đấu lớn cũng có hắn. Làm đối kiếm cực độ si mê nam nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy vô số kiếm đạo thiên tài trèo lên đài cao, chờ đợi rút thăm quyết định đối thủ, không thể nghi ngờ là một loại bi kịch. Trên đài cao, Kiếm Nhị Thập Tam ý thức được Lãnh Đoạn không có lên sân khấu, trong con ngươi lóe ra một tia hoảng hốt, chợt hỏi, Lãnh Đoạn không tham chiến sao? Trầm Hạo vừa cười vừa nói, hắn nói, đối thủ đều quá yếu, không hứng thú. Kiếm Nhị Thập Tam lườm hắn một cái, nói Trầm Hạo, lần trước thua ngươi, là ta chủ quan, lần này ngươi ta tương ngộ, tất nhiên để ngươi kiến thức một chút ta kiếm đạo. Gia hỏa này giống như có lẽ đã khẳng định sẽ cùng Trầm Hạo gặp phải. Rất nhiều quan chiến võ giả cũng cho rằng như vậy. Thánh chiến thành nhất chiến, bọn họ đối hai người kiếm đạo có lý giải, tuyệt đối là mới lên cấp sinh bên trong mạnh nhất, nếu như một khi bắt đầu, cuối cùng vô địch tất nhiên sẽ tại giữa hai người sinh ra. Chương 250, siêu cấp thiên tài, Sa Nguyên Long. Mới lên cấp sinh kiếm đạo giải đấu lớn kẻ dự thi cùng sở hữu 130 tên. Căn cứ quy tắc, mỗi người dự thi chọn một thẻ số, số lẻ đối số chẵn, tiến hành một đối một giao đấu, người thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Nói cách khác, vòng thứ nhất trận đấu muốn tiến hành 65 chàng, đào thải 65 người. May ra Lăng Vân học phủ đài đấu võ rất nhiều, vòng thứ nhất trận đấu có thể đồng thời tiến hành 20 chàng. Trầm Hạo rút chúng thẻ số là 93, đối thủ là 94, tại trước mặt hắn có 46 tổ đối thủ, cho nên xếp hạng thứ 3 phê. Tu luyện kiếm đạo võ giả còn thật nhiều, đứng đang tỷ đấu khu vực chờ, nhìn lấy rất nhiều kiếm đạo võ giả lên đài, Trầm Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Kiếm đạo là Bắc Huyền Đại Lục binh khí thất đứng đầu nhất, số lượng xa xa cao hơn tại hắn thất. Cũng chính là tu luyện nhiều, kiếm thánh cái này danh hiệu cũng là cực kỳ phân lượng, cũng là nhiều kiếm đạo cao thủ hướng tới một cái xưng hô. Nhóm đầu tiên 20 tổ kẻ dự thi lên đài về sau, phụ trách chủ trì học phủ cường giả ra hiệu trận đấu bắt đầu, rất nhiều học sinh ào ào thôi động kiếm khí. Trong lúc nhất thời, to như vậy diễn võ trường bị từng mảnh kiếm khí bao phủ, hình ảnh hùng vĩ không thôi. Đương nhiên, cái này chỉ là hùng vĩ, bởi vì các học sinh phần lớn đều là ngưng nguyên cảnh sơ kỳ, kiếm khí hiện ra khí thế yếu nhược. Trầm Hạo thấy thế, không khỏi cảm thán nói, mười mấy tên học sinh cùng một thời gian bạo phát kiếm khí, liền có thanh thế như vậy hạo cảnh tượng hoành tráng, nếu như là một cái quân đội đâu. Không dám nghĩ, bành, đột nhiên, số một giao đấu đài truyền đến thanh thúy tiếng vang. Trầm Hạo ánh mắt nhìn, liền gặp một tên kẻ dự thi bị đối thủ đánh xuống đài, tuyên cáo đào thải. Người thắng trận chính là Kiếm Nhị Thập Tam, gia hỏa này vận khí thật tốt, rút chúng thẻ số là một. Ai, số hai kẻ dự thi chật vật từ dưới đất đứng lên, trong con ngươi lóe ra một chút ảm đạm, cùng Kiếm Nhị Thập Tam dạng này mới lên cấp kiếm đạo thiên tài làm tổ một, không thể nghi ngờ rất bi kịch. Quan chiến võ giả cũng là ào ào lắc đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, tân sinh kiếm đạo giải đấu lớn, nếu như gặp phải Kiếm Nhị Thập Tam hoặc Trầm Hạo cái kia chính là không may, bởi vì hai cái này gia hỏa thế nhưng là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Hạng nhất kẻ dự thi bị đào thải, đến đón lấy nửa canh giờ, lên sân khấu học sinh lần lượt phân ra thắng bại. Lần này kiếm đạo giải đấu lớn, kẻ dự thi đều là trong 3 năm tiến vào học phủ tân sinh, bên trong cũng không có quá chói lóa mắt thiên tài, nếu như không là thần quang trận xuất hiện, để bọn hắn sách cao tu vi, nếu không căn vốn là không có gì đáng xem. Có điều, mọi người lại là làm không biết mệt quan sát, đồng thời tự mình nghị luận kẻ dự thi biểu hiện. Các đại thế lực võ giả hận không thể bao dài mấy cái ánh mắt. Đem so với đài đấu toàn bộ bao phủ, bởi vì những học sinh mới này tuy nhiên không mạnh mẽ, nhưng ai cũng không dám cam đoan, có hay không tiềm lực phi phàm, tỷ như, nhóm thứ hai võ giả lên đài, 88 số tuyển thủ, gọi là Mạc Phàm thiếu niên, tu vi tuy nhiên chỉ có ngưng nguyên cảnh tam trọng, nhưng kiếm pháp thi triển lại là hành vân như thủy, hiển nhiên có thật tốt nội tình, ngày sau như thêm chút bồi dưỡng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Rất nhiều thế lực võ giả không chỉ có muốn chú ý nổi danh thiên tài, cũng muốn chú ý không có tiếng tăm gì học sinh, bởi vì có người trời sinh thì ưa thích điệu thấp, ưa thích giấu dốt. Nói thật, Trầm Hạo cũng muốn điệu thấp, có thể từ khi bại lộ băng hỏa thuộc tính về sau, rất bất đắc dĩ dương danh đại lục, dù là bây giờ nghĩ điệu thấp, cũng điệu thấp không đứng dậy. Nhóm thứ ba tuyển thủ lên đài, giao đấu trên đài, phụ trách chủ trì Thánh Chiến Học Phủ cường giả cao giọng hô. Rốt cục muốn lên sàn, Trầm Hạo cất bước leo lên chính mình thẻ số đối ứng giao đấu đài. Ngay tại hắn ra sân trong nháy mắt, toàn trường quan chiến võ giả ánh mắt đều chằm chằm ở trên người hắn. Hiển nhiên, Trầm Hạo danh khí cùng chú ý độ, để các đại thế lực đều vô cùng để ý. Chuột, cố lên, vô địch là ngươi, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn chờ giang hồ mãnh liệt thành viên ào ào vì trợ uy hò hét. Mộ Dung Liên Nguyệt thì ở trong lòng vì hắn âm thầm chúc phúc. Cách đó không xa cấp bậc cao quan chiến đài, Hoa Lăng cũng là ngưng mắt nhìn Trầm Hạo, yêu diễm trên gương mặt treo mỉm cười. Rốt cục muốn đăng tràng, gặp Trầm Hạo đứng tại trên đài cao, Quan Vân Túc cười rộ lên. Cố Danh Tư nói, nếu như lấy được vô địch, chúng ta thế tất có thể quay về bảng điểm số đứng đầu bảng chi vị. Kiếm đạo giải đấu lớn làm hạng cân nặng trận đấu, vô địch có thể cho học phủ mang đến 5 phần. Trầm Hạo đứng tại trên đài cao, nhìn lấy dưới đài huynh đệ vì chính mình trợ uy, hướng lấy bọn hắn cười cười. Hưu, ngay tại lúc này, một tên thiếu niên nhảy lên, trong tay nắm một thanh sáng ngời dài 7 thước kiếm, người này da thịt trắng nõn, một khuôn mặt lại có chút tàn khuyết không đầy đủ, hai cái cửa răng càng nổi bật. Trắng nhợt che ba xấu, gia hỏa này cũng coi như miễn cưỡng có thể nhìn, thiếu niên chắp tay một cái, trong con ngươi lóe ra một tia ngạo nghễ cùng khinh thường, Thánh Chiến Học Phủ, Sa Nguyên Long. Quan chiến mọi người ào ào ngạc nhiên, gia hỏa này ánh mắt tựa như là tại xem thường Trầm Hạo. Chẳng lẽ, người này có chỗ gì hơn người? Phong Vũ Học Phủ, Trầm Hạo. Trầm Hạo chắp tay một cái đáp lễ một tiếng. Sa Nguyên Long cười lạnh nói, ta nghe nói qua ngươi, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là nhanh đầu hàng đi. Lời vừa nói ra, mọi người dưới đài ào ào trợn tròn ánh mắt, gia hỏa này giống như rất nghiêu a. Vậy mà để Phong Vũ Học Phủ siêu cấp thiên tài, đoạt giải quán quân đại đứng đầu Trầm Hạo đầu hàng. Coi như ngày mai cử hành không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn, những cái kia lâu năm kiếm đạo thiên tài cũng không dám nói với Trầm Hạo câu nói này a. Trên người người này không có chút nào khí tức hiển lộ, xem ra ẩn giấu tu vi. Quan Vân Túc ngưng mắt nhìn trên đài gọi là Sa Nguyên Long thiếu niên, chân thành nói, chẳng lẽ kẻ này cũng là Thánh Chiến Học Phủ ẩn tàng sâu đậm, không muốn người biết kiếm đạo thiên tài. Cố Danh Tư cũng là vẻ mặt nghiêm túc, từ khi phát hiện Thánh Chiến Học Phủ ẩn giấu đi một cái hắc ám thể chất người, để bọn hắn những trưởng lão này cũng bắt đầu cẩn thận. Nếu như cái này Sa Nguyên Long ẩn giấu thực lực hoặc nắm giữ nào đó loại năng lực, vậy liền so sánh khó giải quyết. Cách đó không xa, Lăng Vân Học Phủ siêu cấp thiên tài Mộc Nhiên nhìn chằm chằm Sa Nguyên Long, nói thầm, người này chắc là có chút vốn liếng. Đầu hàng, Trầm Hạo lắc đầu, chợt lấy ra địa giai bội kiếm, nói, hoặc là thắng, hoặc là thua. Rất tốt, Sa Nguyên Long cười lạnh một tiếng, chợt liếm liếm bờ môi, nói, hôm nay ta liền để ngươi minh bạch, cái gì gọi là kiếm đạo. Nói xong, hắn tay phải vung lên, trường kiếm xẹt qua hư không, rũ ra vô số kiếm hoa. Những thứ này kiếm hoa thực cũng là kiếm khí một loại. 1, 2, 3, 4, 5, một tên người quan chiến kiểm kê lấy Sa Nguyên Long một chốc rũ ra kiếm hoa, sau cùng thần sắc sợ hãi nói, 30 kiếm. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, từ trước đến nay gặp chuyện không sợ hãi lãnh đoạn cũng là vô cùng ngạc nhiên. Kiếm nhị thập tam đứng tại bên ngoài sân, trong con người cũng là lóe ra khó có thể tin. Phải biết, hắn một thoáng cũng mới ra 20 kiếm, quả nhiên. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư khóe miệng co giật nói, gia hỏa này là một cái chính thức kiếm đạo thiên tài. Sa Nguyên Long cùng lãnh đoạn, kiếm nhị thập tam đều thuộc về người đồng lứa, sau hai vị là chân chính siêu cấp kiếm đạo thiên tài, một chốc suốt kiếm số lần lại kém xa hắn. Nói cách khác, người này cũng là hàng thật giá thật thiên tài đứng đầu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển rời đến Sa Nguyên Long trên thân, thế lực này võ giả càng là ánh mắt lấp lóe tinh quang, tựa như phát hiện một kiện bảo bối. Trầm Hạo cùng dạng này kiếm đạo thiên tài gặp gỡ, chẳng phải là biểu thị sẽ có đặc sắc kiếm đạo đại chiến trình diễn. Tất cả mọi người đang chờ mong, thậm chí, rất nhiều võ giả đều hy vọng, gia hỏa này có thể chiến thắng đoạt giải quán quân đại đứng đầu, từ đó nhấc lên kiếm đạo giải đấu lớn cái thứ nhất cao trào. Trầm Hạo mắt thấy cái kia dần dần biến mất 30 đạo kiếm hoa, thần sắc cũng hơi hơi ngạc nhiên. Châu A, một thoáng 30 kiếm, Sa Nguyên Long ngạo nghễ nói, ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp. Trầm Hạo thu hồi hoảng hốt biểu lộ, cười nói, ta nói qua, hoặc là thắng, hoặc là thua, không có đầu hàng. Tốt a, Sa Nguyên Long thản nhiên nói, đã ngươi muốn thua, ta thành toàn ngươi. Nói xong, liền muốn cất bước thi triển kiếm pháp công tới. Chậm, đột nhiên, Trầm Hạo mở miệng nói, làm sao? Sa Nguyên Long dừng tốc độ, cười lạnh nói, nghĩ thông suốt, muốn đầu hàng sao? Không phải, Trầm Hạo nhếch miệng cười nói, ta muốn thử một lần, chính mình một thoáng có thể ra mấy cái kiếm. Sa Nguyên Long cười lạnh nói, có thể. Trầm Hạo hỏi, cũng là tùy tiện vung lên, tại thời gian ngắn nhất ra bao nhiêu kiếm a? Mọi người nghe vậy nhất thời im lặng, gia hỏa này chẳng lẽ liền kiếm đạo cơ bản nhất cũng không biết sao? Là, Trầm Hạo không biết, từ khi dùng kiếm đến nay, hắn chả chưa từng tránh thức nếm thử một thoáng có thể ra bao nhiêu kiếm. Sa Nguyên Long rất im lặng, nhưng gật đầu nói, đúng. A, Trầm Hạo nên một tiếng, nhìn trong tay bội kiếm, đây là có lấy muốn xuất kiếm dự định. Dưới đài lãnh đoạn cùng kiếm nhị thập tam, thậm chí toàn trường tất cả mọi người đang ngó chừng hắn. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, cái này siêu cấp thiên tài, một thoáng có thể ra bao nhiêu lần kiếm đâu. Hưu, đột nhiên, Trầm Hạo xuất kiếm. Sau một khắc, tất cả mọi người hóa đá, bởi vì ra hỏa này một thoáng thì ra một kiếm. Một thoáng ra một kiếm, hắn là đến khôi hài sao. Mọi người dưới đài ào ào sụp đổ, đã đánh bại tiền nhiệm kiếm thánh quan môn đệ tử, một thoáng vậy mà chỉ xuất một kiếm. Coi như siêu cấp gà mờ cũng mạnh hơn hắn. Quên thu kiếm lại ra kiếm. Trầm Hạo lắc đầu, nói, một lần nữa. Nói xong, lần nữa nhanh chóng huy kiếm. Lần này so với lần trước mạnh hơn một chút, một thoáng lưỡng kiếm. Mọi người dưới đài ào ào phì cười không ngừng, bọn họ đã có thể khẳng định, gia hỏa này cũng là đến khôi hài. Sa Nguyên Long nhìn đến Trầm Hạo một thoáng ra lưỡng kiếm, khinh thường nói, xem ra, người đối kiếm đạo rất không có thiên phú, chiến thắng kiếm nhị thập tam. Cũng chỉ có thể nói rõ hai người các ngươi đều là bao cỏ. Kiếm nhị thập tam nghe vậy, nao nao, chợt trong con ngươi lấp lóe lạnh lùng. Ai, Trầm Hạo không có lại huy kiếm, nói tới đi. Hai lần nếm thử chỉ xuất lưỡng kiếm, để hắn rất là hổ thẹn, cũng không có lại nếm thử dự định. Hai người liệt kê kiếm mà đứng, bầu không khí trong nháy mắt nghiêm túc lên. Hưu, đột nhiên, Sa Nguyên Long một bước phóng ra, dẫm lên huyền diệu bộ pháp xông lại. Ong ong, dài bảy thước kiếm xẹt qua hư không. Làm đến không gian vặn vẹo, phảng phất trong nháy mắt hình thành sóng kiếm, một tầng chồng lên một tầng, liên miên bất tuyệt. Một tên kiếm đạo cường giả thấy thế, bật thốt lên, sóng biển kiếm đạo. Mọi người nghe vậy ào ào kinh hãi. Kiếm hệ có rất nhiều kiếm đạo, như là hữu tình kiếm đạo, cô độc kiếm đạo, võ giả nếu là kế thừa hoặc lĩnh ngộ một loại nào đó kiếm đạo, cùng loại với võ giả giác tỉnh đặc thù thể chất. Sa Nguyên Long kiếm pháp thi triển, tầng hình thành tầng sóng kiếm, thì rõ ràng nhất sóng biển kiếm đạo đặc thù. Kiếm này nói coi trọng, nhu, am hiểu cận thân chiến đấu, một khi thi triển ra, liền sẽ liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận, làm là đối thủ chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư một mặt phiền muộn, cái này thánh chiến học phủ giấu thật sự là đầy đủ sâu, lại xuất hiện một cái lĩnh ngộ sóng biển kiếm đạo siêu cấp thiên tài. Không sai, có thể lĩnh ngộ một loại nào đó kiếm đạo võ giả, đủ để có thể so với siêu cấp thiên tài. Trong nháy mắt, tại rất nhiều trong mắt người, cái này Sa Nguyên Long thật không đơn giản. Siêu cấp thiên tài quyết đấu siêu cấp thiên tài, nhất định là một trận đặc sắc tuyệt luân giao đấu. Thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người cực kỳ nhìn kỹ Sa Nguyên Long thời khắc, Trầm Hạo hai tay cầm kiếm, mang theo khí thế cường đại bỗng nhiên chém tới. Tùy ý ngươi sóng biển ngập trời, ta từ giơ kiếm một kiếm chặt chi. Phá, bành bành bành, tầng tầng sóng biển kiếm khí trong khoảnh khắc bị bạo lực nhất kiếm phá mở. Mà khi kiếm khí toàn bộ phai mờ, tất cả võ giả trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Bởi vì muốn tốt cho đó giống phi thường châu bò, từ đầu đến cuối đều không mắt nhìn thẳng Trầm Hạo liếc một chút Sa Nguyên Long, đã bị đối phương kiếm gác ở trên cổ, trở tại trước mắt bao người, một chân đá ra giao đấu đài. Phù phù, Sa Nguyên Long trùng điệp ngã trên sàn nhà, bốn chân hướng đất. Chương 251, Đại kiếm kiếm khách. Phù phù, Sa Nguyên Long bị Trầm Hạo một chân đá xuống đi, bưng bít lấy cái mông ngã trên mặt đất, nhè răng nhếch miệng ngao gào lấy. Hiển nhiên, Trầm Hạo một cước này ra tay rất nặng. Thế mà, còn đang chờ mong siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp thiên tài, sắp diễn ra đặc sắc quyết đấu đám võ giả, giờ phút này đã trợn tròn ánh mắt, ngây ra như phỗng. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư hai cái lão đầu giờ phút này cũng là một mặt sụp đổ. Kẻ này, cứ như vậy, không chịu nổi một kích, ngoá, mọi người tại tâm lý chửi ầm lên lên, có thể không mắng a. Sa Nguyên Long theo đăng tràng thì biểu hiện rất nghiêu so, lại là để người ta đầu hàng, lại là một thoáng 30 kiếm. Sau cùng hoàn thi phát triển sóng biển kiếm đạo, tuyệt đối hiện ra mọi người ánh mắt. có thể kết quả là lại bị một chiêu phá vỡ kiếm pháp, một chân đá ra đi. Thế mà, để mọi người càng sụp đổ là, Sa Nguyên Long chật vật đứng người lên, giơ kiếm ngạo nghễ nói, ca hôm nay không có trạng thái, nếu không ngươi mơ tưởng thắng ta. Nói, vận công triệt tiêu trên mông mang đến cảm giác đau đớn. Gia hỏa này thua, nhưng biểu hiện trên mặt tựa như tại nói cho người khác biết, hắn mới là người thắng lợi. Cái này, mọi người đột nhiên minh bạch, người này không phải như bức, là đang giả vờ cun. Ta, ngưng nguyên cảnh nhất trọng, Sa Nguyên Long vận công trong nháy mắt tu vi cùng cảnh giới bạo lộ ra, để rất nhiều võ giả bắt được, trong nháy mắt làm đến toàn trường người xem sụp đổ. Mới vừa vặn đạt đến cảnh giới thứ hai, cũng dám lên sân khấu trận đấu, lại còn phách lối như vậy. Còn nói mình không có trạng thái, coi như cho ngươi 10.000 cái trạng thái, cho ngươi 10.000 cái kiếm đạo, thực lực sai biệt dưới, muốn thắng Trầm Hạo dạng này đối thủ, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Gia hỏa này là kỳ hoa, đến khôi hài là hắn a. Mọi người dưới đài khóe miệng vẫn tại run rẩy, Thánh Chiến Học Phủ tất cả trưởng lão thì từng cái mặt mo đỏ bừng. Quá mất mặt, ai bảo gia hỏa này lên sân khấu, đây không phải mất mặt xấu hổ sao? Trầm Hạo chiến thắng, bất quá, làm hắn đi xuống đài, Sa Nguyên Long vẫn không hề rời đi, khiêu khích nói, tiểu tử, ca hôm nay không có ăn cơm, không phải vậy sẽ để cho minh bạch ca lợi hại. Trầm Hạo không để ý hắn, trực tiếp bước đi, thực, đụng phải dạng này người, Trầm Hạo đã có rất mạnh thích ứng năng lực. Thậm chí căn bản không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hắn đụng phải đồng dạng kỳ hoa hoa nhi thể chất giác tỉnh người Hoắc Kỳ. Thánh Chiến Học Phủ, quả nhiên thừa thái kỳ hoa. Sa Nguyên Long gặp Trầm Hạo không để ý tới chính mình, vẫn kêu gào nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta có trạng thái, ăn cơm no, một cái ngón tay thì. Hắn nói còn chưa dứt lời, Lăng Vân Học Phủ một tên cường giả nhảy ra, bưng bít lấy miệng hắn đem mang đi. Ô ô, Sa Nguyên Long phản kháng lấy. Sau đó biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Quan chiến võ giả mắt thấy tình cảnh này, ào ào sụp đổ nghĩ đến, gia hỏa này xác định không phải não tử có vấn đề. Lại hoặc là đã rất được trang bê tinh túy, không cách nào tự kềm chế. Trầm Hạo thuận lợi tiến vào vòng thứ hai, đón lấy bên trong, vẫn là rút thăm quyết định đối thủ. Bởi vì nhân số vì 65 người, căn cứ trận đấu quy định, vòng thứ hai trận đấu có một cái luân không, sao không bị gặp đối thủ, danh ngạch, xảo là Trầm Hạo bắt đến 65 số. Nói cách khác, vòng thứ hai trận đấu hắn không biết dự thi, trực tiếp tấn cấp vòng thứ ba. Vận khí thật tốt, Trầm Hạo nhếch miệng cười rộ lên. Hắn kẻ dự thi, trừ kiếm nhị thập tam bên ngoài, trên mặt cũng đều hiện lên ra mỉm cười. Gia hỏa này luân không, sao không bị gặp đối thủ tấn cấp thì tấn cấp A, dù sao cũng so đụng tới mạnh. Như thế, đi qua một canh giờ chiến đấu, lại có 32 người bị đào thải bị loại. Làm đoạt giải quán quân đại đứng đầu, kiếm nhị thập tam một vòng này biểu hiện vẫn cường thế. Đối thủ cũng không kịp xuất kiếm, liền đã bị đánh bại. Như thế, hai bánh xuống tới, kẻ dự thi còn có 33 tên. Đến đón lấy đem quyết ra top 16, cộng thêm một tên luân không, sao không bị gặp đối thủ người. Lần này Trầm Hạo không có may mắn như vậy, rút chúng số 1, mà kiếm nhị thập tam lại trở thành luân không, sao không bị gặp đối thủ người. Rất nhiều kẻ dự thi ào ào buông lỏng một hơi, có một cái đoạt giải quán quân đứng đầu luân không, sao không bị gặp đối thủ, đối bọn hắn mà nói đều là không sai. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, nếu như gặp phải Trầm Hạo cùng kiếm nhị thập tam, kết quả chính là thua. Siêu, Trầm Hạo lần nữa leo lên giao đấu đài, quất bên trong số hai người dự thi kia thì vẻ mặt đau khổ đi lên. Gia hỏa này tu vi chỉ có ngưng nguyên cảnh tam trọng, đối kiếm đạo lý giải cũng không bằng những cái kia thiên tài đứng đầu, cho nên chính mình cũng rõ ràng, trận đấu này muốn xong đời. Ai, thật sự là quá đáng tiếc, thiếu niên đi đến đài, tâm lý vẫn buồn bực, kiếm đạo giải đấu lớn rất có phân lượng. Nếu như có thể tiến vào vòng thứ tư, cũng chính là top 16, là có khen thưởng, tuy nhiên không phải rất phong phú, nhưng tốt xấu so không có muốn mạnh. Tới đi, hắn tuy nhiên rất uể oải, nhưng thân là kiếm khách, dù là biết rõ không địch lại, cũng muốn xuất ra chiến đấu dũng khí. Trầm Hạo cũng nghiêm túc, đây là trận đấu, việc quan hệ một võ giả vinh dự, dù là đối phương rất yếu, hắn cũng phải cho đầy đủ coi trọng. Keng, đột nhiên, Trầm Hạo quất ra bội kiếm, quanh thân trong nháy mắt hình thành vô số kiếm khí. Số lượng có tới 20 cái. Nói cho đúng, đây không phải kiếm khí, chỉ là lấy kiếm làm vật trung gian, bộc phát ra cùng loại với kiếm khí khí kình. Không thể phủ nhận, những kình khí này tràn ngập bá đạo, không kém chút nào thuần chủng kiếm khí. Trầm Hạo tiện tay vung ra 20 cái kiếm khí, mọi người dưới đài nhất thời há hốc miệng ba. Gia hỏa này một thoáng xuất kiếm, kiếm khí lại có 20 cái. Không phải đâu, vừa mới một thoáng còn lưỡng kiếm đây, làm sao trong nháy mắt thì đạt đến 20 kiếm. Mọi người nhất thời im lặng, lãnh đoạn thì vô ý cười cười. nam nhân này hẳn là sẽ không như vậy xoa, một kiếm ra lưỡng kiếm, vừa mới khẳng định là bởi vì lần đầu huy kiếm, cũng không có nắm giữ nội dung chính, mà lần này nên tính là tìm tới xúc cảm. Không hổ là huynh đệ, Trầm Hạo tại cùng Sa Nguyên Long giao đấu trước, huy kiếm xác thực không có nắm giữ nội dung chính, lấy hắn thực lực cùng tư chất, một thoáng lưỡng kiếm khẳng định là không thể nào. Một thoáng 20 kiếm đâu, chỉ sợ cũng không phải Trầm Hạo cực hạn, bởi vì thành như Trầm lãnh đoạn suy nghĩ, hắn chỉ là tìm tới xúc cảm, nếu như tại trạng thái tốt nhất thi triển một lần, xuất kiếm số lần hội càng nhiều. Đương nhiên, xuất kiếm số lần nhiều ít, cũng không thể đại biểu cái gì. Tựa như Sa Nguyên Long, dù là một kiếm ra 30 kiếm, dù là lĩnh ngộ sóng biển kiếm đạo, nhìn qua rất nghiêu so. Thực lại chỉ là bị người nghĩ lầm rất nghiêu, chỉ có tránh thức thực chiến mới có thể nghiệm chứng là con la vẫn là lập tức. Tên kia dự thi thiếu niên gặp Trầm Hạo vừa ra tay cũng là 20 đạo kiếm khí, sắc mặt đột nhiên đại biến. Còn chưa chiến, khí thế thì bị áp chế. Muốn truyền, mọi người ào ào lắc đầu. Quả nhiên, làm Trầm Hạo hình thành kiếm khí tại hư không dần dần ảm đạm về sau, hai tay cầm kiếm vung chém ra đi, thiếu niên kia nhất thời lại thấp một đoạn. Bành, binh khí chạm vào nhau thanh âm đang tỉ đấu đài truyền đến. Chỉ nhìn kẻ dự thi tại khí thế cường đại bạo phát dưới, trực tiếp lui ra giao đấu đài, chật vật không chịu nổi rơi ở ngoại vi. Ta thua, thiếu niên thấp giọng nói, đắng chát kiếm thu vỏ kiếm, đao rời đi. Có điều, hắn vẫn là rất cảm kích Trầm Hạo, bởi vì vừa mới chiêu kia phía dưới, chính mình bội kiếm muốn ngạnh kháng địa giai vũ khí, khẳng định không có khả năng. Bây giờ lại bình yên vô sự, hiển nhiên là đối phương thủ hạ lưu tình. Là, Trầm Hạo cũng không dùng toàn lực, bởi vì lãnh đoạn cái kia gia hỏa từng nói qua, một tên kiếm khách đối kiếm vô cùng coi trọng, đã muốn thắng, cần gì phải lại đi hại người ta tự tôn đây. Vòng thứ 3 trận đấu rất nhanh kết thúc, đào thải 16 tên kẻ dự thi về sau, trên trận giờ phút này còn lại 17 tên học sinh, cùng trước đó hai bánh quy tắc giống nhau, vòng thứ 4 đồng dạng sẽ có một cái luân không sao không bị gặp đối thủ, danh ngạch. Một tên Lăng Vân học phủ võ giả rút đến may mắn thẻ số, kém chút kích động ngất đi. Top 16 quyết ra về sau, cũng là top 8, đến giai đoạn này, mặc kệ thắng thua, thu hoạch được khen thưởng đã rất phong phú. Ai, vì cái gì không phải ta đây? Hắn kẻ dự thi từng cái không ngừng hâm mộ, Trầm Hạo giúp chúng thẻ số là số 3. Làm kiếm nhị thập tam sáng ra bản thân thẻ số về sau, kém chút gây nên một vòng oanh động, bởi vì cái kia ra hỏa giúp chúng là số 2. Ta dựa vào, kém chút hai người thì sớm gặp gỡ. Quan chiến võ giả ào ào làm tiếc hận, hai cái siêu cấp thiên tài quyết đấu, là tân sinh kiếm đạo giải đấu lớn lớn nhất điểm sáng chói, nếu như sớm trình diễn khẳng định sẽ làm cho tất cả mọi người phấn khởi. Vòng thứ 4 trận đấu bắt đầu, đồng dạng cũng là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trầm Hạo cùng kiếm nhị thập tam phân biệt chiến thắng đối thủ rất gần top 8. Vòng thứ 5 tiến hành một phen rút ra đối thủ sau. Trầm Hạo rốt cuộc đụng phải một cái mạnh mẽ kẻ dự thi, người kia là thánh chiến học phủ mới lên cấp sinh bên trong kiếm đạo thiên tài đại biểu, đã đạt đến ngưng nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Rốt cuộc nhìn có chút đầu, đúng vậy a, trước mấy vòng đều là không đau không ngứa chiến đấu, thực sự buồn tẻ vô vị. Mọi người trong con ngươi lóe ra hưng phấn, trên đài cao. Trầm Hạo nhìn lấy cái kia thiếu niên ngăm đen vẻ mặt nghiêm túc lên. Người này hắn có chút ấn tượng, giống như trước mấy cái vòng đấu dùng là phổ thông kiếm, bây giờ lên sân khấu trong tay nắm kiếm lại vô cùng quái dị. Xác thực có điểm lạ, bởi vì căn cứ Bắc Huyền Đại Lục đúc kiếm quy cách, bình thường đều là 7 thước, mà thiếu niên kia kiếm lại có tới 9 thước, càng thân kiếm toàn bộ màu đen, bộc lộ ra một cỗ cẩn trọng cảm giác. Để Trầm Hạo để ý là, người này giữa năm ngón tay phủ đầy vết chai, đứng ở trên bàn, cả người không nhúc nhích. Trong con ngươi lóe ra chiến ý, hiển nhiên không phải Hoắc Kỳ cùng Sa Nguyên Long loại kia đậu bỉ. Tới đi, thiếu niên ngăm đen cũng không có báo danh, giơ kiếm triển khai trận thế. Keng, Trầm Hạo kiếm xuất vỏ kiếm, đao chợt hai tay nắm ở chuôi kiếm. Động tác này, dù là khán giả đã thành thói quen, có thể mỗi lần nhìn đến cũng là một trận lộn xộn. Thế mà, để bọn hắn sụp đổ là, thiếu niên ngăm đen tay trái cũng chộp vào trên chuôi kiếm, hình thành hai tay cầm kiếm hình. Lại một cái kỳ hoa. Rất nhiều võ giả kém chút tập thể ngã quỵ, bất quá, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Làm thiếu niên hai tay cầm kiếm, lãnh đoạn cùng kiếm nhị thập tam chờ kiếm đạo thiên tài nhất thời tỉnh ngộ. Khó trách hắn kiếm dài như vậy, thấu phát cẩn trọng cảm giác, nguyên lai người này là cực kỳ ít có đại kiếm kiếm khách. Cái gọi là đại kiếm kiếm khách, sử dụng vũ khí đồng đều vượt qua 7 thước trở lên, kiếm cũng rất nặng nề. Loại này võ giả đối địch lúc chiến đấu, cần hai tay cầm kiếm, coi trọng không phải khéo léo. Là như đao thẳng thắn thoải mái, chú trọng vung, bổ, chặt cùng gai. Đại kiếm khởi nguyên Tây Vực, bởi vì rất nhiều võ giả đều sẽ nhập ngũ, thời gian dài cùng mặc lấy khải giáp binh lính giao thủ, dùng đại kiếm thuận tay hơn, càng có lực phá hoại. Thiếu niên ngăm đen kiếm dài 9 thước, nhưng bao quát cũng chỉ có 4 tấc, nếu như không là hai tay của hắn cầm kiếm, lãnh đoạn chờ kiếm đạo thiên tài cũng sẽ không nghĩ tới. Không nên xem thường chuôi này dài 9 thước, bao quát 4 tấc dài nhỏ bội kiếm. Nó trọng lượng có tới hơn 100 cân, hai tay cầm kiếm vung vẩy, lại phối hợp võ giả tự thân lực lượng, bạo phát lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chương 252, trận chung kết tiến đến. Vậy mà giống như ta, hai tay cầm kiếm, Trầm Hạo cười rộ lên, hắn chả không có ý thức được, chính mình gà mờ hai tay cầm kiếm, đụng phải tránh thức hai tay cầm kiếm người trong nghề. Vù vù, thiếu niên ngăm đen một bước phóng ra, giơ nặng nề đại kiếm vung chặt tới. Một kiếm này không có đoạn kiếm khéo léo cùng phiêu giật, có chỉ là vừa nhanh vừa mạnh cùng không thể ngăn cản. Trầm Hạo thấy thế, thân pháp thi triển, dịch ra đối phương vung chặt, chợt hai tay dùng lực nâng lên, hướng về đối phương chém tới. Bành, thiếu niên ngăm đen giơ kiếm lập trước người, ngăn lại Trầm Hạo cường thế oanh kích. Tại cường thế như vậy đối oanh phía dưới, hắn hắc kiếm không những một chút việc đều không có, thậm chí ngay cả bản thân cũng không có lui lại một bước. Đại kiếm kiếm khách dùng vũ khí nặng, sức chống cự cũng là cực mạnh, dù sao mỗi ngày nhớ tới 100 cân trở lên vũ khí hạng nặng tu luyện, cái bệ không vững chắc sao có thể được đây. Rất nhiều võ giả cũng không quan tâm hắn là không đứng được vững vàng, mà là có người hoảng sợ nói kẻ này dùng vũ khí chẳng lẽ là địa giai. Trầm Hạo bội kiếm là địa giai chính là mọi người đều biết sự tình. Hắn tại đại lực công kích đến, hắc kiếm lông tóc không tổn hao gì, hiển nhiên chỉ có địa giai cấp bậc này mới có thể làm đến. Kẻ này muốn so trước đó cái kia Sa Nguyên Long đáng tin a. Đám người ào ào phấn khởi, lại nói Trầm Hạo, hắn cũng không có lui lại, bất quá tay bên trong bội kiếm tại run rẩy kịch liệt, miệng hổ ẩn ẩn run lên. Thật giống như vừa mới một kiếm chém vào khối sắt lớn phía trên. Hô, thiếu niên ngăm đen dùng lực đem Trầm Hạo kiếm vãi ra, chợt kéo lấy trường kiếm lăng không mà lên, giơ kiếm vung xuống, không gian càng là tại cường thế lực đạo bạo phát hoảng sợ bắt đầu cực tốc vặn vẹo. Thật mạnh bạo phát lực, mọi người thấy thế, ào ào kinh hô lên. Bành, bị bỏ lại Trầm Hạo giơ kiếm cản trước người, chống được đối phương một kiếm, chân khí bạo phát, ngưng tụ tại trên thân kiếm chợt trở tay chém tới. Bành, bành, giao đấu trên đài, nặng nề buồn bực thanh âm lần lượt truyền đến. Quan chiến võ giả nhìn mắt trợn tròn, bởi vì hai cái hai tay cầm kiếm thiếu niên, người tới ta đi, không ngừng đối chặt, sau cùng liền thân pháp đều không thi triển, thật giống như hai đầu sẽ chỉ dùng cậy mạnh sư tử tại vật nhau. Nói thật, như thế bổ tới chém tới, thật không có gì kỹ thuật hàm lượng. Nhưng là, dưới đài võ giả nhưng càng nhìn hưng phấn, không có đoạn kiếm hoa lệ cùng nhẹ nhàng linh hoạt, đổi lấy là chân chính lực lượng quyết đấu, loại kia áp lực bầu không khí cùng bạo phát lực khuếch tán đến ngoại giới, khiến người ta hô hấp đều biến đến chật vật. Hai chữ, đã nghiền, rất nhiều người thích xem võ giả giao đấu, đơn giản truy cầu cũng là loại cảm giác này. Thậm chí, làm lực lượng bạo phát đến cực hạn, quyền quyền đến thịt giống như liều mạng ngược lại so lè loẹt công kích hấp dẫn hơn nhãn cầu. Bành, giao đấu đài lại một lần truyền đến vừa nhanh vừa mạnh tiếng va đập, Trầm Hạo cùng thiếu niên ngăm đen đánh hơn 20 chiêu, rốt cuộc tách ra. Song phương bảo trì khoảng cách nhất định sau cũng không có tiếp tục công kích, ào ào lỏng lẹt cầm kiếm năm ngón tay. Như thế cuồng bạo đối binh phía dưới, hai người hai tay cùng miệng hổ đều chết lặng. Thân thể đều rất mạnh a, cũng không phải, đổi lại người bình thường liều mạng như vậy xuống tới, cánh tay chỉ sợ sớm đã phế. Mọi người cảm khái vạn phần, đứng ở đằng xa kiếm nhị thập tam thì là một mặt ngưng trọng, càng nhìn về phía thiếu niên ngăm đen trong ánh mắt hiện ra nồng đậm thận trọng. Người kia rất mạnh, nếu như đổi lại chính mình nghênh chiến, mặc dù muốn thắng được, cũng muốn trả giá đắt. Lãnh đoạn thì không để ý thiếu niên ngăm đen, hắn thủy chung nhìn lấy Trầm Hạo, thậm chí ở trong lòng nói thầm, gia hỏa này không có ý định vận dụng toàn lực a. Lại nói giao đấu đài, Trầm Hạo hai tay nắm kiếm, đợi đến miệng hổ chết lặng cảm giác biến mất dần, trong con ngươi lóe ra vẻ hưng phấn. Mặc dù chỉ là bạo phát tám thành lực lượng, cũng không vận dụng toàn lực, nhưng hắn đã có thời gian rất lâu, không có vui sướng như vậy đầm đìa cùng võ giả chiến đấu. Mà lại, theo vừa mới lần lượt liều mạng, bao trùm trái tim mặt ngoài đầu kia văn tuyến cũng sẽ chậm chậm lan tràn, tốc độ rõ ràng so trước kia nhanh một chút như vậy. Chỉ có cầm kiếm càng không ngừng bạo phát lực lượng, liền có thể càng nhanh kích phát văn tuyến. Trầm Hạo âm thầm nghĩ, trong con ngươi lộng lẫy càng sáng chói lên. Đụng phải dạng này chịu đánh đối thủ, lại có thể kích phát văn tuyến, thực sự quá hiếm có, nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Trầm Hạo muốn kích phát văn tuyến suy nghĩ, là phi thường cường liệt, cho nên làm hắn đụng phải không sai đối thủ, đã không nghĩ lấy đi thắng, mà là nghĩ đến có thể đánh bao lâu, thì đánh bao lâu, dù là đánh hắn cái 3-5 ngày, cũng là làm không biết mệt. Thế mà, ngay tại Trầm Hạo chiến ý tràn đầy, điều động chân khí, đem lực lượng ngưng tụ tại thân kiếm thời điểm. Đứng tại cách đó không xa thiếu niên ngăm đen lại đột nhiên thu hồi hắc kiếm, quay đầu hướng về phía dưới đài trọng tài trưởng lão, nói ta nhận thua. Rát, tất cả người xem người nghe vậy, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Thì liền trọng tài trưởng lão cũng là một lát không có lấy lại tinh thần, bất quá khi hắn nhìn đến thiếu niên theo giao đấu đài nhảy xuống, lúc này mới sụp đổ tuyên bố Trầm Hạo, tấn cấp. Có lầm hay không, tại sao muốn nhận thua, lúc này mới đánh bao lâu ha? Mọi người ào ào phàn nàn lên, hai ba canh giờ quyết đấu, thật vất vả đụng phải chất lượng quá cứng trận đấu, lại lấy phương thức như vậy kết thúc, cái này để bọn hắn rất chưa đủ nghiền, rất khó chịu a. Khó chịu còn có Trầm Hạo, làm hắn nhìn lấy thiếu niên ngăm đen rời đi giao đấu đài, biểu hiện trên mặt đặc sắc. Làm sao lại nhận thua, ta còn không có đánh đủ a, ta văn tuyến mới kích phát một chút xíu a. Một khắc này, Trầm Hạo kém chút giơ kiếm đuổi theo, bức bách hắn cùng chính mình chiến đấu. Ai, hắn thở dài một hơi, sau đó theo trên đài đi xuống. Lại nói thiếu niên ngăm đen, làm hắn biến mất trong tầm mắt mọi người, đến từ một chỗ vắng vẻ rừng cây nhỏ, thần sắc đột nhiên dữ tợn, hai tay bắp thịt truyền đến khó nói lên lời đau đớn. Nói thật, hắn cũng không muốn nhận thua, nhưng mới rồi hơn 20 chiêu đối bính phía dưới, mặt ngoài nhìn qua rất bình thường, thực mang đến cho hắn cự đại trùng kích lực, hai tay kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Mà lại, cái kia ra hỏa trong con ngươi lóe ra càng đánh càng hăng lộng lẫy, nhất thời để hắn sụp đổ. Không thể đánh, tiếp tục đánh xuống, chính mình đôi tay này cánh tay chỉ sợ cũng muốn báo phế. Làm một trận đấu mà mất đi đôi cánh tay, cái này rõ ràng là vô cùng không có lời, cho nên hắn lựa chọn nhận thua. Thiếu niên ngăm đen ngồi xổm dưới tàng cây, đợi đến cánh tay đau đớn biến mất dần, khổ sở nói cái kia ra hỏa thân thể mạnh tới mức này, quả thực thì là quái vật. Lại nói giao đấu đài, theo Trầm Hạo thắng được, đến đón lấy trận đấu đúng hạn tiến hành. Để tất cả mọi người thất vọng là, chiến đấu tứ cường mặt khác thất trận đấu, tuy nhiên cũng rất đặc sắc, nhưng lại không có vừa mới loại kia thoải mái cảm giác. Ai, Trầm Hạo cùng thiếu niên ngăm đen giao đấu thật là làm cho người ta trí nhớ sâu sắc, bây giờ quan sát người khác trận đấu, phảng phất tại nhìn một đám người ở nơi đó khoa chân múa tay, đánh không có chút nào khí thế. Tứ cường quyết ra, coi là may mắn luôn không sao không bị gặp đối thủ người, tổng cộng 5 người, kế tiếp trận đấu đồng dạng lấy rút thăm làm chủ, có một người luôn không sao không bị gặp đối thủ. Rất nhiều người đều chờ mong, ai sẽ là sau cùng may mắn. Cũng đang chờ mong Trầm Hạo cùng Kiếm Nhị Thập Tam hai người có thể hay không rút đến cùng một chỗ. Mà khi 5 người rút xong thẻ số, kết quả lại làm cho tất cả mọi người có chút thất vọng. Cái kia chính là chọn chúng luôn không sao không bị gặp đối thủ, võ giả là Lăng Vân học phủ kiếm đạo thiên tài. Trầm Hạo cùng Kiếm Nhị Thập Tam cũng không có quất cùng một chỗ. Hai người muốn tại trận chung kết gặp nhau. Đúng vậy a, hai gã khác kẻ dự thi thực lực còn không bằng trước đó tên kia thiếu niên ngăm đen, tứ cường chi chiến không chút huyền niệm a. Làm quất bài kết quả xuất hiện về sau, tên kia luân không sao không bị gặp đối thủ, người tự nhiên là hưng phấn, rút đến đối thủ là Trầm Hạo cùng Kiếm Nhị Thập Tam hai tên thành viên thì vẻ mặt cầu xin. Bọn họ cũng biết, chính mình thực lực cũng không phải là vô cùng kinh diễm, cùng trước đó thiếu niên ngăm đen so ra kém một đoạn, một đường đi đến tứ cường, có vận khí thành phần ở bên trong, đối mặt hai cái thiên tài đứng đầu tất thua không thể nghi ngờ. Còn chưa khai chiến, thì có thua giác ngộ, trận đấu cũng không có gì lo lắng, Trầm Hạo cùng Kiếm Nhị Thập Tam đều là không cần tốn nhiều sức sắp tới đào thải ra khỏi cục. Như thế, đi qua 5-6 canh giờ chiến đấu, tân sinh kiếm đạo giải đấu lớn đến đặc sắc nhất, cũng là quyết định vô địch quan trọng nhất chiến. Ba người, Trầm Hạo, Kiếm Nhị Thập Tam cùng tên kia may mắn luôn không sao không bị gặp đối thủ người. Thánh chiến học phủ mấy cái trưởng lão hiện tại tâm tình mù mịt. Bởi vì, phân lượng tương đối cao kiếm đạo giải đấu lớn, chính mình mới phái ra kẻ dự thi đều bị đào thải, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mặt khác hai cái học phủ tranh đoạt quán á quý quân. Căn cứ trận chung kết quy tắc tranh tài, phía trên vòng luân không sao không bị gặp đối thủ, người cần đi đầu khiêu chiến hai tên tuyển thủ, nếu như đều đạt được thắng lợi, đó chính là vô địch. Nếu như ngay cả thua hai trận, cái kia chính là lót đáy, vô địch cùng á quân sẽ tại Trầm Hạo cùng Kiếm Nhị Thập Tam trên thân hai người quyết ra. Đến mức một thắng một thua, cái này liền muốn theo Trầm Hạo cùng Kiếm Nhị Thập Tam hai người giao đấu kết quả cái khác lựa chọn. Có điều, rất nhiều người đều biết, gia hỏa này nhất định là quý quân không thể nghi ngờ, bởi vì hắn cùng hai gã khác kẻ dự thi tu vi không sai biệt lắm, chỉ là vận khí khá hơn một chút, thuận lợi tiến vào trận chung kết chiến. Hơi chút điều chỉnh. Tên kia may mắn luôn không sao không bị gặp đối thủ, người đi đến đài. Người này tên là Nhiễm Huy, tuy nhiên chỉ có 17-18, nhưng lớn lên tương đối từng trải, một mặt râu quai nón. Từ xa nhìn lại, thật giống như một người trung niên. Trầm Hạo, đến chiến. Nhiễm Huy lên đài về sau, kiếm chỉ Trầm Hạo. thân là Luân không sao không bị gặp đối thủ người, hắn có quyền lợi lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Trầm Hạo đi lên, hai người phân đứng hai bên, ào ào tế ra bội kiếm. Sau đó, không có sau đó, bởi vì đối mặt Trầm Hạo loại này cầm lấy kiếm làm đao sứ, lực lượng bạo phát 10 phần ra hỏa, hắn căn bản không dám cùng chi ngạnh kháng, chỉ có thể không ngừng lùi bước. Có điều, gia hỏa này tuy nhiên ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng vẫn hết sức chống đỡ lấy. Nhiễm Huy chỗ lấy lựa chọn chọn trước chiến Trầm Hạo, là muốn cho hắn chế tạo điểm khó khăn, hoặc là nói tiêu hao hắn. Dạng này liền có thể cho kiếm nhị thập tam tranh thủ chút thời gian, dù sao hai người đều là một cái học phủ. Trầm Hạo gặp hắn vẫn một mực trốn, nhất thời đến hứng thú, lập tức nâng kiếm điên cuồng truy chặt. Tuy nhiên mỗi lần huy kiếm, văn tuyến kích phát trình độ không bằng cùng cái kia thiếu niên ngăm đen giao đấu thời cơ đến mãnh liệt, nhưng dầu gì cũng là có. Cứ như vậy, Nhiễm Huy mang theo trì hoãn, tiêu hao mục đích thủy chung hết sức trèo trống. Trầm Hạo vì kích phát văn tuyến thủy chung đuổi theo hắn đánh, cũng không có phía dưới quá lớn nặng tay. Tình huống như thế nào a? Đây rốt cuộc là luận võ, vẫn là một cái đánh một cái chạy. Mọi người ào ào im lặng, Diệp Tiêu thì khẽ nhíu mày, chợt hô lớn chuột, hắn đang tiêu hao ngươi, tại cho kiếm nhị thập tam tranh thủ thời gian điều tức. Trầm Hạo nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía kiếm nhị thập tam, gặp ra hỏa này ngay tại hơi hơi nhắm mắt, phảng phất vận công điều dưỡng, sau đó cười nói, thì ra là thế. Nói xong, cả người nghiêm túc, kích phát văn tuyến cố nhiên trọng yếu, có thể chính mình dự thi mục đích là đoạt giải quán quân, đánh lâu như vậy đối thủ mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng có tiêu hao, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chương 253, phong ấn, ma kiếm. Ý thức được a, gặp Trầm Hạo nghiêm túc, Nhiễm Huy vệt ra một tia kế hoạch đạt được cười gian, nói thầm, đáng tiếc quá muộn. Đột nhiên, gia hỏa này hướng về phía trọng tài nói, ta nhận thua. Dứt lời, trực tiếp nhảy xuống giao đấu đài. Hắn chỉ dám kéo tới lúc này, bởi vì hắn sợ Trầm Hạo làm thật, hủy chính mình kiếm, sau đó lại đem chính mình trọng thương. Không thể không nói, gia hỏa này chạy coi như nhanh, nếu như đứng trên đài, Trầm Hạo chắc chắn sẽ không đối đãi người khác ôn nhu như vậy đối đãi hắn, bởi vì cùng chính mình tính toán, mưu trí, khôn ngoan, nhất định phải để hắn thụ thương. Nhiễm Huy trận chiến đầu tiên bại trận, đến đón lấy, hắn cùng kiếm nhị thập tam tiến hành một trận giao đấu, có thể mới vừa lên tràng thì tuyên bố nhận thua. Quá vô sỉ, nói rõ là tại hố Trầm Hạo a. Mọi người dưới đài ào ào im lặng, có điều, bọn họ có thể lý giải. Nhiễm Huy cũng là Lăng Vân học phủ học sinh, đoạt giải quán quân vô vọng, tự nhiên muốn cho kiếm nhị thập tam sáng tạo chiến thắng cơ hội. Như thế, hai trận chiến đều là bại Nhiễm Huy, chỉ có thể lót đáy thu hoạch được quý quân. Đến mức vô địch thì tại Trầm Hạo cùng kiếm nhị thập tam trên thân hai người quyết ra. Đặc sắc nhất nhất chiến rốt cuộc tới, rất nhiều người hưng phấn lên. Không có mắt thấy Trầm Hạo cùng kiếm nhị thập tam đã từng giao đấu võ giả cũng là cực kỳ phấn khởi. Vài ngày trước tại thánh chiến nội thành, hai người giao đấu bị người phổ biến vì bàn tán sôi nổi, bây giờ gặp nhau lần nữa, khẳng định lại là một trận long tranh hổ đấu. Trầm Hạo cùng kiếm nhị thập tam chiến đấu kiếm đạo giải đấu lớn vô địch, thuộc về trong dự liệu sự tình. Bất quá khi hai người lên đài, vẫn gây nên dưới đài một trận gieo hò, cái này bên trong có hai đại học phủ học sinh, cũng có rất nhiều quan chiến võ giả. Tới đi. Kiếm nhị thập tam đứng tại trên đài cao, nắm lấy linh tuyển kiếm đạo, lại cẩn thận chiến một trận. Tốt, Trầm Hạo chiến ý so thánh chiến thành lôi đài chiến lúc phải mạnh mẽ rất nhiều lần. Bởi vì, muốn kích phát đầu thứ tư văn tuyến, chỉ có không ngừng huy kiếm cùng bạo phát, kiếm nhị thập tam dạng này đối thủ hiển nhiên có thể thỏa mãn hắn. Hai người ào ào xuất kiếm, đối kháng mà đứng, diễn võ trường bầu không khí trong nháy mắt biến đến trở nên nghiêm nghị. Tiếng hoan hô âm im bặt mà dừng, tất cả quan chiến võ giả. Thậm chí ba đại học phủ cao tầng đều đem ánh mắt khóa chặt tại trên thân hai người. Hai người đều là thiên tài chân chính, thiên tài ở giữa quyết đấu, cũng là hấp dẫn nhất nhãn cầu, lớn nhất có thụ chờ mong. Hưu, kiếm nhị thập tam tay phải vung lên, linh tuyển kiếm xẹt qua hư không, hình thành một đạo sắc bén hỏa diễm kiếm khí, hướng về Trầm Hạo tiến lên. Liệt diễm kiếm chảm, một tên kiếm đạo cường giả khẽ nhíu mày, kẻ này một kiếm này tuy nhiên rất bình thản, nhưng theo xuất thủ quỹ tích đến xem. Rất như là huyền giai cao cấp kiếm kỹ, nhưng lại có mấy phần khác biệt. Chẳng lẽ, cường giả kia nỉ non nói kiếm kỹ bị cải biến? Không sai, liệt diễm kiếm chảm bị cải biến. Cải biến kiếm pháp này người cũng không phải tiền nhiệm kiếm thánh, chính là kiếm nhị thập tam. Ở cái này dùng võ mà đứng thế giới, xưa nay không thiếu khuyết có thể sửa đổi vũ kỹ thiên tài, kiếm nhị thập tam chính là như vậy thiên tài. Hắn tại tập luyện, liệt diễm kiếm kỹ, về sau, dựa vào mạnh đại thôi diễn lực, thành công đem kiếm kỹ đại tu. Đồng thời thi triển ra uy lực cũng so trước kia muốn mạnh hơn. Thân là hắn sư tôn, tiền nhiệm kiếm thánh cũng là kinh thán không thôi. Ô, màu đỏ kiếm khí xẹt qua hư không, nổ bắn ra mà đến. Trầm Hạo thấy thế, hai tay cầm kiếm, bộc phát ra hỏa diễm, trong nháy mắt đem kiếm thân thể bao phủ, chợt mang theo nóng rực khí tức chém tới. Đây là hắn lần thứ nhất đem hỏa diễm quán trú tại vũ khí phía trên, làm như vậy mục đích cũng là đề cao bạo phát lực, từ đó nhanh chóng kích phát phân tuyến. Hỏa diễm đối với hỏa diễm, mọi người gặp màu đỏ kiếm khí cùng màu đỏ hỏa kiếm sắp chạm vào nhau, ào ào trừng to mắt, sợ bỏ lỡ tình cảnh này. Bành, kiếm khí cùng thân kiếm chạm vào nhau, một cuồn cuộn hỏa diễm phát ra, phai mờ tại hư không bên trong. Hưu, ngay tại lúc này, Trầm Hạo đột nhiên lăng không mà lên, giơ kiếm nặng chặt đi xuống. Lại là một chiêu này, mọi người thấy thế, ào ào im lặng, mới vừa rồi cùng thiếu niên ngăm đen đối kháng, ra hỏa này cũng là như thế quyết đoán vung chặt, kết quả để người ta chặt nhận thua. Trầm Hạo nhất định phải dạng này chặt, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể triệt để bạo phát lực lượng, mới có thể gây nên trái tim mặt ngoài đầu kia văn tuyến cộng minh. Kiếm nhị thập tam vốn là muốn tách rời khỏi, có thể một chiêu đối bính về sau, Trầm Hạo xuất thủ lần nữa, tốc độ cực nhanh, căn bản để hắn không kịp tránh, sau cùng bất đắc dĩ giơ kiếm, bành, một tiếng đỡ được. Xoát, ra hỏa này ngăn lại về sau, không quan tâm miệng hổ truyền đến từng trận run lên cảm giác, chợt hướng phía sau lui nhanh. Hắn biết, nếu như không lui, cái kia ra hỏa khẳng định sẽ lần nữa chặt tới, không về không. Quả nhiên, ngay tại kiếm nhị thập tam thối lui trong nháy mắt, Trầm Hạo lần nữa giơ kiếm bổ tới, bất quá bởi vì đối phương lui nhanh, hắn một kiếm này trực tiếp chặt trên mặt đất. Tạch tạch tạch, tại cường thế lực lượng bạo phát dưới, giao đấu bãi đất cao bản nhất thời bị chặt ra một đạo 2-3 mét kiếm ngân. Hai chiêu chân thật liều mạng, làm đến bốn phía không khí cực kỳ áp lực. Dưới đài quan chiến võ giả trong con ngươi lóe ra nóng rực. Cũng là loại cảm giác này, chính là như vậy khẩn trương cùng huyết mạch sôi sục, mấy canh giờ trận đấu, cũng chỉ có Trầm Hạo tránh thức bạo phát lực lượng vung chặt, mới có thể để bọn hắn cảm nhận được trận đấu cảm giác áp bách. Hưu, Trầm Hạo đem kiếm giơ lên, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn. Thống thống khoái khoái chiến một trận đi, đứng tại dưới đài lãnh đoạn thấy thế, hơi hơi ngạc nhiên nói, gia hỏa này vì sao như thế phấn khởi. Lôi đài giao đấu thời điểm giống như cũng không có kích động như vậy a. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn cũng là rất khó hiểu. Bọn họ đương nhiên sẽ không minh bạch, Trầm Hạo hai chiêu chặt đi xuống, đại biểu đầu thứ tư Long Hồn Văn Tuyến lại kích phát một tia. Gia hỏa này, kiếm nhị thập tam khóe miệng hơi hơi run rẩy, đơn giản hai chiêu so đấu, để hắn cảm giác được một loại cảm giác áp bách, loại cảm giác này tại cùng hắn lần thứ nhất lúc giao thủ căn bản không có. Đó là đương nhiên, lần thứ nhất lúc giao thủ Trầm Hạo cũng không biết lấy kiếm đến đối địch có thể kích phát văn tuyến. Bây giờ hắn dĩ nhiên minh bạch, thậm chí tại cùng thiếu niên ngăm đen đối kháng thời điểm, càng là minh bạch đối thủ càng mạnh, chính mình phát huy càng mạnh, kích phát tốc độ thì càng nhanh. Vì kích phát đầu thứ tư Long Hồn, lòng hắn hình dáng đã sớm biến đến hiếu chiến lên. Đến, Trầm Hạo giơ kiếm dẫm lên huyền diệu thân pháp tiến lên. Làm hắn cách kiếm nhị thập tam rất gần thời điểm, một bước dẫm tại mặt đất, nhất thời lõm 4-5 tấc, trường kiếm trong tay cũng đã nặng vung xuống. Vù vù, kiếm này vung ra, không gian vặn vẹo, cuồng phong nổi lên bốn phía. Mọi người thấy thế, ào ào mắt trợn tròn, bọn họ theo Trầm Hạo một kiếm này bên trong ngửi được cái kia cỗ cường thế lực lượng, rõ ràng so cùng cái kia thiếu niên ngăm đen lúc còn mãnh liệt hơn. Nói cách khác, tại cùng thiếu niên giao đấu lúc, gia hỏa này căn bản không có xuất toàn lực a. Cách đó không xa rừng cây nhỏ, thiếu niên ngăm đen nhìn thấy Trầm Hạo cái kia khủng bố một kiếm, thần sắc ngốc trệ, nói thầm, gia hỏa này. Quá mạnh a, nếu như đứng tại trên trận là mình, như chống được một kiếm này, cánh tay khẳng định bị phế. Kiếm nhị thập tam cũng là một mặt ngưng trọng, tại kiếm sắp bổ tới thời khắc, dẫm lên thân pháp hướng về đằng sau lui nhanh. Ngu ngốc mới cùng hắn liều mạng đây, có điều, làm hắn vừa lui hai bước, Trầm Hạo tựa hồ sớm đã đoán trước, đúng là tại kiếm sắp chặt đi xuống thời khắc, kinh hồng du long bộ pháp cũng thi triển đi ra, trong nháy mắt tiến lên. Vù vù, theo Trầm Hạo di động, cường thế đại kiếm cũng tại đến gần vô hạn kiếm nhị thập tam. Làm sao có thể, kiếm nhị thập tam linh niệm bắt được cường thế chi kiếm sắp đi tới. Lúc này bất đắc dĩ nâng kiếm đón đỡ. Bành, lưỡng kiếm chạm vào nhau thanh âm tại diễn võ trường vang vọng, một cuồn cuộn khí kình điên cuồng lộng hành quấy rối bốn phía. Đăng đăng, khoảng cách giao đấu đài gần nhất quan chiến võ giả đang giận kình lộng hành quấy rối dưới, ào ào lui lại mấy bước, trên mặt đều là hiển hiện vẻ kinh ngạc. Chỉ là đơn thuần nhất vung chặt, lại có thể tại chạm vào nhau lúc sinh ra mãnh liệt như thế sóng xung kích, lực lượng đến khủng bố đến mức nào mới có thể làm đến. Trầm Hạo một kiếm này bạo phát lực lượng mạnh mẽ, triệt để rung động toàn trường. Vô luận là Quan Vân Túc vẫn là mặt khác hai đại học phủ cao tầng, thậm chí đến đây tìm kiếm thiên tài các đại thế lực người quan chiến, ào ào vì đó động dung. Tiên giới, cửu thiên một trong huyền thiên hóa ma kiếm chỉ bên trong. Ong ong, làm Trầm Hạo vừa nhanh vừa mạnh trọng kích tại kiếm nhị thập tam linh tuyển trên thân kiếm, trong ao đếm một chuôi phong ấn chi kiếm ảo ảo run lẩy bẩy. Lại muốn giải phong a? Kiếm chỉ bên cạnh, che mặt bạch y nữ tử thấy thế, đại mi hơi nhíu nói, lúc này mới qua bao lâu? Ba, nàng lời mới vừa dứt màn, kiếm chỉ bên trong truyền đến một tiếng vang giòn, chuôi này run rẩy phong ấn chi kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Bạch y nữ tử thấy thế, nỉ non, kiếm phá nát hai thanh, khoảng cách mở ra phong ấn còn kém xa lắm. Hóa ma kiếm chỉ bên trong cùng sở hữu vạn chuôi phong ấn chi kiếm, phá mất hai cái cũng không có gì đáng ngại. Ba ba ba, bỗng nhiên, kiếm chỉ bên trong lại có ba thanh phong ấn chi kiếm vỡ tan. Bạch y nữ tử trong đôi mắt đẹp lóe ra một tia ngạc nhiên, chợt ngưng trọng nói có chút không ổn. Ba ba, vỡ tan âm thanh vang lên lần nữa, kiếm chỉ bên trong phong ấn chi kiếm lại nát hai thanh. Bạch y nữ tử không cách nào bình tĩnh, cau mày nói, đến cùng là ai câu thông ma kiếm, là hắn sao? Hẳn không phải là hắn, nữ tử kia lắc đầu phủ nhận nói, hắn so bản tôn càng rõ ràng, kiếm này muốn triệt để tiêu trừ ma khí chỉ ít cần 700 năm, bây giờ mới qua 600 năm, như sớm phá vỡ phong ấn, mấy trăm năm nỗ lực đều muốn thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến đây, nàng tay áo dài vung lên, uyển chuyển thân thể treo lơ lửng giữa trời mà lên, xanh nhạt ngón tay ngọc đánh ra phức tạp thủ ấn. Vù vù, từng vệt năm màu rực rỡ lưu quang tại nàng quanh thân hình thành, chợt hóa thành từng chuôi lợi kiếm, sau đó nghe nàng nhẹ giọng quát nói, phong. Siêu siêu, từ màn ánh sáng năm màu hóa thành lợi kiếm, bắn tới, rơi vào kiếm chỉ bên trong, thay thế vỡ vụn phong ấn chi kiếm. Cái này nữ nhân muốn một lần nữa phong ấn ma kiếm. Bởi vì kiếm này ma tính quá nặng, nếu như một khi phá vỡ phong ấn, vô luận xuất hiện tại tiên giới, còn là xuất hiện ở trần thế giới, đều sẽ dẫn phát một trường hạo kiếp. Trừ phi, ma khí tận trừ. Đương nhiên, bạch y nữ tử cũng không có triệt để bổ đầy vỡ vụn rãnh kiếm, vẫn lưu một cái, mà một cái kia hư không rãnh thì là lần đầu vỡ tan địa phương. Hóa ma kiếm chỉ trấn áp ma kiếm, chỉ có thể tu bổ hai lần, lưu lại cái này một cái khe, người nếu có thể phá vỡ, đó chính là vận mệnh. Bạch y nữ tử âm thầm nghĩ, nàng là trưởng quản huyền thiên đế tôn, phong ấn ma kiếm là nàng trách nhiệm, lưu một cái khe, tuy nhiên tìm một cái, vận mệnh, lấy cớ, kỳ thực là tư tâm gây nên. Bởi vì ma kiếm là nàng đã từng yêu nam nhân lưu tại nơi này, có thể kích phát ma kiếm, hoặc là hắn, hoặc là cùng hắn có quan hệ. Nàng càng hy vọng là mình muốn chờ đợi cùng muốn tìm người. Bởi vì cái này đại biểu cái kia nam nhân đã luân hồi chuyển thế, đã nhớ tới chuôi kiếm này, phá vỡ phong ấn, chính là muốn được đến chuôi kiếm này. Ai, bạch y nữ tử thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tinh không, nhìn về phía một thế giới khác. Vùng thế giới kia rất quái lạ, bởi vì cùng tám thiên khác bất đồng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiên khí, thậm chí, đã tiếp cận hoang phế. Mảnh này thiên tắc là cửu thiên một trong hạo thiên, lại được xưng là vẫn lạc thiên địa. Chương 254, điên cuồng Trầm Hạo. Lại nói diễn võ trường, làm Trầm Hạo đánh vào kiếm nhị thập tam linh tuyển trên thân kiếm, dẫn phát mọi người chấn kinh, mà khóe miệng của hắn thì vệt ra vẻ mỉm cười. Một kiếm này bạo phát 100% lực lượng, càng là mang theo hỏa diễm chi thế, tới đối kháng giữa lưng tạng mặt ngoài văn tuyến trong nháy mắt kích phát không ít. Chính là cái này tiết tấu, hắn là thoải mái, kiếm nhị thập tam cũng rất sụp đổ, bởi vì chống được một kiếm này, hai cánh tay hắn tại run rẩy kịch liệt, kinh mạch trướng lên đến, ẩn ẩn có bạo liệt khả năng. Hắn liều mạng vận chuyển chân khí, áp chế kinh mạch, lúc này mới có thể vững vàng xuống tới. Thế mà, để hắn sụp đổ im lặng là, Trầm Hạo lần nữa giơ kiếm chặt đi xuống, tốc độ vậy mà so trước đó càng nhanh. Có hết hay không, dù là tiền nhiệm kiếm thánh quan môn đệ tử, kiếm nhị thập tam cũng là kém chút chửi ầm lên lên. Bành, bành, bành, Trầm Hạo mang theo cường thế lực lượng, lần lượt vung chém tới, trong nháy mắt ra ngũ kiếm. Mỗi một kiếm đều là cực kỳ cường thế, không có chút nào giữ lại. Trái tim mặt ngoài văn tuyến kích phát tốc độ cũng nhanh hơn trước kia rất nhiều. Hắn rất đã, kiếm nhị thập tam rất sụp đổ. Không phải sao, đang cắn răng ngăn lại đối phương ngũ kiếm về sau, hắn đã không lo được thân phận, chật vật hướng phía sau bỏ chạy, sau đó hít sâu một hơi, làm dần dần vặn vẹo khuôn mặt khôi phục bình thường. Một vòng này chống cự, để hắn cảm nhận được đau. Cách đó không xa thiếu niên ngăm đen, ném lấy đồng tình cùng bội phục ánh mắt. Làm người từng trải, hắn biết ra hỏa này khẳng định rất thống khổ. Bất quá vẫn đứng tại trên đài cao, vẻn vẹn phần này cường hãn cũng đủ để cho lòng hắn sinh kính nể. Mọi người dưới đài cũng cho lý giải ánh mắt, tại rất nhiều trong mắt người, Trầm Hạo gia hỏa này cũng là phong tử. Liên chặt 6 kiếm, mỗi một kiếm đều là đồng dạng chiêu thức, đều là cười tô tuét phung chặt, hoàn toàn không giống đang tỉ đấu, hoàn toàn cũng là đang khoe khoang chính mình lực lượng rất mạnh mẽ. kiếm nhị thập tam vận công điều dưỡng cánh tay kinh mạch. Trầm Hạo không có công tới, bởi vì giờ khắc này đã giật mình ngay tại chỗ. Ngay tại hắn chém ra 6 kiếm hậu, không biết làm sao, ban đầu vốn đã kích phát 10% văn tuyến, đột nhiên ảm đạm xuống tới, trở về đến lần đầu kích phát trạng thái. Tình huống như thế nào, kích phát văn tuyến còn có thể thu về. Trầm Hạo sụp đổ, phải biết, long hồn giác tỉnh đại sự hàng đầu, thật vất vả giác tỉnh 10%, nhưng lại lui về nguyên điểm, loại kia đả kích, kém chút để hắn trực tiếp thổ huyết. Vì sao lại dạng này? Trầm Hạo lấy lại tinh thần, trong con ngươi lóe ra một chút tức giận, tân tân khổ khổ kích phát một chút như vậy, kết quả lại thu về, đổi lại người nào, cũng là khó có thể chịu đựng. Tỉnh táo, tỉnh táo. Hắn nỗ lực khống chế phẫn nộ còn có chút hỗn loạn tâm tình, thầm nghĩ có phải hay không ta vừa mới quá cấp thiết, vừa đến phản. Lại thử một lần, Trầm Hạo tỉnh táo lại, nhìn về phía kiếm nhị thập tam, chợt một bước phóng ra, giơ kiếm chém tới. Lại tới, kiếm nhị thập tam vẫn đang điều chỉnh cánh tay kinh mạch, gặp Trầm Hạo chặt tới, vội vàng dẫm lên thân pháp né tránh. Đương nhiên, một mực tránh cũng không phải biện pháp, hắn cần muốn phản kích phương pháp tự nhiên là vạn kiếm quy nhất quyết. Nói thật, tại cùng Trầm Hạo lôi đài chiến thời điểm, hắn cũng không có tránh thức phát huy, vạn kiếm quy nhất quyết, uy lực. Nguyên nhân vẫn là bị Trầm Hạo đuổi đánh tới cùng, trong lúc vội vã ngưng tụ kiếm khí, hình thành uy lực cũng không phải rất mạnh. Lần này có kinh nghiệm, cho nên tại né tránh trong nháy mắt, liền bắt đầu tụ lực, mà lại đã nghĩ kỹ, một mực trốn ở đó, một mực tụ lực đến đỉnh phong lại ra tay, dạng này liền có thể đánh bại hắn. Trầm Hạo giơ kiếm đuổi tới, lần nữa đánh vào kiếm nhị thập tam linh tuyển trên thân kiếm. Lại phát hiện trái tim mặt ngoài văn tuyến không có phản ứng chút nào, thật giống như đứng im. Không cần phải a, ta một kiếm này cũng rất mạnh, vì cái gì chém đi xuống lại không gây nên cộng minh. Trầm Hạo không nghĩ ra, trên thực tế, hắn đầu thứ tư văn tuyến cùng tiên giới hóa ma kiếm chỉ phong ấn chi kiếm có tuyệt đối liên quan. Làm bạch y nữ tử một lần nữa phong ấn, không chỉ có để kích phát bộ phận lui về nguyên điểm, càng là tăng cường phong ấn cường độ, muốn dựa vào huy kiếm để kích thích văn tuyến độ khó khăn đã tăng lên gấp bội. Trầm Hạo cũng không biết, giờ phút này hắn còn tưởng rằng chính mình lực lượng bạo phát không đủ, lại hoặc là sơ sẩy một điểm nào đó, cho nên đến đón lấy xuất thủ lực lượng lại một lần đề cao, thậm chí ngay cả băng hệ thuộc tính cũng đều bạo phát đi ra. Băng hỏa thuộc tính toàn bộ bạo phát, một kiếm này so trước kia đều mạnh hơn a. Kiếm nhị thập tam gặp nguy hiểm, mọi người ào ào há to mồm đi, vốn là muốn tụ lực kiếm nhị thập tam, tại ý thức đến Trầm Hạo một kiếm kia vung đến ẩn chứa lực lượng, sắc mặt xôn xao đại biến. Hắn đã ngửi được nguy hiểm, nếu như ngạnh kháng xuống tới, tất nhiên gặp khó. Đáng giận, kiếm nhị thập tam thần sắc lạnh lùng, thầm nghĩ chẳng lẽ muốn bại lộ à? Chỉ là tân sinh kiếm đạo giải đấu lớn, nhanh như vậy liền đem át chủ bài tế ra đến, thực sự không cam tâm. Võ giả đều có chính mình át chủ bài, hắn làm kiếm đạo thiên tài đứng đầu cũng tương tự có át chủ bài, chỉ là muốn tại không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn thời điểm, đối mặt đối thủ mạnh mẽ lúc lại dùng. Hiện tại, còn không có tụ lực tới trình độ nhất định. Lại phải đối mặt Trầm Hạo băng hỏa bạo phát lực lượng kinh khủng, hắn chỉ có thể sử dụng át chủ bài, bởi vì hắn không muốn lại thua cho gia hỏa này. Hưu, ngay tại lúc này, hắn không có lo lắng nữa, một tay giơ kiếm ngăn lại đi, năm ngón tay trái bỗng nhiên vươn ra. Còn cứng hơn liều, đây không phải muốn chết sao? Mọi người thấy thế ào ào kinh hô lên, Trầm Hạo một kiếm này không thể tầm thường so sánh, kiếm nhị thập tam nếu như lại kháng, khẳng định sẽ trả giá đắt. Bành, mọi người ở đây lo lắng thời khắc. Hai người kiếm lần nữa đụng vào nhau. Mà lần này sinh ra khí kình lộng hành quấy rối, so mấy lần trước đều mãnh liệt hơn, thậm chí trong khoảnh khắc, giao đấu đài đã nứt ra bàn đá không chịu đựng nổi, toàn bộ vỡ nát. Thế mà, ngay tại bá đạo như vậy một kiếm phía dưới, mọi người phát hiện kiếm nhị thập tam đỡ được đối phương một kiếm, không nhúc nhích tí nào, phảng phất một chút sự tình đều không có. Không phải đâu, mọi người ào ào giật mình không thôi. Mau nhìn, đột nhiên, có người chỉ kiếm nhị thập tam nói, hắn tay trái. Mọi người nghe vậy vội vàng đem ánh mắt rời xuống đi, liền gặp thiếu niên kia tay trái hướng về sau mở rộng, năm ngón tay mở ra, một cái ước chừng 3 thước hình tròn màn sáng chẳng biết lúc nào đã hình thành. Màn sáng lấp lóe thanh quang, một cuồn cuộn khí tức ở bên trong xoay quanh. Cái này, mấy tên kiếm đạo cường giả khẽ nhíu mày, chợt bật thốt lên, phân hóa kiếm đạo. Phân hóa kiếm đạo, mọi người nghe vậy, ào ào khiếp sợ không thôi. Cái này không phải liền là tiền nhiệm kiếm thánh lĩnh ngộ kiếm đạo à? Thiếu niên này vậy mà cũng lĩnh ngộ, còn trẻ tuổi như vậy, quá yêu nghiệt đi. Phân hóa kiếm đạo có thể tiêu trừ võ giả bạo phát lực lượng, ngưng tụ tại phân hóa trong bức vẽ. Kiếm nhị thập tam tay trái hình thành cùng loại với trận pháp màn sáng cũng là phân hóa đồ án, bên trong lưu chuyển khí tức chính là phân hóa triệt tiêu lực lượng. Đương nhiên, loại này tiêu trừ cũng không phải là toàn bộ, muốn nhìn võ giả lĩnh ngộ đến quyết định phân hóa số lượng. Nghe đồn, tiền nhiệm kiếm thánh đem như thế kiếm đạo lĩnh ngộ được, 7 phần hóa, cảnh giới, người khác bạo phát lực lượng, chỉ phải đi qua hắn phân hóa, đồng đều có thể hóa giải mất 7 thành. Kiếm nhị thập tam mới vừa vặn lĩnh ngộ loại này lực lượng, cùng sư tôn so ra còn kém xa lắm, chỉ đạt tới 3 phần hóa, cảnh giới. Nói cách khác, Trầm Hạo cái này cường thế một kiếm, bị hắn tiêu trừ 3 phần lực lượng. Tương truyền, phân hóa kiếm đạo lĩnh ngộ cực hạn, không chỉ có thể tiêu trừ 10 phần lực lượng, còn có thể khống chế phân hóa đồ án đến công kích đối thủ, làm đến mượn lực đả lực. Kiếm nhị thập tam bại lộ chính mình át chủ bài, phân hóa kiếm đạo. Cũng bằng vào, 3 phần hóa, hóa đi 3 phần lực đạo, thành công ngăn lại Trầm Hạo một kiếm. Phân hóa kiếm đạo cũng là lực lượng khắc tinh a, Trầm Hạo cái này phiền muộn hơn, ta đã nói rồi, tiền nhiệm kiếm thánh quan môn đệ tử, khẳng định có không muốn người biết át chủ bài. Ngươi đã nói, chúng người biết kiếm nhị thập tam át chủ bài, ào ào nhìn kỹ hắn. Phân hóa kiếm đạo có thể tiêu trừ bộ phận lực lượng, Trầm Hạo gia hỏa này vừa tốt chú trọng lực lượng bạo phát, đây quả thực bị chết khắc chế. Thế mà, Trầm Hạo một kiếm chặt đi xuống về sau, cũng không để ý đối phương phân hóa kiếm đạo, giơ kiếm lần nữa chém tới, lần này lại là dùng hết toàn lực. Chặt liền chặt chứ sao, mọi người cũng đều quen thuộc, có thể để mọi người sụp đổ là, gia hỏa này giơ kiếm chém tới, sắc mặt dữ tợn, trong con người phun ra hỏa diễm, giống như sinh khí. Thế nào đây là, đánh lấy thì đánh sinh khí, xin nhờ, có như vậy phải không? Người vẫn luôn tại đè ép kiếm nhị thập tam, người ta chỉ là bộc lộ ra cái át chủ bài, liền đem ngươi tức thành dạng này. Bọn họ hiểu lầm, Trầm Hạo rất tức giận, nhưng cũng không phải là quan chiến võ giả suy nghĩ như thế, là kiếm nhị thập tam ngăn lại chính mình công kích, lấy ra át chủ bài. Thật nguyên nhân thì là vừa mới cường thế như vậy một kiếm, văn lại vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Trầm Hạo không nghĩ ra, mà lại càng nghĩ càng giận, cho nên mới có mọi người thấy một màn. Vù vù, cường thế kiếm lần nữa vung tới, kiếm nhị thập tam át chủ bài lấy ra đến, cũng không còn bối rối, chủ động ngạnh kháng lên, dù sao có phần hóa đồ án, có thể tiêu trừ 3 phần lực lượng. Tiêu trừ 3 phần sức mạnh, tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng chống được Trầm Hạo công kích rõ ràng so vừa mới muốn nhẹ nhõm nhiều, còn có thể có thời gian đi tụ lực, thi triển vạn kiếm quy nhất quyết. Thế nhưng là, kiếm nhị thập tam bi kịch, bởi vì Trầm Hạo lần thứ 3 xuất kiếm, vẫn không có kích phát văn tuyến, cả người triệt để nổi giận. Ta cũng không tin ta vẫn chặt, không tin không thể kích phát văn tuyến. Mang theo dạng này cách nghĩ, Trầm Hạo mỗi lần công kích đều ngưng tụ 100% lực lượng, mang theo hai loại cường thế thuộc tính, sinh ra bạo phát lực, một lần so một lần phải mạnh mẽ. Bành bành bành, kịch liệt tiếng nổ mạnh tại diễn võ trường vang lên, hỏa diễm cùng băng khối đang liều đập xuống không ngừng băng bay ra ngoài. Phù phù, một tảng đá lớn càng là tại lực lượng bạo phát phía dưới thoát bay ra ngoài, rơi đang tỷ đấu đài bên ngoài. Cái này, tất cả mọi người ào ào khóe miệng co giật lên, một khắc này, bọn họ giống như nhìn đến Trầm Hạo ra hỏa này thật giống như bạo tẩu dã thú. Căn bản không hiểu được tiết chế, một mực cũng là toàn lực bạo phát phung chặt, có nhất định phải đưa kiếm nhị thập tam vào chỗ chết loại kia cảm giác. Đây rốt cuộc lớn bao nhiêu thù a? Chuột điên, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người thấy thế, cũng là từng cái trợn tròn ánh mắt. Làm huynh đệ, bọn họ thật lâu không có nhìn thấy ra hỏa này như thế bạo tẩu. Lãnh Đoạn cũng rất không minh bạch, bành bành, binh khí tiếng va chạm càng không ngừng truyền đến, hết sức phòng thủ kiếm nhị thập tam sắc mặt càng khó coi, thậm chí thống khổ lên. Hắn là lĩnh ngộ phân hóa kiếm đạo, có thể đối mặt dạng này công kích, hắn cũng không chịu đựng nổi a. Lại nói, mỗi một lần phân hóa đối phương lực lượng, cũng là muốn nỗ lực cực kỳ cơ bản lực. Không có cách nào, hắn chỉ có thể một mực gánh lấy, bởi vì muốn tốt cho đối phương giống điên cuồng, huy kiếm đồng thời còn dẫm lên huyền diệu thân phận, tốc độ nhanh chính mình cũng thấy không rõ. Trầm Hạo một mực chặt, kiếm nhị thập tam một mực lui lại. Mọi người thì khóe miệng co giật nhìn lấy. Thế mà, ngay tại lúc này, lớn nhất làm cho tất cả mọi người sụp đổ một màn phát sinh. Cái kia chính là làm kiếm nhị thập tam một bên tụ lực, một bên lui lại thời điểm, lại xem nhẹ chính mình vị trí, sau cùng một chân dẫm tại đá vụn phía trên. Mà cái này đá vụn là vừa mới giao đấu lúc bị tức kình quét bay ra ngoài, vừa vặn rơi đang tỷ đấu đài bên ngoài. Nói cách khác, gia hỏa này thoát ly khu thi đấu.